Vương tử cảm giác tim đập đều ẩn ẩn nhanh mấy chụp, đúng lúc này, chỉ thấy mâm tròn đột nhiên ánh sáng tím đại thịnh, mâm tròn rời tay mà ra, một cái thật lớn màu tím trận bản quang trận chiếu rọi trên mặt đất. Đồng thời, vương tử trong đầu cũng xuất hiện đồng dạng quang trận, ngay sau đó một loạt rộng rãi chữ viết hiện lên. Cựu truyền bàn long. Chương 11 mời nguyệt ngai. Vương tử đôi mắt không thể ước chế rằng có ở kia tầng tầng lớp lớp vòng tròn đồng tâm phía trên, như thế nào đều không thể tưởng được nàng như thế trùng hợp được đến lưu lạc mấy chục thậm chí mấy trăm vạn năm cựu truyền bàn long trận bàn. Trận bàn chi với trận sư ý nghĩa tương đương với một cái bảo kiếm chi với một cái kiếm khách, chỉ dùng có được thuộc về chính mình trận bàn, mới coi như một cái chân chính trận sư. Mà cựu truyền bàn long trận bàn, theo trận học xuống dốc sớm đã thành cho dù là sống mấy ngàn năm người đều không thấy được biết đến đồ vật, nhưng trùng hợp chính là, ở Yến Hàn tàng thư chung, có một quyển liền giải rác ghi lại cựu truyền bàn long trận bàn truyền thuyết. Cựu truyền bàn long trận bàn, đều không phải là đơn giản ý nghĩa thượng trận bàn, mà là bị ngàn vạn năm trước một cái chú tôn cùng trận tôn hợp lực luyện chế trận bàn, nghe nói trận này bàn bị giao cho cực kỳ nghịch thiên năng lực. Thế cho nên hai cái một thế hệ chú tôn cùng trận tôn luyện chế sau khi kết thúc, còn không có tới kịp xem một cái hai người liên thủ chế tạo cái này đủ để cho toàn bộ tu chân giới đều vì này tâm động trận bàn, đã bị thình lình xảy ra cửu thiên lôi kiếp mang đi tánh mạng. Mà kia cửu chuyển bàn long trận bàn thừa nhận rồi 9 ngày 9 đêm không gián đoạn lôi kiếp thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì. Thậm chí luyện chế lúc đầu tì vết cũng bởi vì trận này lôi kiếp tiêu tán, thành cửu chân chính cửu chuyển bàn long. Từ nay về sau mấy ngàn năm sau, về cửu chuyển bàn long trận bàn tranh đoạt cơ hồ vẫn luôn là tu chân giới nhất huyết tinh, trận bàn đổi chủ vô số, mấy ngàn năm gian không biết mai táng nhiều ít xương khô, có thể làm những người này truy đuổi không thôi người, nguyên nhân vô hán, đúng là này cửu chuyển chi danh. Tục truyền, cửu chuyển đại biểu cho 9 loại thông thiên triệt địa năng lực. Vừa truyền luyện trận, cái gọi là luyện trận bao gồm 7 trận cùng phá trận, là trận bàn cơ bản năng lực. Nhị truyền khai thiên địa, cái gọi là khai thiên địa đều không phải là rời núi thiên hải khai thiên tích địa, mà là bổ ra giao diện, tiến vào dị giới năng lực. Tam truyền khuy thiên kính, cái gọi là khuy thiên, phàm là ngũ hành lục giới trong vòng người, sự, vật, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đều có thể thông qua trận bàn nhìn trộm nguyên trạng. Tứ truyền vô phong ấn, cái gọi là vô phong ấn bao gồm phong ấn giải hòa phong, thế gian vạn vật, chỉ cần có thể thao tác cửu truyền trận bàn. Liền không có phong ấn không được giải hòa không khai phong ấn. Ngũ chuyển định sinh tử, đây là Diêm Vương thủ hạ đoạt hồn phách, luân hồi trên đường đoạn sinh tử. Đây là cửu chuyển trung ngũ chuyển, nhưng mà dư lại tứ chuyển lại là mấy ngàn vạn năm đều chưa từng cởi bỏ mê, bởi vì chưa từng có người nào có thể mở ra thần bí lục chuyển lúc sau. Gần là này ngũ chuyển, đã đủ để cho vô số người không màng tánh mạng tranh đoạt, có thể nghĩ dư lại tứ chuyển cũng tuyệt đối là ngoài dự đoán nghịch thiên. Mà lúc này, trong nhà chiếu rọi ánh sáng tím đã rút đi, kia trận bàn tự không trung rơi vào vương tử trong tay, vương tử nâng trong tay trận bàn, thật lâu bất động, trong đầu còn ở nhất biến biến hồi phóng mới vừa rồi trận bàn giáo huấn tiến trong óc tin tức, vừa chuyển luyện trận. Cũng không minh tưởng, nhất biến biến quen thuộc trận bàn thượng đánh dấu, một tay ở không trung thường thường khoa tay múa chân, càng là xem nhiều, càng thêm cảm thấy trong đó huyền bí chất chứa sâu, này trận bàn trung dung hối một cái trận tôn tư duy. Vương tử giờ phút này mới cảm thấy, nàng chi với trận pháp, vẫn là không có nhập môn tiểu thái điểu A. Thời gian ở vương tử vô chi vô giác giữa dòng thệ, trời đã sáng, biết chính ngọ dương quang lan tràn ở phòng mỗi một góc, vương tử đã là vẫn duy trì ngày hôm qua ban đêm tư thế, không hề có biến hóa. Biết tiếng đập cửa đều không biết vang lên vài lần, vương tử mới chưa đã thèm từ trận bản thế giới đi ra, nhìn nhìn đã là chính ngọ. Lúc này mới vang lên ngày hôm qua tiểu đội ước hảo hôm nay giữa trưa ở dưới lầu tập hợp, thích đáng thu hảo trận bàn, vương tử xoay người tính toán ra cửa. Mới vừa mở cửa, liền thấy ngoài cửa giơ tay đang muốn gõ cửa đại san. Ai nha hạ hàn xoay ca, ngươi cuối cùng ra tới, minh tưởng cũng quá nhập thần đi. Ta đều gõ 5 lần môn. Đại san kỳ quái nói, giống vương tử như vậy tu vi liền tính minh tưởng chung, có một chút gió thổi cỏ lay cũng nên trước tiên biết đến a. Hắn đều tới vài lần, nhưng xem như đem người chờ ra tới. Nô, ta đến muộn. Vương tử không để ý đến đại san ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, chỉ là hỏi. Không có, là chúng ta hành trình có biến, ai đi xuống nói đi, liền chờ ngươi. Đại san cũng không dối dám, nói. Vương tử cùng đại san cùng nhau xuống lầu, dưới lầu quả nhiên chờ mặt khác mấy người. Hảo, người đều đến đông đủ, đi trước đi, trên đường nói. Ngũ thúc nói thẳng. Mấy người lui phòng cho khách, trực tiếp ra khỏi thành. Ở ra khỏi thành khi có hoa chút thời gian, lúc này đây mấy người trực tiếp ngự kiếm đi trước. Vương tử chú ý tới dọc theo đường đi có rất nhiều cùng đi cảnh bằng khe tu sĩ. Đêm qua Lâm gia cùng Trần gia đệ tử cũng ở tại chúng ta lữ quán. Sáng nay ta trong lúc vô ý nghe được bọn họ nói hôm nay sẽ có hai nhà vài vị trưởng lão lại đây phá trận, chúng ta sớm một chút qua đi. Trên đường, Ngũ Thúc cùng bọn họ nói nói. Mấy người minh bạch, đồ vật liền như vậy điểm, muốn đoạt người lại nhiều như vậy, nếu có thể sớm một chút đi vào phân đến đồ vật cơ hội cũng tương đối lớn hơn một chút. Cảnh bằng khe khoảng cách đầu thành cũng không xa, nhưng là địa thế cực kỳ hiểm trở, cũng cực kỳ ẩn nấp. Di vãng chỉ có cảnh bằng khe chi danh lại cơ hồ chưa từng thật sự có người đi qua, nguyên nhân vô hán, đúng là cảnh bằng khe hoàng cảnh, cho dù là các tu sĩ cũng không dám dễ dàng đặt chân. Đứng ở một chỗ hiểm trở đoạn nhai chỗ, vương tử mấy người nhìn này nho nhỏ đoạn nhai chỗ đã vây quanh rất nhiều tu sĩ, nơi này đoạn nhai tên là Mời Nguyệt Nhai, nhân đoạn nhai bên cạnh kéo dài mà ra một khối trăng rằm hình tảng đá lớn được gọi là, mà cảnh bằng khe liền tại đây Mời Nguyệt Nhai dưới. Bọn họ như thế nào không đi xuống? Anh Hảo kỳ quái nói, đáy vực chính là cảnh bằng khe, mà những người này vì sao chần chừ không trước? Không phải bọn họ không đi xuống, mà là không thể đi xuống. Ngũ Thúc nói, giữa mày hơi nhíu, nơi này biên không thiếu kết đan kỳ người, liên kết đan kỳ người đều không làm đi xuống, đồn đái chung Mời Nguyệt Nhai thực sự có như thế đáng sợ. Như vậy nghiêm trọng sao? Anh Hảo cả kinh nói, liền bọn họ cũng không dám đi xuống. Kìa hắn đâu? Hắn mới trúc cơ tầng 2, là tiểu đội trung tu vi nhất thiện, nếu không có tỷ tỷ hắn cũng không có khả năng cùng mặt khác mấy cái kết đan kỳ người tổ đội. Đi xem đi. Đại san nói, tốt xấu nhìn xem tình huống lại làm quyết định, tới cũng tới rồi, không thể bị mấy cái không dám đi xuống người hù đến A. Trên thực tế Mời Nguyệt Nhai sở dĩ bị kêu Mời Nguyệt Nhai, kia khối kéo dài đi ra ngoài tảng đá lớn cũng nhiều nhất chỉ có thể cất chứa không đến 15 người. Mà hiện tại kia tảng đá lớn phía trên đang đứng thuần một sắc màu trắng ăn mặc tu sĩ, thuần một sắc bội kiếm, lại xem cổ tay háo thượng rõ ràng Lâm tự, đúng là Lâm gia người. Mà Ngũ Thúc tin tức cũng đúng là từ bọn họ trên người đến tới, mà bọn họ bộ dáng, đối với đi xuống đáy vực cũng là bó tay không biện pháp. Đứng bên ngoài vây vương tử mấy người, chỉ có thể nhìn đến nhai hạ dày đặc đến cơ hồ vì thực chất xương trắng, mặt khác khái không hay biết. Đáy vực dòng khí cực kỳ quỷ dị. Tới đáy vực ít nhất muốn 15 phút thời gian không thể hô hấp, càng đi hạ dòng khí càng hỗn loạn, kia đã không thể xem như không khí, hẳn là vô số dao nhỏ, nếu là tiết lộ hơi thở, hoặc là kết giới tan vỡ, mặc dù là tới rồi đáy vực, không biết là người sống vẫn là một đống bầm thây. Nghe Trần gia người truyền đến tin tức, dòng khí chung còn có xuất quỷ nhập thần kỳ quái sinh vật, ngàn vạn không thể bị này bỏng rác, nếu không máu chảy không ngừng, bất luận cái gì linh đan rượu dược đều không dùng được. Mọi người đều chú ý Ô Nguyệt Nhai thượng Lâm gia đệ tử động tĩnh, lại nghe nhìn như dẫn đầu một người thu hồi quan sát tầm mắt trầm giọng nói. Lời này vừa ra, tức khắc khiến cho không ít người kinh ngạc tầm mắt, ở đây đa số người đều là trúc cơ kỳ kết đan kỳ tu sĩ, luyện khí kỳ cũng không ít, 15 phút nếu chỉ nói nín thở ngưng thần đảo không tính cái gì, nhưng nếu là nín thở ngưng thần còn muốn duy trì kết giới, còn muốn vận công ngăn cả ngoại giới công kích. Ngay cả Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng muốn thận trọng a. Chúng ta làm sao bây giờ? Anh Hào nuốt nuốt nước miếng hỏi, nếu thật là như vậy, tỷ tỷ bọn họ thượng có thử một lần thực lực, muốn mang theo hắn, đó chính là kéo sau đề. Nhìn nhìn lại. Ngũ Thúc nói. Vương tử nghe người nọ miêu tả, đảo có chút tò mò, nàng phong thuộc tính chiến kỹ phong ảnh treo cổ cũng là người dùng không khí siêu tốc lưu động hình thành, mà này nhai hạ loạn lưu đảo như là thiên nhiên hình thành. Đang ở mọi người đều do dự không chừng thời điểm, chỉ thấy nơi xa mấy cái thân ảnh cực nhanh bay tới, đảo mắt ngừng ở Mời Nguyệt Nhai thượng phương, Lâm gia mười mấy các đệ tử vui sướng nhìn không chung ba người, đồng thời chắp tay đón chào. Các đệ tử cung nên ba vị trưởng lão. Nguyên lai đây đúng là Lâm gia ba vị trưởng lão. Lâm gia ba cái trưởng lão, hai cái Nguyên Anh kỳ tầng 4, một cái Hóa Thần kỳ tầng 1, ba người hơi làm điều tra. Chỉ thấy một người trong tay lấy ra một cái muỗng hình quái dị pháp khí, chiều không chung một lóng tay một cái thật lớn năng lượng cháo đem Lâm gia người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Theo sau Lâm gia đoàn người đồng thời ngự kiếm phi xuống sườn núi, cơ hồ là đoàn người vừa mới rời đi, liền có mấy cái kết đan kỳ tu sĩ bày ra kết giới theo đi lên, nếu muốn đi xuống, đi theo Lâm gia người bảo hiểm càng nhiều tầng một. Có sương mù dày đặc che đậy, thực mau đã không thấy tăm hơi bọn họ thân ảnh. Hiện tại liền dư lại đỉnh núi này đó tu sĩ, hạ cùng không dưới, đa số người do dự. Vương tử bảy người khẩn đi vài bước đi vào tảng đá lớn phía trên, đứng ở chỗ này, mới chân chính cảm nhận được đến từ phía dưới nguy hiểm, liền như lúc này như vậy đứng, đều có thể cảm giác được phong quát ở trên mặt thứ sinh đau. Tỷ tỷ anh hảo có chút không xác định nhìn về phía đại san, đảo không phải sợ hãi, nàng biết tỷ tỷ nhất định sẽ không mặc kệ hắn, nhưng hắn cũng không nghĩ kéo tỷ tỷ chân sau. Chúng ta hai người một tổ, một người phụ trách kết giới, một người phụ trách phòng ngự. Ngũ thuốc suy nghĩ sau một lúc lâu, nói. Đại san, anh hảo cùng ta, chúng ta ba người một tổ. Lại nghe ngũ thuốc lại nói, tức khắc đưa tới anh hảo tầm mắt, vừa rồi hắn còn tưởng rằng ngũ thuốc không cho hắn đi xuống đâu. Tận lực dùng nhanh nhất tốc độ tới đáy vực, các ngươi chỉ lo cố hảo một tổ người, sương mù quá nồng, chúng ta tới rồi đáy vực lại hội hợp. Ngũ thuốc phân phó nói, anh hảo cùng đại san đồng thời phụ trách kết giới, ngũ thuốc phụ trách phòng ngự. Ba người dẫn đầu ngự kiếm phi đi xuống. Sau đó là Lưu Đường cùng Du Phương một tổ, Vương Tử cùng Cảnh Kỵ một tổ. Lưu Đường cùng Du Phương đều là kết đan kỳ tầng 4, Cảnh Kỵ kết đan kỳ 5 tầng, mà Vương Tử đem tu vi áp chế ở kết đan kỳ tầng 1, cho nên mới có như vậy phân phối. Vương Tử phụ trách kết giới, Cảnh Kỵ phụ trách phòng ngự, vọt vào sương mù chung mới phát hiện này sương mù đích sắc nồng đậm đến cơ hồ liền bên người người đều nhìn không thấy. Vương Tử cùng Cảnh Kỵ tận lực vẫn duy trì đồng bộ tốc độ, Cảnh Kỵ nhìn thoáng qua Vương Tử, hắn tốc độ cũng không có cố tình thả chậm. Trong không khí loạn lưu càng ngày càng nghiêm trọng, lúc này hẳn là tận lực ngắn lại ở sương mù chung thời gian, chính là so với hắn thấp mấy cái cấp bậc Vương Tử thế nhưng chút nào không ăn thậm chí còn tương đương nhẹ nhàng đi theo. Ngày ấy chặn lại tà tu thời điểm kiến thức tới rồi Vương Tử quỷ dị bộ pháp, không nghĩ tới nàng tốc độ cũng đều không phải là hoàn toàn ỷ lại với bộ pháp. Vương Tử nín thở ngưng thần, tăng lớn linh khí phát ra, bởi vì nàng tỷ tỷ đã bị ngoại giới loạn lưu đánh sâu vào không song lên, như nàng suy nghĩ, này đó loạn lưu đích sắc cùng phong ảnh treo cổ rất giống. Đột nhiên một cái màu đen điểm nhỏ cấp tốc hướng tới bọn họ kết giới đánh tới. Hai người ăn ý ngự kiếm tranh né, lại thấy bốn phía càng nhiều điểm đen đâm lại đây. Vương Tử ra cố kết giới đồng thời, Cảnh Kỵ cũng phong xuất ra phòng ngự pháp thuật. Bang bang phun. Vài tiếng chạm vào nhau thanh âm qua đi, kia điểm đen tựa hồ cũng không có tổn thương, ở không trung lượn vòng mấy chu phục lại đánh tới, Vương Tử lúc này mới thấy rõ kia điểm đen bộ dáng, cùng loại với con rơi, nhưng so con rơi hình thể càng tiểu, tốc độ cực nhanh, thậm chí vượt qua bọn họ ngự kiếm tốc độ, hơn nữa quan trọng nhất chính là, như vậy sinh vật là như thế nào tại đây loạn lưu chung sinh tồn. Phảng phất chúng nó chính là cùng này loạn lưu cùng sinh cùng trường giống nhau. Này trí mạng loạn lưu cũng không sẽ thương đến chúng nó. Càng ngày càng nhiều điểm đen nhắm ngay Vương Tử cùng Cảnh Kỵ hai người, bởi vì sương mù dày đặc quan hệ, hơn nữa này đó sinh vật vốn dĩ liền tiểu, tốc độ lại cực nhanh, thẳng đến khoảng cách Vương Tử cùng Cảnh Kỵ không đến 2 mét chỉ là hai người mới có thể làm ra phản ứng, làm cho Cảnh Kỵ phòng ngự không thể kịp thời phát ra, mà Vương Tử kết giới cũng lọt vào vài lần va chạm, suýt nữa tan vỡ. Cảnh Kỵ tinh thần độ cao tập trung chú ý này những cái đó điểm đen động tĩnh, nhưng là chúng nó số lượng quá nhiều, Cảnh Kỵ phòng ngự một phương hướng, mặt khác phương hướng lại thường thường lọt vào đột nhiên tập kích. Vương Tử kết giới liên tiếp vài lần bị kia điểm đen mổ đến, hẳn là cũng là cầm loại sinh vật, chúng nó mong tựa hồ là trời sinh sắc nhọn, kết giới không sợ va chạm, nhưng sợ chính là tiểu bộ phận cao áp lực mổ, chỉ cần phá một cái miệng nhỏ, đều sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Vô pháp, ở Cảnh Kỵ đằng không ra tay thời điểm Vương Tử một tay chống kết giới, một tay dựng nên phòng ngự. Cảnh Kỵ kinh ngạc nhìn thoáng qua Vương Tử, theo sau chuyên tâm phòng ngự. Cũng may tới rồi sau lại thời điểm những cái đó sinh vật chậm rãi giảm bớt, thẳng đến một con không dư thừa, mà bên người loạn lưu cũng vững vàng xuống dưới, này hẳn lắm mau rời đi loạn lưu mảnh đất. Quả nhiên, bất quá một lát liền thấy sương mù dày đặc cũng dần dần tàng ra, mà hiện ra ở hai người trong mắt. Mênh mông vô bờ lục, rực rỡ sắc thái điểm xuyết trong đó, nhẹ nhẹ đám xương giống như giải lụa, trôi nổi này thượng, thanh triệt con sông giống như đai ngọc quấn quanh trong đó, không hiểu rõ lắm hiện một loan cầu vồng kéo dài qua sân gian. Này đó là cảnh bằng khe, như thế nhìn lại, giống như tiên cảnh. Chương 12 phá trận. Không nghĩ tới sát phạt lúc sau, cảnh bằng khe lại là như vậy cảnh đẹp. Vương tử triệt hồi kết giới, cùng cảnh kỵ đồng thời rơi xuống đất, đoán ở dưới chân mềm xốp trên cỏ, hô hấp xa so ngoại giới còn muốn thuần túy linh khí, kia tu sĩ đem lánh đời động phủ tuyển tại đây phúc địa đảo cũng giải thích thông. Bên này, cảnh kỵ ngưng thần quan sát một chút bốn phía, cùng vương tử nói, ý bảo vương tử đi theo hắn đi, tiến vào loạn lưu khi tiểu đội người liền phân tán, hai người bọn họ chạm đất địa phương cũng không có những người khác. Nay cảnh bằng khe rời xa ồn ào náo động, không có người sinh sống, dọc theo đường đi nhìn thấy không ít bình thường linh thú, dương móng vuốt tò mò nhìn hai người, nhưng cũng không có sợ hai ý tứ. Dọc theo nước sông hướng tới thượng du tàu đi, trong nước thường thường nhảy ra chơi đùa con cá, yên lặng khe núi ngẫu nhiên có tiểu động vật tiếng kêu, thiên nhiên cứ như vậy không có chút nào phòng bị hiện ra ở trước mắt, ở tu chân giới đảo thật là hiếm thấy. Ở hai người trải qua trên đường, rải rác thấy mấy cổ tàn khuyết thi thể, vứt chiếu vào trên cỏ vết máu, xem ra không có thông qua loạn lưu cũng có khối người. Bất quá bao lâu, hai người trong mắt đã có thể nhìn đến tụ tập đám người, là ở một cái con sông chuyển biến chỗ cỏ rửa một tảng lớn đất trống phía trên, đi gần, chỉ thấy ở đây người cũng không nhiều, xem ra có không ít người không dám mạo hiểm xuống dưới, mà đại đa số đều là Lâm gia cùng Trần gia đệ tử, Lâm gia thuần một sắc bạch đi đi, Trần gia thuần một sắc áo lam. Đang muốn tiếp cận đám kia người thời điểm, lại thấy cảnh kỵ thân hình hơi đốn, hơi thở có trong nháy mắt hỗn loạn, vương tử nhìn lại, lại thấy cảnh kỵ dường như không có việc gì tiếp tục đi, vương tử cũng không hỏi, đã thấy được trong đám người cái đầu rất là thấy được Lưu Đường. Lưu Đường cùng Du mới có thể xuống dưới vương tử cũng không ngoài ý muốn, Lưu Đường thiện võ, Du Phương đầu góc linh hoạt, hai người phối hợp vừa vặn tốt, lại nhìn kỹ khi lại không thấy ngũ thúc ba người. Hạ Hàn huynh đệ, các ngươi cũng không đụng tới ngũ thúc bọn họ sao? Lưu Đường lo lắng hỏi, lại hướng tới hai người phía sau nhìn xung quanh. Không có. Vương tử nhíu mày nói, ngũ thúc ba người trước xuống dưới, thời gian dài như vậy thế nào đều hẳn là so với bọn hắn mau mới là. A, có thể hay không có chuyện gì? Kia loạn lưu đích sắc không hảo quá, nhưng ngũ thúc ba người không nên ứng phó không được a. Lưu Đường thô cuồng mặt chữa điển hiện ra thần sắc khẩn trương. Nếu không chúng ta đi tìm tìm. Du Phương nhìn bên kia còn không có chút nào tiến triển Trần gia cùng Lâm gia vài vị lao tổ. Xem ra nơi này kết giới một chốc cũng phá không được. Vẫn là đi tìm xem đi. Hạ Hàn huynh đệ, ta cùng Du Phương huynh đệ đi tìm xem. Hai người tại đây nhìn. Lưu Đường lập tức tán đồng. Ngũ thúc cho tới nay đều thực chiếu cố bọn họ. Lúc này hắn thật vô tâm tình ở chỗ này làm háo. Ân, có việc kêu ta. Vương tử gật đầu. Cầm một cái đưa tin phủ đưa cho Du Phương, nàng còn muốn nhìn một chút nơi này trận pháp. Hảo. Du Phương gật đầu, theo sau cùng Lưu Đường nhanh chóng rời đi. Vương tử lúc này mới quan sát trước mắt tình huống, bọn họ nơi chính là cái thật lớn đất bằng, phía sau là con sông chuyển biến chỗ, hai bên trái phải là xanh um tươi tốt cây cối, chính diện là một mặt bóng loáng không thể tưởng tượng tuyệt bích. Mà kia tu sĩ động phủ liền ở khoảng cách mặt đất 4-5 chục mễ tuyệt bích phía trên. Chỉ thấy bóng loáng tuyệt bích đột ngột xuất hiện một cái không lớn cửa động. Nhị trưởng lão, như thế nào? Khả năng tìm được này mắt trận ở đâu? Chỉ nghe Lâm ra một cái trưởng lão hỏi một người khác, này nhị trưởng lão là mấy cái trưởng lão chung duy nhất đối với trận pháp có chút nghiên cứu người, bọn họ cũng tới có chút lúc, còn là đối trước mắt trận pháp bó tay không biện pháp. Ai, lão phu hổ thẹn, đây là cái gì trận pháp lão phu còn không biết, càng đừng nói mắt trận ở địa phương nào. Kia nhị trưởng lão thở dài nói, điều này cũng đúng chúng ta đoán trước bên trong, như vậy trận pháp cũng chỉ có ở này đó di tích chúng có thể gặp được, nhị trưởng lão không biết về tình cảm có thể tha thứ. Một người khác trấn an nói, giảm bớt nhị trưởng lão xấu hổ. Chúng ta đây mạnh mẽ phá trận tốt không? Trần gia một người kiến nghị nói, kia cũng phải tìm đến này kết giới bạc nhược địa phương, nếu không phá trận không thành chúng ta mấy người cũng sẽ bị phản vệ. Nhị trưởng lão trầm giọng nói, này trận pháp dù sao cũng là độ kiếp kỳ tu sĩ sở bố, liền tính bọn họ hai nhà người thêm lên 6 cái trưởng lão cũng không thể bảo đảm 100% thành công. Trừ bỏ khắp nơi xem xét hai nhà trưởng lão, những người khác trên cơ bản đều ở tĩnh xem này biến, cũng có mấy cái muốn mượn cơ hội cùng hai cái thế gia phản thượng quan hệ tu sĩ tiến lên tỏ vẻ nguyện ý hiến dây mỏng chi lực trợ sáu vị trưởng lao phá trận. Nhị trưởng lão, nhưng lại tìm được điểm yếu. Giờ mèo liền mau tới rồi, đến lúc đó chúng ta càng thêm khó có thể phá trận. Lại qua nửa canh giờ, trong đó một cái trưởng lão nhìn dần dần hướng phía tây trầm thái dương, cùng nhị trưởng lão nói. Vương tử nghe xong lời này, dừng không ngừng tuần tra bước chân, nàng đã dọc theo kết giới bên cạnh nhìn thật lâu, không hề có nhìn ra cái gì manh mối, nghe người nọ vừa nói, theo bản năng nhìn thoáng qua tây trầm thái dương, này căn trận pháp có quan hệ sao? Theo mấy ngày trước đây quan sát, này trận pháp vừa đến giờ mèo sẽ uy lực tăng gấp bội, đến lúc đó sợ là chúng ta mấy người cũng không làm gì được, nếu hôm nay không được, liền phải chờ ngày mai. Thực mau liền có người giải đáp vương tử nghi hoặc. Chờ một chút, nếu không được, đuổi ở giờ mèo phía trước phá trận. Kia nhị trưởng lão trầm ngâm một lát, nói. Vương tử thử thăm dò kia tầng trong suốt kết giới, thực mau liền cảm giác một trận thật nhỏ điện lưu thẳng thoán tiến vương tử cánh tay, vương tử chạy nhanh thu hồi tay. Này trận pháp cũng không giống đơn thuần phòng ngự trận pháp A. Liên ở vương tử đắm chìm ở trước mặt trận pháp khi, đột nhiên cảm giác một trận như có như không tầm mắt đầu chú ở trên người nàng. Vương tử cảnh giác xoay người, lại thấy cũng không có cái gì khác thường, chỉ là lúc này vương tử mới phát hiện cảnh kỵ không biết khi nào không thấy. Vương tử nhíu mày, bọn họ hiện tại là một cái tiểu đội, cảnh kỵ sẽ có chuyện gì rời đi mà không cùng nàng nói một tiếng. Thần thức buông ra dò xét nơi xa. Không phát hiện cảnh kỵ, Lưu Đường Du Phương thân ảnh cũng không ở trong đó, càng đừng nói vẫn luôn không xuất hiện ngũ thúc. Nhìn những cái đó liền phải chuẩn bị mạnh mẽ phá trận các trưởng lão, vương tử thu hồi tâm thần, lại một lần cực nhanh nhìn quét trận pháp chung quanh bố cục, vẫn là không phát hiện có thể dựa thế tự nhiên vật. Tại đây khe núi bày trận, có khả năng nhất chính là mượn dùng mấy ngày này nhiên tồn tại núi đá cây cối địa hình linh tinh tự nhiên vật, nhưng mà vương tử lại không có phát hiện cái gì đặc thù chỗ. Mấy cái trưởng lao rốt cuộc tuyển định một chỗ phá trận địa phương, sáu người từng người chẳng hảo, đồng thời dùng ra pháp thuật, lục đạo pháp thuật đồng thời dũng hướng không trùng một chút. Chỉ thấy kia lục đạo pháp thuật đụng tới ngũ hành kết giới, lại biểu hiện rót vào thần bí hắc động bên trong, 15 phút qua đi lúc sau vẫn cứ như đá chìm đáy biển không có chút nào động tĩnh. Kết giới vững như Thái Sơn. Nay trận pháp so trong dự đoán tà hồ nhiều, sáu người nhìn nhau tăng lớn linh lực phát ra. Lại quá một lát chỉ thấy kia lục đạo năng lượng đánh vào chỗ ẩn ẩn xuất hiện từng đợt sóng gợn, như là đánh nát pha lê, sóng gợn thực mau lan tràn. Liên ở sáu người thở phào nhẹ nhõm cho rằng rốt cuộc mau phá trận là lúc, chỉ thấy sáu người đột nhiên như là đã chịu cái gì đẩy mạnh lực lượng giống nhau đồng thời lui về phía sau ba bước. Sáu người ổn định thân hình lẫn nhau liếc nhau, không thích hợp. Nay trận pháp hay là không chỉ là phòng ngự hình trận pháp? Chỉ thấy sáu người đồng thời nhanh chóng biến hóa xuống tay thế, một lần nữa đối ra trận pháp, sóng gợn ở không trung nhanh chóng lan tràn, nhưng mà lại không phải phá trận chi tượng. Mọi người kinh ngạc phát hiện sáu cái trưởng lão ứng đối dần dần cố hết sức lên, không rõ tình huống mọi người cũng có chút lo lắng lên. Thức mau, một trận vi diệu xa xa thanh truyền vào trong thai, tiếng vang dần dần rõ ràng, không ra một lát liền sinh sôi đứt thai. Lại thấy hai bên cây cối ở không có phong dưới tình huống kịch liệt đong đưa. Mọi người kinh ngạc nhìn đột nhiên trở nên quỷ dị cây cối, còn không có minh bạch sao lại thế này, thân thể đột nhiên không chịu khống chế nghiêng, ở ổn định thân thể khi mới phát hiện ở đây tất cả mọi người là gian nan đứng, lại là này mặt đất động đất giống nhau rung động lên. Mọi người bay vào không trung, lại kinh ngạc phát hiện không chỉ là mặt đất, ngay cả toàn bộ không gian đều chấn động. Ở không trung ngự kiếm thế nhưng cũng phiêu phiêu lắc lắc không thể ổn định. Chúng ta có phải hay không xúc động công kích hình trận pháp? Như vậy đi xuống chúng ta cũng đỉnh không được bao lâu. Chỉ nghe một cái trưởng lão cắn răng cùng mặt khác 5 vị trưởng lão hô. Hơn nữa giờ mèo đã đến, chúng ta phía trước nỗ lực trên cơ bản uổng phí. Một cái khác trưởng lão cũng nói, nhìn ra được mấy người đều thực cố hết sức. Nhưng nếu chúng ta hiện tại lui lại, rất có khả năng công kích hình trận pháp không chịu khống chế. Đến lúc đó tình huống càng thêm không xong. Kia nhị trưởng lão nhíu mày hô. Quả nhiên tiền nhân trận pháp không phải bọn họ có thể tùy tiện phán đoán suy luận. Kia làm sao bây giờ? Một cái khác tính tình tương đối nóng nảy trưởng lão hô, này cũng không được kia cũng không được, chẳng lẽ còn gắt gao háo không thành. Đến cuối cùng chết tuyệt đối không phải là trận pháp. Làm các đệ tử rời đi, chúng ta phối hợp, đồng thời mở ra phòng ngự bằng mau tốc độ rút lui. Nhị trưởng lão hơi làm suy nghĩ sau nhanh chóng nói. Hảo, cứ như vậy. Lâm gia cùng Trần gia đệ tử nghe lệnh. Hiện tại lập tức rút lui nơi này. Kia tính tình táo bạo trưởng lão Dương giọng mệnh lệnh nói. Một chúng đệ tử tuy rằng lo lắng trưởng lão, nhưng là bọn họ năng lực quá yếu căn bản không giúp được vội, chỉ phải nghe lệnh nhanh chóng lui lại. Thấy hai nhà đệ tử bắt đầu lui lại, mặt khác tu sĩ không làm chần chờ cũng lung lay ngự kiếm hướng nơi xa chạy đi. Dần dần mọi người trên cơ bản đều đã tan đi, kia bóng loáng tuyệt bích phía trên không ngừng rơi xuống cục đá, Vương Tử một bên ổn định thân thể của mình, một bên không nói một lời nhìn trước mặt trận pháp. Nay thực hiển nhiên là xúc động công kích hình trận pháp, lúc này như không phá trận, nơi này tuyệt đối sẽ hủy trong một sớm, kia tới một lần còn có cái gì ý nghĩa. Hơn nữa, nhìn tây trầm thái dương, Vương Tử trong đầu ẩn ẩn hiện lên cái gì, lại là chảo không được. Vương Tử rũ mắt, bởi vì suy nghĩ sâu xa mà càng thêm thâm thúy mặc mâu đột nhiên gắt gao nhìn chằm chằm trước người bóng ma, ở hoàng hôn chiếu xuống thân ảnh của nàng loạn choạng kéo thật dài, này khe núi thái dương muốn lạc sớm một ít. Lại thấy Vương Tử đột nhiên ngẩng đầu, nhìn bên trái một bụi cây cối đón hoàng hôn, mà bên phải cây cối lại tẩm bóng ma trùng, con sông chuyển biến chỗ rộng lớn trên mặt sông ánh mặt trời cùng một bóng ma đầu trú ở mặt trên, cùng với không ngừng chấn động dòng nước, ẩn ẩn nhìn ra được là một bộ ôm hết âm dương cá. Lúc này kia sáu gã trưởng lão cũng đang chuẩn bị thu công rút lui, những người khác đã sớm rất xa chạy ra, đều là tới tầm bảo, đương nhiên thời khắc mấu chốt bảo mệnh quan trọng. Lại thấy đưa lưng về phía sáu cái trưởng lão Vương Tử trong tay đột nhiên xuất hiện một cái kim sắc mâm tròn, là cửu chuyển bàn long trận bàn. Chỉ thấy Vương trong miệng nhanh chóng niệm khẩu quyết, trận bàn phía trên mấy cái vòng tròn đồng tâm là tả chuyển, này thượng kim đồng hồ mấy độ độ lệnh, cuối cùng chỉ hướng kia nước sông bên trong. Quả nhiên là nơi này. Vương Tử nhanh chóng thu hồi trận bàn, thân hình nhảy đến không trung, đôi tay đẩy ra, một đạo to lớn linh lực thẳng chỉ mặt nước. Chỉ thấy đột nhiên một đạo dày nặng tường đất đột nhiên dâng lên, chính vừa lúc tách ra kia ôm hết âm dương cá. Lúc này cũng đúng là kia sáu cái trưởng lao thu công là lúc, chỉ thấy sáu người đồng thời dựng nên phòng ngự, thân hình bay nhanh rút lui, này trận pháp một khi không chịu khống chế, phát sẽ tạo thành cái gì thật lớn lực phá hoại liền bọn họ cũng không dám bảo đảm, cho nên ôm bảo mệnh ý tưởng đều dùng có thể dùng ra tốc độ nhanh nhất rời đi. Sáu người trung tu vi kém cỏi nhất cũng là nguyên anh kỳ tầng 4, kia tốc độ có thể nghĩ, chỉ là đánh chết bọn họ đều không thể tưởng được chính mình như vậy bán mạng chạy, phía sau trận pháp lại an an ổn ổn không có chút nào động tĩnh. Nhìn đã không có một bóng người nơi sân, Vương Tử trong nháy mắt suy nghĩ, thân hình cực nhanh bay lên tuyệt bích, tiến vào kia nói chỉ dung một người tiến vào cửa động. Trận pháp đã phá, này trận nhưng thật ra có chút giống âm dương hai cực trận. Chỉ là mắt trận chỉ ở giờ mẹo riêng lúc nào cũng khắc mới có thể hiện ra, hơn nữa nếu không phải có kia sáu cái trưởng lão quạt gió thêm tuổi, Vương Tử cũng sẽ không phát hiện kia mắt trận, âm dương hai cực, đem âm dương phân cách đó là phá trận phương pháp. Vương Tử cẩn thận hướng tới trong động đi đến, có thể ở bên ngoài bày ra như thế trận pháp, đi vào bên trong nhất định cũng hoàn toàn không dễ dàng. Một cái hẹp dài bốn lượn thông đạo liên tiếp cửa động cùng trong động, nhìn không tới trong động tình huống. Vương Tử chậm rãi dọc theo thông đạo tiến lên, lại đột nhiên nghe được một trận rất nhỏ cọ sát thanh, như là có cái gì động vật bỏ qua thanh âm. Vương Tử mặc mâu nhìn chằm chằm phía trước, thanh âm chủ nhân tựa hồ ở nhanh chóng tới gần, Vương Tử trong tay lặng yên xuất hiện một phen truy thủ, tại đây nhỏ hẹp trong thông đạo, truy thủ là nhất thích hợp bất quá pháp khí. Bá một cái bóng đen nhảy đánh tới, Vương Tử nghiêng người né tránh, đồng thời truy thủ chém ra. Lại thấy trên mặt đất nằm một cái ba thước tới lớn lên con bò cạp. Trong đầu nhanh chóng lọc này con bò cạp tin tức, còn không có nghĩ đến, liền thấy liên tiếp không ngừng con bò cạp phát đi lên. Vương Tử ở nhỏ hẹp trong thông đạo gian nan di động tới, lúc này mới phát hiện trong thông đạo trên dưới tả hữu đều bị rậm rạp che kín con bò cạp. Vương Tử đem trong tay chủy thủ múa may thành một cái kín không kẽ hở võng, phàm là tới gần con bò cạp đều bị chém thành vài đoạn. Thẳng đến lúc này, Vương Tử cũng nghĩ đến này con bò cạp đến tột cùng là vật gì, linh thú là yêu thú một mạch, chỉ cần linh thú tu luyện đến cũng đủ tu vi liền có thể tiến vào yêu giới, thuộc về yêu thú, nhưng mà này tu chân giới còn có một loại sinh vật, đều không phải là yêu thú, cũng phi linh thú, gọi là trùng thú. Trùng thú là đẻ trứng sinh vật một loại, có thể tu luyện, nhưng suốt đời đều không thể thoát khỏi hình thú, trùng thú có cấp bậc phân loại, y theo lực sát thương công kích tính tổng thể phân chia cửu cấp. Mà trước mặt con bò cạp đúng là cửu cấp 4 cánh bò cạp. tuy rằng là cựu cấp trung thấp nhất cấp một loại trùng thú, nhưng bốn cánh bò cạp độc tính phi thường cường, ở bị bốn cánh bò cạp đâm trúng 5 giây nội nếu không đuổi độc tính liền sẽ lan tràn toàn thân không có thuốc nào cứu được. Hơn nữa trùng thú điểm giống nhau đặc điểm, sinh sản tốc độ cực nhanh, am hiểu trùng hải chiến thuật, mà hiện tại bốn cánh bò cạp, không có mấy trăm vạn cũng có mấy chục vạn nhiều. Nghĩ vậy chút, vương tử càng thêm tiểu tâm không cho bốn cánh bò cạp gần người, không chỉ là kia tu sĩ dưỡng ở chỗ này trùng thú vẫn là này bốn cánh bò cạp vừa lúc tuyển ở cái này động phủ nghỉ ngơi lấy lại sức, hiện giờ thọc nhân ra hoa, ở chúng nó trong mắt vương tử chính là xâm chiếm địch nhân, nếu không cần thiết diệt vương tử chúng nó là sẽ không dừng tay. Vương tử lấy cực chậm tốc độ đẩy mạnh, chiếu như vậy tốc độ liền tính nàng giết sạch rồi nơi này bốn cánh bò cạp cũng không biết mấy ngày đi qua. Đúng rồi. Bốn cánh bò cạp sợ hỏa. Vương tử đột nhiên thu hồi truy thủ, một đạo hỏa luyện tử trong tay lao ra, quả nhiên bốn cánh bò cạp sợ hãi lùi bước, phàm là hỏa luyện nơi đi đến bốn cánh bò cạp đều trốn rất xa, nhưng vẫn cứ cao cao kiểu đôi bộ như hổ rình mồi. Vương tử suy nghĩ, này đó bốn cánh bò cạp nghe lệnh với bò cạp hoàng, nếu là chậm chạp không công, bách với bò cạp hoàng áp lực, chúng nó sớm hay muộn không sợ chết nhào lên tới. Làm sao bây giờ? Vương tử nhanh chóng nghĩ có thể chế phục này đó bốn cánh bò cạp biện pháp, bò cạp hoàng tránh ở cuối cùng phương, nhưng là này số lấy 10 vạn trăm vạn kế bốn cánh bò cạp, liền tính bắt giặc bắt vua trước nàng cũng không chịu có thể từ này nhỏ hẹp lại bảo vệ thật mạnh thông đạo phá vây a. Lại thấy vương tử mặc mâu hơi hơi chật lóe, nghĩ đến cơ hồ đã bị nàng quên một kiện đồ vật, đi tìm câu xả vậy là lúc trong lúc vô ý được đến cái kia hồ lô. Vương tử một tay duy trì cháy luyện, một tay quay cuồng xuất hiện kia một thước cao hồ lô. Này vốn là Phật môn pháp khí, lại bị kia tán tu coi như tà ác đồ đựng, tuy rằng nhìn không ra này pháp khí phẩm giai, nhưng vương tử suy đoán nó có thể là một cái chuyên môn nhằm vào trùng thú pháp khí. Thử xem đi. Vương tử nghĩ như vậy, ngón cái ở ngón trỏ thượng một hoa, một đạo thật nhỏ miệng máu xuất hiện, kia máu tươi theo hồ lô lưu ở hồ lô cái đáy vạn tự kim ấn phía trên, chỉ thấy kim ấn kim quang chợt lóe, vương tử thức hải chung nhiều một đạo liên hệ, thế nhưng thật sự khế ước này hồ lô. Vương tử ngón cái một hiên, hồ lô cái mở ra lúc sau theo vương tử gián đoạn chú ngữ rơi xuống, vô số bốn cánh bò cạp tức khắc không hề kháng cự chi lực bị hút vào hồ lô, nhìn không hề có khắc thường hồ lô. Vương tử nhanh chóng xuyên qua thông đạo, chỉ thấy thông đạo cuối chính nằm một con cùng thành niên nam tử không sai biệt lắm cao lớn bốn cánh bò cạp, là bò cạp hoàng. Chỉ thấy kia bò cạp hoàng táo bạo kiều đôi bộ, nhìn dáng vẻ muốn đem vương tử bầm thây vạn đoạn, chỉ là không cho nó bất luận cái gì cơ hội, vương tử dứt khoát xốc lên hổ lô thu nó. Ra thông đạo, trong động bắt đầu rộng lớn lên, tầm mắt cũng hơi chút hảo chút, vương tử đang muốn nâng tiến bước đi, lại nghe đến nơi xa động tĩnh. Thần thức xem xét dưới mới phát hiện là vừa mới rút lui mọi người phản hồi tới. Vương tử hơi làm chần chờ, đem hồ lô xúc lên, thả ra đại bộ phận bốn cánh bò cạp, chỉ chứa bò cạp hoàng cùng thiếu bộ phận bốn cánh bò cạp ở trong hồ lô, theo sau nâng bước rời đi. Nàng mở đường làm những người đó thuận thuận lợi lợi tiến vào, thiên hạ nào có như vậy tốt sự tình. Chương 13 hang động đá vôi gặp gỡ. Không hề quản phía sau bốn cánh bò cạp, vương tử bước đi đi vào phía trước thạch thất. Ước chừng 30 mét vuông không gian, đứng ở nhập khẩu, vương tử lại kỳ quái dừng lại bước chân, bởi vì trước mắt lại là một cái phong bế thạch thất. Đổi làm bất luận cái gì một người, hiện tại cảm thụ đều hẳn là người mẹ nó đây là ở đâu ta, kỳ thật địa phương quỷ quái này chính là người bốn cánh bò cạp hoa, rốt cuộc phá trận, qua bốn cánh bò cạp kia quan, như thế nào đều nên xuất hiện một chút khen thường đi. Chính là nơi này lại là một cái không có con đường phía trước bấy dập. Vương tử hơi làm tạm dừng, tiếp tục đi vào, có thể bố đến hạ như vậy trận pháp, nàng liền có lý do tin tưởng nơi này thật là nào đó tiền nhân lưu lại động phủ, mà trước mặt cái này thạch thất cũng tất nhiên không phải cuối. Đầu tiên là cẩn thận đi tới, xác định nơi này cũng không tồn tại trận pháp bấy dập linh tinh, vương tử mới bắt đầu cẩn thận quan sát khởi này gian thạch thất, chỉ thấy vương tử trong tay đột nhiên xuất hiện một cổ vô sắc năng lượng, là ngũ hành năng lượng. Cảm thụ được trong nhà ngũ hành phân bố, vương tử thu hồi năng lượng, từ lúc bắt đầu nàng tự hỏi phương hướng chính là trận pháp, cái này tiền bối không biết là cái gì bao nhiêu năm trước ở chỗ này ẩn cư, nhưng có thể khẳng định là lúc ấy trận pháp vẫn là phổ biến làm người biết. Chỉ thấy vương tử đột nhiên lấy ra mười mấy khối hạ phẩm linh thạch, đi đến thạch thất trung ương, trên mặt đất một trận đuồng nghịch, nhiều lần cân nhắc, cuối cùng vương tử đem linh khí rót vào trong đó, chỉ thấy mười mấy khối hạ phẩm linh thạch tức khắc nối thành một mảnh, một trận ánh bạch sắc quang ảnh hiện lên, một lát chỉ thấy chính phương bắc hướng trên mặt tường đống nhiên xuất hiện một đạo huyền phù năng lượng môn. Vương tử nâng chạy bộ nhập, chỉ thấy vương tử thân ảnh vừa mới biến mất, trên mặt đất hạ phẩm linh thạch phanh phanh phanh vài tiếng hóa thành bột phấn dung tiến bụi đất khe đá chung, trong thạch thất lần thứ hai khôi phục nguyên dạng. Chỉ có càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng kịch liệt chém giết sinh từ phía sau nhỏ hẹp thông đạo truyền đến. Lại nói vương tử, vừa mới tiến vào một không gian khác, khai chưa kịp đứng vững gót chân liền thấy một cái màu xám thân ảnh cấp tốc hiện lên tới. Không kịp trốn tránh, vương tử hướng phía sau trên tường một dán, một cái kim thuộc tính phòng ngự tâm chắn bỗng nhiên xuất hiện, chỉ nghe phanh một tiếng kia thân ảnh cùng tâm chắn chạm vào nhau. Vương tử đẩy tâm chắn hướng bên cạnh lóe đi. Trong nháy mắt tách ra cũng đủ vương tử thấy rõ ràng trước mắt hoàn cảnh cùng công kích nàng là cái gì sinh vật. Cùng bên ngoài chùi lùi thạch thất bất đồng, nơi này lại là đột ngột xuất hiện liên miên hang động đá vôi. 5-6 mét cao hang động đá vôi dày đặc đổi chiều lớn lớn bé bé thạch đũ, trong động không khí thực ướt át, hết đợt này đến đợt khác len ken thanh từ các nơi truyền đến, nếu là hang động đá vôi vậy khẳng định có thủy. Vương tử nơi hang động đá vôi ước chừng 5-60 mét vuông. Mà cái này hang động đá vôi thế nhưng lại ba cái xuất khẩu. Trước mặt này một mình hình tượng cực kỳ chuột túi linh thú, chi trước đoạn chi sau trường, ngắn nhỏ cái đuôi, màu xám da lông, đại nhĩ, là một con tứ giai tiền thú hương trương. Chi nhất tạm dừng, kia hương trương liền thân thể một cung, chi sau một cái nhảy đánh lại lần nữa nhào hướng vương tử. Vương tử nghiêng người né tránh, mấy phen giao thủ, lại thấy vương tử một mặt phòng ngự lại không cùng công kích chiêu thức. Mà vương tử đã dần dần từ tiến vào vị trí dịch tới rồi tiếp cận ba cái cửa động địa phương. Hang động đá vôi cấu tạo so giống nhau sơn đông phức tạp nhiều, thần thức dò xét cũng không chuẩn xác. Vương tử tại đây phóng thích ngũ hành năng lượng, nếu là ẩn cư tu luyện, kia tất nhiên sẽ lựa chọn ngũ hành chi lực nhất ổn định địa phương. Kia hương trương buồn bực này nhân loại vì cái gì chỉ phòng thủ không công kích, làm nó không ngừng nhảy tới nhảy lui, nó đã bắt đầu nổi giận, này nhân loại là ở chơi nó sao? Đang muốn dùng ra nó tất sát kỹ khi, lại chỉ cảm thấy một cái lóe thần không thấy vương tử thân ảnh. Mà vương tử, đã tuyển một cái cửa động bay nhanh đi tới, nguyên lai vương tử từ lúc bắt đầu liền cũng không tính toán cùng kia chỉ hương trương dây dưa, hương trương chiến lực cũng không cao, cho dù kia hương trương là tứ giai tiên thú, nó chiến lực cũng so ra kém khiếu nguyệt thánh thú thời kỳ chiến lực. Hương trương có được hạng nhất sinh ra đã có sẵn năng lực, nó thân thể có thể phóng thích một loại mê người hương khí. Người được người giống như hút cường lực xuân dược, giải độc đan cũng không thể khắc chế loại này hương khí, chẳng những thần trí hỗn loạn, ý loạn tình mê, chiến lực cũng sẽ tùy theo biến mất. Cũng chính bởi vì vậy, hương trương cho dù chiến lực rất thấp, tao ngộ lúc sau mọi người cũng sẽ tận lực rời xa mà không phải cùng chi đối chiến. Vương tử khoác kia kiện ẩn thân áo đen, không có lưu lại chút nào dấu vết biến mất ở cửa động, kia hương trương ở ba cái cửa động chỗ cẩn thận nghe thấy mấy tao, nôn nóng xoay vài vòng. Rốt cuộc không có đi vào bất luận cái gì một cái cửa động truy vương tử. Lại là một cái không có cuối thông đạo, vương tử nhanh chóng đi qua, rõ ràng cảm giác được địa thế ở một chút xuống phía dưới, càng về sau độ dốc càng đầu, càng nhanh, thủy sinh dần dần rõ ràng, vách đá góc chỗ một cái 10 cm tả hưu khe lom hội tụ thật nhỏ dòng nước, một đường xuống phía dưới chạy tới. Vương tử tốc độ thực mau. Mặc dù như vậy cũng đi rồi đại khái 15 phút mới cảm giác địa thế bằng phẳng xuống dưới, thông đạo cũng dần dần rộng lớn lên, không nhiều lắm sẽ liền thấy một cái thật lớn hang động đá vôi xuất hiện ở trước mặt. Vương tử cởi áo đen đi vào, lần này có lẽ là cuối. Chỉ thấy trước mắt hang động đá vôi chung nơi nơi dắt chiếu sáng dùng năng lượng thạch, chính phía trước một tòa giường đá, là trên giường một phương bàn gỗ, coi cửa sổ bên cạnh là một cái thiên nhiên hình thành hồ nước nhỏ. Một cái cực tiểu suối nguồn ở thỉnh thịnh bạo, hang động đá vôi nội bố trí rất là đơn giản. Chỉ thấy bên phải trên tường rắc rực rỡ muôn màu pháp khí, vương tử đến gần quét vài lần, có không ít linh khí bảo khí cùng linh khí, cũng có mấy thứ pháp khí là tiên khí, bên phải là hai cái một người cao cái giá, mặt trên bày các màu phòng ngự pháp khí. Vốn dĩ vương tử đối này đó là không có hứng thú, nhưng là trong lúc vô ý nhìn đến một cái bàn tay đại thuyền hình pháp khí. Tuy là trung phẩm linh khí, phẩm giai không cao, nhưng vương tử nhìn chúng lại là nàng thuộc tính, phong thuộc tính phi hành pháp khí. Xích linh trung cũng có phi hành pháp khí, nhưng vương tử xem qua nhất mà phẩm giai đều là hạ phẩm thần khí. Đừng nói vương tử hiện tại còn lấy không ra, liền tính lấy ra tới cũng quá mức rêu rao, hiện tại cái này phi hành pháp khí nhưng thật ra xuất hiện thật là thời điểm. Nhìn cách đó không xa một cái ngăn cách cửa đá, vương tử dùng sức đẩy ra, dây nặng cửa đá đổ rào rào rơi xuống tầng một hôi, bên trong là cái rất nhỏ thạch thất, nhưng không khí thực khô ráo, lại xem đơn độc đặt ở bên trong một cái kệ sách, vương tử cũng minh bạch đây là chuyên môn cách ra tới bảo tồn này đó công pháp. Cái này tiền bối tàng thư nhưng thật ra rất nhiều, vương tử nhanh chóng xem một đống ngọc giản, cũng có mấy quyển thư thất thư tịch, thậm chí còn có hai bộ thiên giai công pháp. Thẳng đến toàn bộ xem xong rồi những cái đó công pháp, ít nhất 100 bộ công pháp chung cuối cùng vương tử lựa chọn chỉ có 8 bổn, nhưng này đối với vương tử đã là cực đại thu hoạch, nguyên nhân vô nó, này hai bộ ngọc giản một bộ thư tịch ghi lại đều là trận pháp. Này 8 bộ trận pháp thư tịch chung đều là hoàn chỉnh ghi lại gần 100 loại trận pháp, đây là từ tiếp xúc trận pháp tới nay vương tử bắt được đệ nhất bộ chân chính ý nghĩa thượng trận pháp thư. Tuy rằng rất muốn hiện tại liền xem, nhưng là nghe nơi xa động tĩnh, đã có người tiến vào hương trương nơi thạch thất. Bên cạnh giá sách một cái hơi lùn một ít trên giá còn có một ít đan dược, vương tử không có lại xem, quay trở về bên ngoài hang động đá vôi, đi ra ngoài khi không quên khép lại cửa đá, đường ra chỉ có một cái, liền tính là có ẩn thân áo đen ở, như vậy hẹp hòi trong thông đạo cũng không hảo giấu giếm được hóa thần kỳ cùng nguyên anh kỳ tu sĩ. Mà nếu là theo chân bọn họ tao ngộ, liền tính nàng nói cũng không có lấy đi cái gì bọn họ cảm thấy hứng thú đồ vật, kia giúp tu sĩ cũng tất nhiên sẽ không tin tưởng. Vương tử buông ra thần thức quan sát một lát, phát hiện tiến vào người rất nhiều, mà Ngũ Thúc, Đại San, Anh Hảo, Lưu Đường cùng Du Phương đều ở. Lúc này đây cảnh bằng khe hành trình cũng kết thúc, có Ngũ Thúc ở bọn họ cũng nên sẽ không dễ dàng bị hương trương hương khí mê đến. Nghĩ như vậy, vương tử liền quyết định tự hành rời đi, có duyên gặp lại. Liên ở vương tử chuẩn bị tiểu tâm một chút đường cũ phản hồi khi, lại đột nhiên thoáng nhìn kia ủng ục đô mạo thật nhỏ suối nguồn trung biên một cái phản xạ ánh sáng tinh thạch. Vương tử ở đâu bên cạnh cái ao đoạn hạ, cầm lấy kia khối cũng không thấy được tinh thạch, lại ở vừa mới vào tay là kinh ngạc nheo lại đôi mắt. Màu xám tinh thạch, đặt ở trong nước cùng mặt khác đá thậm chí khó có thể phân biệt, nhưng mà trung gian một thốc mơ hồ có thể thấy được màu kim hồng, như vậy gần khoảng cách. Vương tử thế nhưng có thể cảm nhận được trong đó phát ra như có như không uy áp. Vương tử đóng đôi mắt, lại mở khi, trong mắt một đạo quỷ dị màu đỏ chợt lóe mà qua, lúc này ở vương tử trong mắt hiện ra lại là một thốc nhảy lên màu kim hồng ngọn lửa, tựa hồ có thể cảm nhận được vương tử nhìn trộm, uy áp rõ ràng lên. Trong mắt màu đỏ rút đi, vương tử thu hồi kia tinh thạch, trong lòng vì lần này cảnh bằng khe hành trình cảm thấy kinh ngạc. Vừa rồi kia tinh thạch đều không phải là bình thường tinh thạch, mà là giới ngoại thiên thạch, chuyên môn phong ấn thiên địa dị hỏa. Mà kia màu kim hồng ngọn lửa không phải mặt khác, đúng là hồng liên nghiệp hỏa mồi lửa. Hồng liên nghiệp hỏa, thiên địa dị hỏa chung xếp hạng đệ nhị, chỉ ở sau Nam Minh ly hỏa. Này tuyệt đối là vương tử ngoài ý liệu thu hoạch. Nghe dần dần tới gần tiếng bước chân, vương tử nhíu mày nhìn về phía kia tòa giường đá, trong tay nhanh chóng phóng xuất ra vô sắc năng lượng. Ở hang động đá vôi trung ương cực nhanh bày ra mới vừa rồi ở bên ngoài thạch thất bố trận pháp, quả nhiên kia giường đá lúc sau vách đá phía trên một đạo năng lượng môn đột nhiên hiện lên. Nơi này như thế nào giống có người đã tới. Cơ hồ ở vương tử biến mất đồng thời, đi trước đã đến mấy cái trưởng lao chung một người nghi hoặc nói. Bên ngoài trận pháp phá thực kỳ quặc, thật là chúng ta ngoài ý muốn phá. Một cái khác trưởng lão cũng nói, bọn họ lúc trước cấp tốc rời đi. Chạy ra thật xa lúc sau mới phát hiện phía sau cũng không có động tĩnh, lại phản hồi thời điểm lại phát hiện bên ngoài trận pháp đã phá. Một đường tiến vào tuy rằng không có gì khả nghi chỗ, nhưng là tổng cảm giác bọn họ phía trước có người. Chẳng lẽ còn có tu vi cao hơn bọn họ rất nhiều tu sĩ tới nơi này. Nhưng là lại xem trước mắt cũng không có cái gì biến hóa hang động đá vôi, cũng không xác định lên. Nghe đã có những người khác muốn vào tới, mấy người cũng không hề quản. Mang theo nhà mình đệ tử tiến vào hang động đá vôi. Mà đã rời đi hang động đá vôi vương tử, nhìn trước mắt non xanh nước biếc bộ dáng, kia hang động đá vôi sau lưng, lại là mời nguyệt nhai một khắc sườn, vương tử xoay người nhanh chóng lại bày một cái trận pháp, lúc này mới người quan sát chung quanh hoàn cảnh rời đi. Biết vừa rồi xem kia bộ trận pháp ngọc giản, vương tử mới xác định thạch thất cùng hang động đá vôi nội trận pháp là 12 khóa trận, phá giải phương pháp đó là lấy trận phá trận. Ở trận pháp mắt trận chỗ bày ra tương đồng trận pháp, bởi vậy phá trận, mà vương tử rời đi sau bố trận cũng là 12 khóa trận, lại là ở tròng lên ban đầu trận pháp phía trên, lấy trận khóa trận, tương đương với phá hỏng cái kia xuất khẩu. Vương tử dọc theo một cái sông nhỏ đi xuống du tàu đi, nơi này hẳn là đậu thành Bắc Giao, địa thế thực bình thản, hữu hiệu phạm vi rừng rậm, nhưng cũng không tồn tại cao cấp linh thú, trên cơ bản đều là chưa khai linh trí bình thường linh thú. Cảnh bằng khe một hàng đã kết thúc, vương tử vừa đi vừa nghĩ bước tiếp theo muốn đi đâu, có lẽ hẳn là đi đậu thành thám thính một chút tin tức. Thiên lập tức liền đen, xác định phương hướng sau vương tử đang chuẩn bị ngự kiếm rời đi, lại đột nhiên nghe được cách đó không xa rừng cây nhỏ truyền đến khắc khẩu thanh, lại thấy vương tử đột nhiên thay đổi phương hướng chiều bên kia mà đi. Cũng không phải vương tử ái lo chuyện bao đồng, mà là trong đó một người thanh âm nàng ngày hôm qua còn nghe qua. Chỉ hai tức thời gian vương tử cũng đã đi tới khắc khẩu người trên không, mà khắc khẩu hai bên đã ngôn ngữ bất hòa vung tay đánh nhau. Trong đó một người đúng là ngày hôm qua bán cho vương tử cửu chuyển bàn long trận bàn vương năm, chỉ thấy vương năm một người, đối phương năm người, mấy người đều là luyện khí kỳ tu sĩ, nhưng không chịu nổi một đôi năm, vương năm thực mau đã bị đối phương đánh quỳ dạp trên mặt đất. Đối phương không người nhục nhã tính đối vương năm tay đấm chân đá, cũng không phải muốn vương năm mệnh, chỉ thấy vương năm trong tay gắt gao nhéo một gốc cây linh dược lại vô luận đối phương như thế nào đòn hiểm đều gắt gao mà không buông tay. A. Phanh phanh phanh. Vài tiếng kêu thảm thiết theo sau vài tiếng va chạm thanh âm vang lên, chỉ thấy kia năm người đồng thời chật vật xa xa quăng ngã đi ra ngoài, ngã trên mặt đất che lại bị thương địa phương ngao ngao thẳng kêu. Vương tử tự không trung rơi xuống, nhìn vương năm vẫn cứ cuộn tròn lại trên mặt đất khởi không được thân, vương tử tiến lên một bước, lại thấy vương năm nắm chặt linh dược phản xạ có điều kiện lui về phía sau. Vương tử không có tạm dừng, hai bước đứng ở vương năm bên người, đem hai bình thuốc trị thương đặt ở vương năm trước mặt. Vương năm có lẽ là hiện tại mới nhận thấy được không đúng, mở sưng lão cao đôi mắt, một trương đã biến thành vị pha màu mặt ở nhìn đến trước mặt đứng một thân hắc y y vương tử khi, lộ ra khiếp sợ biểu tình, chịu đựng thân thể đau đớn tưởng đứng lên nói lời cảm tạ, lại ở vừa mới chống thân thể khi lại ngã xuống. Phục kia dược. Vương tử nói. Vương năm một lăng, lúc này mới phát hiện trước mắt liền bãi hai bình đang ăn dược. Cầm lấy kia hai bình đan dược, không có chút nào chần chờ nuốt hai viên. Theo sau vương năm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn vương tử, cơ hồ là vừa rồi ăn xong dược hắn nội thương cũng đã hảo. Hơn nữa thân thể thượng đau đớn cũng cơ hồ đã không có, chỉ là những cái đó đủ mọi màu sắc máu bầm cũng không có tan đi. Ân nhân, ngươi lại cứu vương năm một thứ, vương năm. Không có gì báo đáp. Vương năm xoay người quỳ gối vương tử trước mặt, đầu thật sâu dán mặt đất. Trước mặt nam tử hai lần cứu hắn với nguy nan, ngày hôm qua là hắn huynh đệ, hôm nay là hắn, ở cái này cá lớn nuốt cá bé tề hàng đại lục, hắn chưa bao giờ nghĩ tới có người sẽ làm được như thế như vậy, đáng giận hắn tư chất ngu dốt tu vi nông cạn, cầm thiên đại ân huệ lại không có gì báo đáp. Ngươi lên! Vương tử nhíu mày, vì cái gì động bất động quỳ xuống? Là, ân nhân! Đứng lại! Lại nghe vương tử đột nhiên nói. Tuy là bình đạm đến không thể ở bình đạm thanh âm, nhưng nghe ở lén lút năm người trong thai lại dọa lập tức mềm chân. Lại thấy lúc trước năm người chính khom lưng khập khiễng muốn rời đi, tức khắc đầu gối mềm nhũn đồng thời hướng tới vương tử buông quy xuống, đầu khái trên mặt đất bang bang quả mớn. Tôn kính tiên nhân, chúng ta mấy cái thật không biết vương năm là ngài bằng hữu, bằng không cho chúng ta mượn 100 lá gan cũng không dám tìm vương năm không phải. Không gì làm không được thượng tiên đại nhân, là chúng ta vô tri. Chúng ta không chướng mắt, ta vốn không phải người, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá tha chúng ta mạng nhỏ đi. Chúng ta bảo đảm cũng không dám nữa tìm vương năm đại ca không phải, về sau vương năm chính là chúng ta đại ca nga không, là đại gia. Giết sao? Vương tử Trần thuật ngữ điệu nói, vương năm sửng sốt một chút mới phát hiện đây là đang hỏi hắn. Này vương năm có chút do dự, này năm người là thôn bên lưu manh, có chút bối cảnh, giết hắn cũng sống không được. Nhưng không giết chờ vương tử đi rồi chắc chắn lại tìm hắn phiền toái. Vương năm đại gia, tha chúng ta mấy cái mạng chó đi. Về sau ngài chỉ cần nói một tiếng, lên núi đao xuống biển lửa chúng ta tuyệt đối không rên một tiếng. Nga nga ta trở về liền tìm La Dược Sư cho ngài huynh đệ xem chân, cầu ngài lưu cười một cái mạng chó đi. Thấy vương năm do dự, năm người vội vàng mà cọ đến vương năm trước mặt, trên trán đã khái trừ bỏ huyết, cái gì khó nghe đều hướng chính mình trên người bộ. Thề. Vương tử lại nói. Là, ta Lý Nhị Ngưu thề, về sau tuyệt không tìm vương năm phiền thoái, về sau vương năm chính là ta Lý Nhị Ngưu đại gia, ta Lý Nhị Ngưu nhất định ăn ngon uống tốt cung phụng, chỉ cần Vương Nam Đại gia một câu, làm ta Lý Nhị Ngưu làm trâu làm ngựa đều được, có vi này thể, định chịu ngũ lôi hoanh đỉnh không chết tử tế được. Trong đó một cái phản ứng mau, tức khắc minh bạch vương tử đây là muốn tha cho bọn hắn một mạng, vội vàng mà thề nói, thực mau màu tím cấm tự ở Lý Nhị Ngưu dưới chân hình thành, lời thề đã thành. Mặt khác bốn người phản ứng chậm một ít, nhưng cũng đều chạy nhanh đã phát lời thề. Thượng tiên đại nhân, ngài xem, chúng ta có thể lan sao? Lúc này Lý Nhị Ngưu mới thật cẩn thận hỏi. Lan. Vương tử môi mỏng khẽ mở, bố thí dường như phun ra một chữ. Là, chúng ta này liền lan. Mấy người liên thanh đáp, hoan nên chưa lạc mấy người tiến té ngã lộn nhào chạy. Ân nhân. Thấy vương tử xoay người muốn đi, Vương Năm vội la lên. Vương tử dừng lại chờ hắn nói chuyện, lại nghe một tiếng trầm trọng quỳ xuống thanh, về sau Vương Năm trầm giọng nói. Ân nhân đối Vương Năm đại ân Vương Năm kiếp này khó có thể báo đáp, nhưng Vương Năm khẩn cầu ân nhân lại giúp Vương Năm một thứ, đến lúc đó, chẳng sợ ân nhân muốn Vương Năm tánh mạng, Vương Năm cũng nhất định hai tay dâng lên. Đây là một gian đơn giản nông trại, theo Vương Năm vào trong viện duy nhất một gian trong phòng, lúc này thiên đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, Vương Năm động tác nhanh chóng thắp đèn. Vương tử nhìn về phía phòng nội duy nhất một chương giường ván gỗ thượng người nọ, cùng Vương Năm không sai biệt lắm tuổi tác, người nọ đùi phải lỏa lộ bên ngoài, mà đùi phải thượng một cái giữ tợn cắn thương, nhớ tới là linh thú cắn thương, lộ ra dày đặc xương cốt, miệng vết thương đã diện tích thanh hắc, mà người nọ hôn mê trùng cũng gắt gao cao mày. Ân nhân Triệu Nham Chân còn có thể cứu chữa sao? Vương Năm vội vàng hỏi vương tử, ngày hôm qua hắn cầm 50 khối hạ phẩm linh thạch đổi lấy tam phẩm chân quý thuốc trị thương, cấp Triệu Nham dùng lại một chút không thấy khởi hiệu, hắn hôm nay đi dược đường tìm cách nói, trưởng quay lại nói Triệu Nham Chân đã xấu lắm, không có tái sinh năng lực. Buổi chiều thật vất vả tìm được một gốc cây ước chế thương tình chuyển biến xấu linh dược, lại gặp phải luôn luôn theo chân bọn họ không đối bản thôn bên lưu manh. Có. Vương tử nói thẳng, cũng không kéo dài, trực tiếp cầm một lọ tinh lọc chi thủy tiến lên ngã vào người nọ thương chỗ. Ở Vương Năm khẩn trương nhìn chăm chú chung, lại thấy Triệu Nham Chân lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại lên. Tân thịt một chút bao trùm lỏa lồ xương đùi, không ra một lát, kia chân thế nhưng khôi phục như lúc ban đầu. Phảng phất vừa rồi giữ tận miệng vết thương là nằm mơ giống nhau. Vương Năm kích động mà lại một lần quỳ gối vương tử trước mặt. Còn không có chờ hắn nói cái gì, liền nghe vương tử một tiếng bình đạm lên truyền đến, rồi sau đó là một cổ không thể kháng cự lực lượng đem thân thể hắn lấy lên. Vương Năm thật sâu cúi đầu, nói không nên lời lời nói, vì thiếu vương tử thiên đại ân tình. Triệu Nham cảm tạ ân nhân. Đã tỉnh lại một hồi Triệu Nham, cảm thụ được hắn chân thật sự hồi phục hoàn hảo không tổn hao gì, nhìn đến một thân cự người ngàn dặm ở ngoài vương tử, cũng nhìn ra vương tử cũng không thích Vương Năm quỳ tạ, Triệu Nham cắn răng chân thành nói lời cảm tạ. Hắn so Vương Canh Năm thêm cẩn thận, biết liền tính hắn nguyện ý đem này mệnh cho vương tử đều sẽ không muốn. Vương tử nhìn trước mặt hai cái thành thật trung niên nam nhân, tìm đòi xích linh nội đan dược kho, lấy ra một cái tiểu xảo bình ngọc đặt ở trên giường. Ân nhân, ta nghĩ hai người không thể lại thu ngài đồ vật, thỉnh ngài thu hồi. Vương Năm vội la lên, liên quan phía trước vương tử cấp hai bình thuốc trị thương cùng nhau để ở vương tử trước mặt. Vương tử cho bọn hắn ân tình bọn họ đã hội báo không được, như thế nào có thể lại thu vương tử đồ vật? Ăn. Vương tử thu hồi kia hai bình thuốc trị thương, lại để lại sau lại cái kia bình ngọc, nói. Ân nhân. Vương Năm không xác định kêu, không thể vương tử bình đạm trong thanh âm nghe ra vương tử dụng ý, cũng không phải không dám ăn, mà là không nghĩ lãng phí vương tử dược. Quan xem cái này bình ngọc đều là bọn họ đời này cũng chưa gặp qua, càng đừng nói bình ngọc trăng dược. Lại thấy Vương Năm xốc lên nắp bình, ngửa đầu nuốt một viên, đem một khắc viên đưa cho Triệu Nham. Vương tử lúc này mới thu hồi tầm mắt, chuẩn bị phải đi, kia đan dược là ngũ phẩm đan dược, là cải thiện tư chất đan dược, hiện giờ tu chân giới đều không thấy được có như vậy đơn thuốc dân gian, nàng tuy biết tác dụng, nhưng không thể xác định thực tế có thể cải thiện tới trình độ nào, nhưng không ra 5 ngày, này hai người hẳn là liền sẽ đã biết. Ân nhân, hàn xá đơn sơ. Nhưng cũng thỉnh ân nhân tạm chấp nhận ở một đêm. Xem vương tử không có muốn lưu ý tứ, Vương Năm khẩn trương nói. Ân nhân có điều không biết, chúng ta thôn ngoại có một tòa thiên nhân chủng, mỗi đến đêm khuya thời gian thường thường cướp đi đi ngang qua người đi đường tánh mạng, tổ tiên nói đó là lòng kỵ quân đoàn mộ chủng, còn thỉnh ân nhân ở chỗ này tạm chấp nhận một đêm. Chương 14 thuần hóa dị hỏa. Ân nhân có điều không biết, chúng ta thôn ngoại có một tòa thiên nhân chủng, mỗi đến đêm khuya thời gian thường thường cướp đi đi ngang qua người đi đường tánh mạng, tổ tiên nói đó là lòng kỵ quân đoàn mộ chủng, còn thỉnh ân nhân ở chỗ này tạm chấp nhận một đêm. Triệu Nham thấy Vương Năm giải thích không rõ ràng lắm, lúc này mới chắp tay bổ sung nói. Đúng vậy, ân nhân đều tin, đã từng một cái nguyên anh kỳ tu sĩ liền ở kia thiên nhân chủng bỏ mạng, ngày thứ hai thôn dân phát hiện thời điểm kia tu sĩ đã là một khối thây khô. Vương Năm lại nói, xem hắn vội vàng bộ dáng kia thiên nhân chủng đích xác như là trong thôn cấm kỵ. Hảo! Vương Tử nói, xem hai người dáng vẻ khẩn trương Vương Tử cũng không tính toán đi rồi. Đậu Thành tạm thời không trở về cũng thế. Ân nhân ngài hơi ngồi. Vương Năm thấy Vương Tử đồng ý, nhẹ nhàng thở ra, theo sau lại nói, động tác nhanh nhẹn thu thập khởi phòng. Chỉ có một ngày phản, Vương Năm nhanh chóng đã đổi mới đệm chăn, tuy rằng biết giống Vương Tử như vậy tu sĩ giống nhau đều không ngủ được, nhưng vẫn là cùng Triệu Nham cùng nhau đem trong nhà quét tước sạch sẽ. Nói kia thiên nhân chủng là Long Kỵ quân đoàn mộ táng chỗ, đây là trong thôn tổ truyền cách nói, nhưng không có người tin. Không nói kia Long Kỵ quân đoàn rốt cuộc có hay không chết, liền tính thật sự mộ táng cũng không có khả năng tuyển ở chúng ta này vùng khỉ hò cỏ gáy chỗ. Ba người ngồi xuống, Triệu Nham tìm được đề tài nói. Lại nói Long Kỵ quân đoàn tổng số 99 người, gọi là thiên nhân chủng cũng không hợp lý à, nhưng đây là tổ tiên truyền xuống tới. Trong thôn người mỗi phùng 10 tháng sơ tam, Long Kỵ quân đoàn biến mất nhật tử liền sẽ đi thiên nhân chủng tế bái. Cũng là vì thiên nhân chủng nội âm linh không cần thương tổn trong thôn mọi người, nói đến đảo cũng kỳ quái, chưa bao giờ có trong thôn người bỏ mạng tại đây, ngược lại là một ít đi ngang qua tu sĩ thường thường mất đi tính mạng. Nga hậu thiên chính là 10 tháng sơ tam. Vương Năm đột nhiên một phách đầu nói, bọn họ tế phẩm còn không có săn đến. Ân nhân sớm chút nghỉ ngơi, ta cùng Triệu Nham đi nhà hắn. Lại một lát sau Vương Năm đứng dậy cáo từ, Triệu Nham ra liền ở cách đó không xa. Mà nhà hắn chỉ có một gian phòng. Vương Năm cùng Triệu Nham đi rồi không lâu, Vương Tử ở nhà ở ngoại bày ra kết giới, lại bày một cái loại nhỏ trận pháp lúc sau lắc mình vào xích linh. Ô ô chủ nhân! Chủ nhân! Một đạo màu bạc cùng hỏa hồng sắc thân ảnh chạy về phía Vương Tử, là Khiếu Nguyệt cùng cung điểu. Kỳ quái hôm nay cư nhiên không phải đằng xa trước hết phát hiện Vương Tử đã đến. Tiểu thư, Tư Mã Thu đã hoàn toàn khôi phục, mấy ngày hôm trước chiến đấu làm hắn được lợi không ít. Vương Tử thần thức đảo qua, mới phát hiện đằng xà là ở tu luyện. Chủ nhân, Khiếu Nguyệt rất nhớ ngươi a. Khiếu Nguyệt cảm thấy vài trăm năm không gặp chủ nhân ô ô. Khiếu Nguyệt cọ Vương Tử ống quần ủy khuất nói, còn hảo hôm nay cái kia đáng giận đằng xà tu luyện, cũng làm hắn có thể trông thấy chủ nhân, vạn ác đằng xà. Hắn có thể hay không tạo phản a? Vương Tử sờ sờ Khiếu Nguyệt đỉnh đầu, cẩn thận tự hỏi một chút bọn họ thật sự lâu như vậy không gặp sao. Sinh linh nội thời gian tốc độ chảy mau, nhưng cũng không phải sống một ngày bằng một năm, vẫn cứ là một ngày quá, mấy trăm năm quá khoa trương. Một ngày không thấy như cách tam thu a. Tam thu chính là một năm, chúng ta năm ngày không gặp, đó chính là năm năm a chủ nhân. Cung điểu tế ở bên kia nói, thật dài điểu món cẩn thận phiết ở một bên, thoạt nhìn đặc biệt hỉ cảm. Các ngươi chờ ta. Vương Tử hơi chút tự hỏi một lát, nói một tiếng liền phi thân đi cung điện. Khiếu Nguyệt cùng cuồng điểu chính kỳ quái Vương Tử lúc này làm gì đâu, ngoan ngoan chờ Vương Tử. Một lát sau, chỉ thấy Vương Tử phản hồi tới, phất tay trên mặt đất đôi một đống lớn hộp ngọc. Đây là cái gì a chủ nhân? Khiếu Nguyệt hỏi, cho bọn hắn sao? Linh loại. Vương Tử nói, nàng cũng là đột nhiên nảy lòng tham, nghĩ đến đêm này đó linh đủ loại một bộ phận, từ xích linh khai phá ra tới sau nàng còn chưa từng có xử lý quá. Tiểu thư muốn loại này đó sao? Tư Mã Thú hỏi. Nô. Vương Tử gật đầu. Chúng ta cùng nhau sao? Chủ nhân chúng ta muốn cùng nhau loại sao? Khiếu Nguyệt hưng phấn nhảy dựng lên nói, đây là chủ nhân muốn bồi bọn họ ý tứ sao? Giống giống hảo hải xâm như thế nào phá? Thiết, nhìn ngươi kia không tiền đồ bộ dáng. Chủ nhân ta giúp ngươi quy hoạch ra. Này đó cây ăn quả muốn như vậy. Đem linh đủ loại ở bên kia cuồng điểu cánh ở đắm chìm ở hưng phấn trung Khiếu Nguyệt trên đầu hung hăng một cái gõ, mới tạch đến Vương Tử trước mặt hứng thú bừng bừng nói. Vương Tử đem nguyên lai cây ăn quả đều vòng ở một mảnh khu vực, ở đặc biệt phân chia ra tới địa phương cẩn thận loại thượng những cái đó linh loại, này đó đều là chân quý linh loại, vương tử loại thời điểm rất cẩn thận, song việc dùng vài lần mưa xuống thuật cùng một thuộc tính hồi xuân thuật, này đó đều là nhằm vào linh loại pháp thuật, tuy rằng xích linh nội thổ địa trên cơ bản không cần này đó, nhưng vì bảo hiểm vương tử vẫn là thử. Sáng lập ra một khối thật lớn đất trống, chuyên môn vì mấy cái linh thú đánh nhau đối luyện chuẩn bị. Lại nhìn lên, xích linh thật sự chỉnh tề không phải một chút, tâm tình mạc danh hảo một ít. Hoa hoa hào đồng. Lại có vài tòa phòng ở thì tốt rồi, chờ chúng ta có thể biến ảo nhân thân thời điểm liền có thể trụ lạc. Ha ha, nơi này về sau chính là nhà của chúng ta. Khiếu Nguyệt vây quanh vương tử vui vẻ nói, lại không thấy được vương tử đột nhiên co chặt đồng tử. Còn cần cái gì? Vương tử đột nhiên hỏi. Cái gì? Chủ nhân ngươi nói cái gì? Khiếu Nguyệt phản ứng không kịp. Thiết, Xuân Lang. Chủ nhân là hỏi nhà của chúng ta còn cần chút cái gì? Đúng không chủ nhân? Cung điểu nhân cơ hội lại phiến Khiếu Nguyệt một cánh, đầu xanh đại đôi mắt thủ cục vừa chuyển, lấy lòng nhìn vương tử, trong nhà của chúng ta bốn chữ âm đọc. Nô. Vương tử gật đầu, đây là đằng xà, Khiếu Nguyệt, cung điểu, tư mã thú gia, cũng là nàng gia. Ác ác ta ngẫm lại, muốn thật nhiều xinh đẹp phòng ở, còn muốn rất nhiều linh thú cho ta ngọn nhi, muốn rừng rậm, đối. Lại rừng rậm tốt nhất. Còn muốn hồ nước ga gì đó, còn có cái gì ta nghĩ lại, ai ngươi này tiểu gà tây làm gì lại đánh ta. Ta nhẫn ngươi thật lâu a. Khiếu Nguyệt minh bạch, tức khắc đem liên tiếp đổ vật nói ra, càng nghĩ càng cảm thấy thiếu điểm cái gì, đang ở vắt hết óc tưởng thời điểm đột nhiên lại bị cuồng điểu chụp một cánh. Khiếu Nguyệt tức khắc nổi giận, nhảy dựng lên liền nhào hướng cuồng điểu. Ngươi này chỉ xuẩn lang kêu ai gà tây nột. Ta là cuồng điểu. Nhất xinh đẹp nhất thông minh cuồng điểu. Cuồng điểu màu đỏ mau tạc nổi lửa đại chiều Khiếu Nguyệt hô. Nay chỉ xuẩn lang nói đều là thứ gì à, cũng không nghĩ chủ nhân có thể chuyển đến vài thứ kia sao. Quả nhiên là đầu tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản xuẩn lang. Nhìn Khiếu Nguyệt cùng cuồng điểu đùa giỡn chạy xa, phương hướng đúng là kia vừa mới sáng lập ra tới đất trống. Tư mã thu thấy nhiều không trách, vương tử cũng thu hồi tầm mắt nâng bước rời đi, nhưng trong đầu lại tuần hoàn mấy thứ đồ vật, phòng ở, linh thú, rừng rậm. Hồ nước. Vương tử đi vào tinh lọc chi thủy bên, phi thân lướt qua màu đỏ biển hoa rừng ở bên cạnh ao. Trong tay xuất hiện một cái màu xám tinh thạch, đúng là vương tử hôm nay bắt được hồng liên nghiệp hỏa mồi lửa. Vương tử đoan trang này mồi lửa, cuối cùng vẫn là quyết định thuần hóa nó, liền tính không cần tới luyện đan luyện khí, có hồng liên nghiệp hỏa ở cũng là một sát thủ giản. Nghĩ đến liền làm, vương tử cẩn thận lại chung quanh thiết hạ vài tầng kết giới, lại bày một cái trận pháp. Nàng không biết thuần hóa hồng liên nghiệp hỏa sẽ có bao nhiêu đại động tĩnh, nhưng nàng không hy vọng kinh động tiểu sơ. Thằng đến chuẩn bị thỏa đáng, vương tử tháo xuống kia nửa bên mặt nạ, lộ ra kia trương tinh xảo đến không thể tưởng tượng mặt, nhẹ nhàng lui ra sở hữu quần áo ngâm ở tinh lọc chi thủy trung. Ở tinh lọc chi thủy trung thuần hóa dị hỏa, có thể đem thương tổn hàng đến thấp nhất. Thở sâu, vương tử vận khởi linh khí phá vỡ tinh thạch, đột nhiên kia nói màu kim hồng mồi lửa cấp tốc bay ra. Vương tử nhanh chóng vận khởi pháp thuật phong tỏa kia mồi lửa không cho nó chạy trốn. Điện quang hỏa thạch, mới vừa một giao thủ vương tử toàn thân đều tẩm ra tầng một mồ hôi, chung quanh không khí nháy mắt trở nên nóng rực vô cùng, thậm chí liền tinh lọc chi thủy đều nóng bỏng lên. Vô sắc năng lượng cùng mồi lửa giằng co, mồi lửa không an phận lợi hại, không ngừng tìm kiếm phương hướng phá vây. Vương tử ngay từ đầu liền dùng lợi hại nhất ngũ hành năng lượng, hy vọng từ bắt đầu liền kinh sợ này dị hỏa. Nhưng là dị hỏa bị gọi dị hỏa cũng tuyệt đối không phải ăn chay, căn bản không sợ vương tử ngũ hành năng lượng, không nhanh không chậm cùng vương tử tiến hành đánh giằng co. Dị hỏa đều có giá tính, huống chi là hồng liên nghiệp hỏa. Vương tử rõ ràng cảm giác được quanh thân độ ấm đột nhiên bay lên vài cái trình tự, có pháp thuật hộ thể thân thể cũng dần dần cảm nhận được từng đợt bỏng cháy, nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi nàng làn da có phải hay không hóa khai. Thuần hóa dị hỏa chỉ có thể lấy thân thể vì lo luyện, cho dù có lại cường chiến kỹ cùng pháp thuật cũng không từ thi chỗ. Vương tử năng lượng một chút chết đi, trận này đánh rằng có thắng lợi một phương thiên hướng mồi lửa. Cho dù là ngâm mình ở tinh lọc chi thủy trung, vương tử mồ hôi trên trán vẫn là bó lớn chảy xuống, mắt thấy cháy loại liền phải thoát ly khống chế, vương tử mặc mâu chấm xuống, toàn thân linh khí hoác bùng nổ trào ra. Trong chớp nhoáng đem mồi lửa kéo về, lại cực nhanh đưa vào đan điền. Mồi lửa đột nhiên bị nhốt đan điền. Ở đan điền trung tả đột hữu hướng, nóng rực độ ấm tựa hồ có thể tùy thời phá tan đan điền bay ra tới. Phốc một ngụm máu tươi phun ra, máu tươi theo vương tử khoe miệng không ngừng tràn ra, chạy qua mảnh khảnh cổ tích nhập tinh lọc chi thủy lại lập tức biến mất không thấy. Vương tử không kịp quản trong cơ thể muốn đốt cháy giống nhau đau đớn, thu liễm tâm thần đôi tay bấm tay niệm thần chú gắt gao khóa trụ mồi lửa. Không biết qua bao lâu, vương tử trắng nón làn da đều giống bị năng hồng giống nhau, quanh thân liên quan tinh lọc chi thủy tựa hồ đều bốc hơi khởi hơi nước. Thần phục với ta. Vương tử thần thức thẩm thấu tiến mồi lửa, lạnh lùng nói. Kia mồi lửa lại tựa hồ bị kích thích, càng thêm kịch liệt phản kháng lên. Vương tử trong miệng máu tươi nước chảy giống nhau trào ra, lại lần nữa tập trung sở hữu linh lực, thần thức từ bốn phương tám hướng thẩm thấu tiến mồi lửa. Thần phục với ta. Vương tử lại lần nữa lạnh lùng nói, trong bất chi bất giác đỏ đậm thân thể mặt ngoài hiện lên nhẹ nhẹ xương đen, xâm hàn hơi thở xung đột nóng rực hơi thở, bất quá bao lâu, liền ở vương tử linh khí sắp háo quang là lúc, kia mồi lửa bá vọt vào vương tử đan điền chi hỏa trung, đây là dung hợp chi tượng. Vương tử dùng cuối cùng sức lực duy trì hồng liên nghiệp hỏa cùng nàng đan điền tam vị chân hỏa dung hợp, thẳng đến xích hồng sắc ngọn lửa an tĩnh thiêu đốt ở vương tử đan điền cái đáy, vương tử mới nhẹ nhàng thở ra. Thân mình mềm nhũn tê liệt ngã xuống ở bên cạnh ao. Mà vương tử thân thể màu đỏ kiện kiện rút đi, kia xâm hàn xương đen cũng tựa hồ công thành lui thân, trong nháy mắt biến mất không thấy, chỉ chưa màu đỏ biển hoa, mãi màu trắng tinh lọc chi thủy, ngủ say vương tử. Chương 15 huyền ất truyền thừa. Vương tử lần thứ 2 khôi phục ý thức thời điểm, lại là không có vội vã mở to mắt, mà là khiếp sợ tiêu hóa thức hải trung đột nhiên nhiều ra tới đồ vật, huyền ất tuyệt học. Nhìn lặng lặng huyền phù ở trong thức hải thư tịch, vương tử cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình, ngày đó truyền tống nơi truyền thừa lại là huyền ất truyền thừa. Sớm nhất nghe nói huyền ất tên là từ tiêu giao tứ tán nhân trong miệng, sau lại từ yến hàn tảng thư chung mới tính chân chính biết cái này bị gọi tề hàng đại lục cuối cùng một vị trận sư người, huyền ất. Huyền ất cùng tiêu giao tứ tán nhân sâu xa thâm hậu, năm người tình như thủ túc, nắm tay trở thành tề hàng đại lục thượng bất bại truyền kỳ. Năm người các có chuyên tấn công, mà trong đó nhất đáng giá nhắc tới chính là huyền ất. Tiêu giao tứ tán nhân thành tiểu chính là bốn cái đạo phái nhân tài kiệt xuất, mà huyền ất lại là ở không có bất luận cái gì hệ thống trận học hệ thống hạ, đi khắp tề hàng đại lục mỗi cái góc, thập thiên hạ trận học tàn phiến khai sáng hắn cả đời cường thịnh chi làm, huyền ất tuyệt học. Tiêu giao tứ tán nhân năm đó ẩn cư là lúc, huyền ất lại không có đi theo bốn cái chi âm cùng ẩn lui. Mà là cho dù hắn thành tiểu đã là trận pháp thánh sư, như cũ không chịu từ bỏ hoàn thiện trận học hệ thống, huyền ất cả đời tận sức với trận pháp, thẳng đến thành này bộ huyền ất tuyệt học là lúc đã là trận hoàng. Cho dù trận học xuống dốc là xu thế tất yếu, nhưng ở huyền ất trên đời mấy ngàn năm gian, tề hằng đại lục người đều bị nói huyền ất biến sắc. Nếu không phải huyền ất theo đuổi trận pháp, có lẽ hiện giờ đó là tiêu giao năm tán nhân mà không phải tiêu giao tứ tán nhân. Liền bởi vì huyền ất buôn tẩu với trận pháp, ngàn năm gian chậm chạp đột phá không được hóa thần kỳ, lúc ấy huyền ất dương thọ gần, lại phùng ngày cũ kẻ thù tới cửa, tuy rằng dựa vào trận pháp đem đối phương tất cả tiêu diệt, nhưng cuối cùng là không có thoát được qua đêm mệnh, sau đó không lâu người chết hồn diệt. Mà cũng chính là lúc trước huyền ất qua đời năm ấy, tiêu giao tứ tán nhân, chuẩn xác mà nói là tiêu giao tứ tán nhân đồ đệ trong tay thế lực mới lần đầu hiện ra ở thế nhân trước mặt. Cơ hồ là trong một đêm, phảng phất từ trên trời giáng xuống thế lực, cơ hồ đem tề hàng đại lục phiên cái đế nhi hướng lên trời. Làm cho mấy cái quốc gia cùng các đại thế gia môn phái khẩn trương không thôi, rốt cuộc như vậy cơ hồ có được điên đảo toàn bộ tề hàng đại lục thế lực rốt cuộc là ở khi nào mở ra võng. Mà này trương võng lại là như thế nào vô thanh vô tức gần nút ở bọn họ chung quanh lâu như vậy. Một sớm xuất kích, thế nhân khiếp sợ. Nhưng mà ở tất cả mọi người khẩn cấp chuẩn bị chiến tranh phòng ngự là lúc, kia thần không biết quỷ không hay mở ra đại võng lại giống như lúc trước xuất hiện khi giống nhau, trong một đêm lần thứ hai biến mất vô tung vô ảnh. Rồi sau đó một tháng trong vòng, lần lượt truyền ra kia mấy ngày bị diệt khẩu người, có không môn không phái tán tu, có sáu đại môn phái nội vô luận thân phận thấp kém đồng tử vẫn là địa vị tôn sùng nội môn đệ tử, có xây dựng nghiêm ngặt thế gia, có lánh đời không gia cao nhân. Mà đều không ngoại lệ những người này đều là hoặc nhiều hoặc ít cùng huyền ất từng có tiếng người. Trận này xuất động như vậy chấn động toàn bộ tề hàng đại lục thế lực, một sớm ngang trời xuất thế chỉ để lại huyền ất một cái hoa lệ chôn cùng. Đây là kinh sợ. Cũng là cảnh cáo. Cảnh cáo toàn bộ tề hàng đại lục, cho dù tiêu giao tứ tán nhân lánh đời không ra, cũng không ai có thể đủ bỏ qua bọn họ tồn tại. Trận này kinh sợ hiệu quả là rõ ràng. phàm là bị liên lụy tới trận này chôn cùng thế lực, ngay cả sáu đại môn phái cũng chỉ huyền chuyển khiển trách Tiêu Giao tứ tán nhân hành sự quá mức võ đoán, mà không có áp dụng thực chất tính động tác. Cũng chính là từ lúc ấy, Tiêu Giao tứ tán nhân mới chân chính trở thành Tề Hằng đại lục không người không kiêng kỵ nhân vật. Mà dù vậy, Huyền Ất chết để lại cho Tiêu Giao tứ tán nhân tiếc nuối, cũng chỉ có bọn họ bốn người biết. Đây cũng là vì sao lúc trước Tiêu Giao tứ tán nhân đối với Vương Tử có thể họa ra Huyền Ất trận pháp tình hình lúc ấy có như vậy đại phản ứng. Vương Tử trong cuộc đời chưa bao giờ có kính nể quá người nào, hoặc là nói, ở Vương Tử tư duy chung căn bản không biết kính nể hai chữ ý gì, nhưng là lại ở lúc trước từ Yến Hàn tàng thư chúng giải Huyền Ất khi, một loại mạc danh nghiêm nghị cảm giác đột nhiên sinh ra, đặc biệt là hiện tại thấy được Huyền Ất suốt đời tâm huyết, Huyền Ất tuyệt học, Vương Tử thật sự cảm thấy người này, phải làm hồn phụng cửu thiên, vinh thế trường tồn. Giờ phút này, Vương Tử chưa bao giờ từng như thế rõ ràng ý thức được với nàng tới nói một cái khác xa lạ từ, trách nhiệm, cho dù Vương Tử tùy tính mà làm, tùy tâm mà làm, nhưng hiện tại cơ duyên xảo hợp dưới được đến Huyền Ất truyền thừa, mặc danh trầm trọng làm nàng tìm không ra bất luận cái gì lý do chậm trễ này truyền thừa. Huyền Ất bị gọi Tề Hằng đại lục cuối cùng một vị trận sư, có ai biết Huyền Ất hay không thật sự vì thế danh hiệu từng có chút nào kiêu ngạo. Trăm vạn trong năm, một người mà thôi. Nay đã chọn đủ bị tái nhập sử sách muôn đời xanh tươi, nhưng Huyền Ất lại vì sao đem suốt đời tâm huyết cô đọng tại đây trong truyền thừa, chờ đợi người có duyên phát hiện. Vương Tử tâm trầm trầm, mở ra truyền thừa đệ nhất thiên. Một ngày kia, nàng chắc chắn làm trận pháp lần thứ hai bao phủ Tề Hằng đại lục, Huyền Ất truyền thừa đệ nhất đồng, nàng tiếp được. Vương Tử lặng lặng nằm ở bờ biển, thần thức trung cơ hồ tham lam nhìn Huyền Ất truyền thừa, trận học hệ thống chi to lớn, cho dù Huyền Ất khúc dạo đầu trung hài hước lại có chút tự giễu nhắc tới này, bộ truyền thừa không nên kêu Huyền Ất tuyệt học mà hẳn là gọi là Huyền Ất tạp đàm, lấy này tỏ vẻ hắn cá nhân làm trận hoàng vẫn cứ không có hiểu thấu đáo trận học huyền bí. Nhưng mặc dù là so sánh với Huyền Ất, Vương Tử cho tới nay lại là hết ngồi đáy giếng. Trận học khung chi khổng lồ, biến hóa chi phức tạp, chủng loại chi phồn đa, đều là Vương Tử chưa từng nghĩ đến. Trận pháp cũng có thuộc tính, phân thiên, địa, thủy, hỏa, lôi, sơn, trạch, phong, quang, ám, thời gian, không gian 12 loại thuộc tính. Trong đó thiên vị cương mãnh, mà vì âm nhu, thủy vì ăn mòn, hỏa vì bỏng cháy, lôi vì hủy diệt, sơn vì chấn áp, trạch vì trì trệ, phong vì hoành kích, quang vì khuếch tán, ám vì cắn nuốt. Huyền Ất đem sở hữu trận pháp quy nạp vì vây, sắc, công, phòng, sinh, chuyển, cương, nhu, tụ, hài, hạo, miểu 12 căn nguyên, tổng cộng 144 loại căn nguyên trận pháp. Thế gian trận pháp trên cơ bản đều là này 144 loại căn nguyên trận pháp trải qua suy đoán tổ hợp hình thành, mà bày trận chính là đem này 144 loại căn nguyên trận pháp tiến hành sắp hàng tổ hợp, đạt tới uy lực lớn nhất hiệu quả tốt nhất trận pháp. Thức hải càng là cuồn cuộn, đối khống chế thời tiết linh khí hiểu được càng sâu, sở bố chi trận uy lực càng lớn. 144 loại trận pháp, thức hải muốn ở trong nháy mắt hoàn thành mấy ngàn đài máy tính đồng thời vận hành khi công tác, này đích sắc không phải nói chơi. Đây cũng là kiếm tiên Thuận Nghiêu cùng âm tổ Nhạc Cửu lần nữa dặn dò Vương Tử kết đan kỳ phía trước không được tiếp xúc Huyền Ất trận pháp nguyên nhân chủ yếu. Thẳng đến Vương Tử thật dài hư ra một hơi, đôi mắt chậm rãi mở. Thân thể đã không có bất luận cái gì không khỏe, chậm rãi chìm xuống, đem toàn bộ thân thể ngâm ở tinh lọc chi thủy trung. Rầm. Vương Tử phá thủy mà ra, lau một phen mặt, trắng non thân ảnh chợt lóe lên bờ, lại xem là lúc, Vương Tử đã khoác áo dài, hong khô trên người dính bọt nước, chỉ là trong tay đùa nghịch kia kiện yến hàn màu đen áo dài, Vương Tử tinh xảo trên mặt ẩn ẩn lộ ra quẫn bách chi sắc, tựa hồ thật sự đối cái này quần áo thực bất đắc dĩ. Hoa hơn nửa ngày thời gian, hồi tưởng hầu nhi động tác, thật vất vả mới mặc tốt, một lần nữa đem kia nửa bên mặt nạ mang lên, lúc này mới triệt trận pháp cùng kết giới đi ra ngoài. Vương Tử lắc mình trực tiếp rời đi xích linh, đứng ở vương năm kia gian không lớn phòng nội, nhìn ngoài cửa sổ Lạc Hà nhiễm hồng nửa bầu trời, xem ra nàng ở xích linh trung đãi thời gian rất dài a. Vừa mới mở ra kết giới cùng trận pháp ra cửa, liền thấy hai cái chờ đợi hồi lâu người đồng thời khẩn trương nhìn qua. Đúng là Vương Năm cùng Triệu Nham, bọn họ buổi sáng sớm đi ra ngoài săn thú chuẩn bị tốt ngày mai hiến tế đồ vật, lại chuyên môn săn mấy chỉ thịt chất không tồi bình thường linh thú chuẩn bị cấp Vương Tử nương ăn, chính là từ buổi sáng chờ tới bây giờ, liền ở bọn họ hoài nghi vương tử có phải hay không đã đi rồi thời điểm lại thấy vương tử đột nhiên mở cửa ra tới. Ân nhân vương năm tiến lên kêu, muốn hỏi có phải hay không xảy ra chuyện gì, nhưng lại phát hiện hắn không có gì tư cách hỏi cái này, toại kêu một tiếng cũng không biết nên nói cái gì. Ân nhân, chúng ta săn chút linh thú, này liền nướng ân nhân tạm chấp nhận ăn chút đi. Triệu Nham tiến lên nói, có điểm thấp thỏm vương tử sẽ cự tuyệt. Nô. Vương tử gật đầu, đi vào sân ngồi ở một cái ghế đầu thượng, nhìn vương năm cùng Triệu Nham xử lý hai chỉ nhảy nhảy thỏ, lại xem trong sân tính chất đặc biệt lồng sắt chung, còn có không ít sống nhảy nhảy thỏ cùng mấy chỉ bình thường linh thú. Ngày mai muốn đi hiến tế thiên nhân chủng, trong thôn cho tới nay truyền thống, mỗi người ít nhất dâng ra 5 con linh thú, muốn ở thiên nhân chủng trước giết. Thấy vương tử nhìn này rất nhiều linh thú, Triệu Nham giải thích nói. Ngày thường chúng ta đều rất ít săn nhiều như vậy, phụ cận trong rừng rậm bình thường linh thú hữu hạn, bị mỗi năm cái này hiến tế một ngáo, ít nhất hơn 3 tháng mới có thể đổi quá mức như tới, khi đó chúng ta săn linh thú sẽ thực vất vả, nhưng cũng cần thiết làm như vậy, ai, dù sao chính là tà môn. Vương Năm cũng nhặt cái gì liền nói, chính là tưởng cùng ân nhân nhiều lời nói chuyện, tuy rằng hắn cảm thấy vương tử khả năng căn bản không nghe hắn nói cái gì. Là cái dạng này ân nhân, tổ tiên nói thiên nhân trùng âm hồn mỗi năm đều phải mới mẻ máu hiến tế, như vậy mới có thể phù hộ thôn dân sinh mệnh an toàn, phàm là chết ở nơi đó tu sĩ bị phát hiện khi đều là máu chảy khô thây khô, cho nên thôn dân đối này tin tưởng không nghi ngờ, mỗi năm hiến tế đều thực long trọng. Triệu Nham lại nói, máu tươi. Lại nghe vương tử đột nhiên nói, Nga đối, chính là máu tươi. Thiên nhân chủng nơi đó có một cái thông tiến mộ chủng khe lõm, thật sự. Chỉ có hiến tế thời điểm mới có thể xuất hiện. Nghe được vương tử đáp lại, vương năm rất sợ vương tử không tin dường như, dừng việc trong tay nghiêm túc nói. Vương tử phục lại rũ xuống mi mắt, nói như vậy, kia thiên nhân chủng thật là giam cầm này âm hồn, nhưng là bị cái gì giam cầm, hoặc là phong ấn. Kể từ đó, vương tử lại lần nữa đánh mất rời đi ý tưởng, là giả thần giả quỷ vẫn là thật sự có quỷ. Nhìn xem cũng không sao. Thấy vương tử không có rời đi tính toán, vương năm cùng Triệu Nham đều thật cao hứng, chọn vương tử khả năng cảm thấy hứng thú đề tài nói, trời tối lúc sau hai người tự giác rời đi, đem địa phương nhường cho vương tử. Vương tử cũng không có lại nghỉ ngơi, trong lòng vẫn cứ nhớ thương huyền ất truyền thừa, dứt khoát vào cung điện, ở hàn mục trên đài phô giấy tuyên thành nhất biến biến tính toán kia 144 loại căn nguyên trận pháp. Ngày hôm sau vương tử bóp thời gian rời đi xích linh, thẳng đến buổi chiều Thái Dương mau lạc sơn là lúc, Vương Năm cùng Triệu Nha muốn đi thôn đầu tập hợp đi thiên nhân chủng. Vương Năm có chút co quắp cùng Vương Tử tái kiến, tuy rằng Vương Tử không nói, nhưng hắn tổng cảm thấy Vương Tử sẽ không từ mà biệt, cái này cùng hắn có thiên đại ân tình nhân nhân, kiếp này chung quy không có gì báo đáp. Đại Vương Năm cùng Triệu Nha rời đi có đoạn thời gian, Vương Tử mới phi thân theo sau, trong thôn trên dưới 100 tới hộ gia đình vô luận nam nữ lao hấu đều tham dự trận này hiến tế. Các nam nhân ở đại bộ đội phía trước nâng săn tới bình thường linh thú, vương tử nhìn thoáng qua, chừng 4-500 nhiều đầu linh thú, những cái đó linh thú tựa hồ cũng đoán được chúng nó vận mệnh, dọc theo đường đi ầm ĩ không ngừng. Rời đi thôn vẫn luôn hướng tới một chỗ đường dốc thượng hành tẩu, xuyên qua thưa thớt cây cối, có thôn trưởng cùng 30 mấy cái thôn trưởng lao dẫn dắt, bọn họ biểu tình thoạt nhìn đều thực ngưng trọng, không nhanh không chậm đi tới, càng như là ở dẫm lên thời gian. Mờ nhạt mặt trời lặn ánh chiều tà một chút trở tối, dần dần lan tràn hắc ám làm nhát gan phụ nhân cùng tiểu hài tử run rẩy lên, ngẫu nhiên truyền đến tiểu hài tử khóc nỉ non thanh, nhưng lại bị bên người mẫu thân động tác nhanh. Chóng bưng kín miệng, vương tử cũng không nhanh không chậm đi theo cách đó không xa, nơi này mang hẳn là trong thôn mộ táng nơi, âm khí tụ tập chỗ, nhưng cũng không có tính nguy hiểm, chỉ cần nhân loại không xâm chiếm âm hồn. Này đó cấp thấp âm hồn sẽ không chủ động công kích người. Lúc này vương tử phát hiện hành tẩu thôn dân thong thả xuống dưới, nguyên lai là phía trước nhất thôn trưởng cùng trong thôn các trưởng lão đã tới rồi thiên nhân chủng trước mặt. Mặt sau đi theo thôn danh có trật tự chẳng hảo, lúc này thiên đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Quỳ. Một lát sau, một cái hồn hậu thanh âm truyền tới phía sau, chỉ thấy sở hữu thôn dân nhất trí quỳ xuống, túi đầu nghe theo mệnh lệnh. Sau đó là một loạt rườm rà hiến tế quá trình, vương tử lướt qua mấy viên cây cối ẩn ở thiên nhân chủng phụ cận trên cây, lúc này mới nhìn kỹ này thiên nhân chủng, cũng chính là một cái thật lớn gò đất, liền một khối giống dạng mộ bia đều không có, không biết người có lẽ thật sẽ không cho rằng này kỳ thật là mộ chủng. Thẳng đến thôn trưởng một loạt trình tự kết thúc, khẩn cầu thiên nhân chủng trung âm hồn phù hộ thôn dân an toàn, bọn họ nguyện thế thế đại đại mỗi năm đúng hẹn dâng lên tế phẩm. Các nam nhân mở ra lồng sắt, đem đóng lại linh thú sách ra, một chữ bài khai đứng ở mộ trước, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Vương tử lúc này mới tập trung toàn bộ thần thức nhìn lại, chỉ thấy kia thiên nhân chủng trước đột ngột xuất hiện một cái chỗ hổng, một cái một mét trường khoan tả hữu khe lõm dần dần hiện hình. Chương 16 thiên nhân chủng. Các nam nhân cắt ra linh thú động mạch chủ, đem linh thú huyết lưu tiến kia khe lõm trùng, 4-500 chỉ linh thú muốn phóng làm huyết, trong thôn sở hữu nam nhân không gián đoạn bận rộn, cũng thực sự hoa gần một canh giờ thời gian. Vương tử giữa mày hơi nhíu, nơi này quả nhiên có đồ vật, chạy vào khe lõm linh thú huyết không ngừng mà bị hấp thu, thẳng đến sở hữu linh thú đều giết sạch, kia khe lõm nội huyết cũng cơ hồ đồng thời bị hấp thu không còn. Mà thẳng đến nhìn kia khe lõm quỷ dị biến mất, mặt đất khôi phục cỏ dại mọc thành cụm bộ dáng, kia gắt gao nhìn chằm chằm thôn trưởng cùng các trưởng lão mới thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, khe lõm biến mất thuyết minh đối bọn họ tế phẩm vừa lòng, này ý nghĩa tương lai một năm sẽ là an ổn một năm, mà bọn họ cũng thuận lợi hoàn thành năm nay nhiệm vụ. Ở thôn trưởng dẫn dắt hạ, sở hữu thôn danh dập đầu ba cái sau mới có trật tự rời đi. Thẳng đến mọi người đều đi xa, vương tử mới từ ẩn nấp trên cây thả người nhảy xuống, dừng ở vừa rồi khe lõm xuất hiện địa phương, cũng không có cái gì đặc thù chỗ. Trung quanh 4-500 đầu linh thú thi thể, hơn nữa dày đặc mùi máu tươi, làm này thiên nhân chủng thoạt nhìn càng thêm âm trầm. Vương tử cẩn thận quan sát khởi chung quanh hoàn cảnh, trừ bỏ vừa rồi cái kia xuất hiện trong chốc lát khe lõm ở ngoài, cũng không có đi thông mộ chủng nhập khẩu. Hiện tại khe lõm cũng đã biến mất, nàng muốn còn tưởng biết rõ ràng này thiên nhân chủng quỷ dị ở địa phương nào, nên sẽ không làm nàng quật mồ đi. Lại thấy vương tử đột nhiên phi thân rời đi, ước sao nửa canh giờ lúc sau vương tử thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở thiên nhân chủng, mà đồng thời còn có 5 con thánh thú xuất hiện ở vương tử bên chân. Vương tử đem một con thánh thú còn tại mới vừa rồi khe lõm xuất hiện địa phương, một cái lưỡi dao gió cắt mở nó động mạch, linh thú huyết tức khắc phun trào mà ra, nhìn kia huyết dần dần thấm vào dưới nền đất, vương tử lại thả một con thánh thú đã mở ra linh trí, nhìn hai cái đồng loại bị sống sờ sờ phóng làm máu, còn lại 3 con sợ hãi run rẩy, nhưng lại bị vương tử giam cầm, chạy thoát không được. Thẳng đến đệ tam chỉ thánh thú huyết cũng bị phóng làm, mà vương tử cũng bắt đầu hoài nghi biện pháp này có phải hay không thật sự không đáng tin cậy thời điểm, lại thấy mặt đất một trận biến hóa, vương tử nín thở ngưng thần, tính toán xem cái rõ ràng là lúc, lại đột nhiên cảm giác dưới chân mặt đất đột nhiên đình trệ. Đột nhiên mà không trọng cảm làm vương tử thân thể không chịu khống chế cấp tốc rơi xuống. Vương tử bình tĩnh tìm kiếm có thể gắng sức địa phương, vận khởi linh khí, hơi chút giảm sóc chính mình rơi xuống tốc độ. Nhưng mà thân thể phảng phất rơi vào một cái không đáy hắc động, thần thức huyết tán đi ra ngoài thế nhưng cũng không có chút nào thu hoạch. Cái này địa phương so vương tử trong tưởng tượng càng tà môn, mở đầu nhi này vừa ra liền đánh nàng cái trở tay không kịp. Trong bóng đêm vương tử thời khắc vẫn duy trì độ cao cảnh giác, tính toán rơi xuống thời gian, rơi xuống địa điểm còn không biết có cái gì ngoài ý liệu đồ vật chờ nàng, mặc kệ đối mặt chính là cái gì, nàng đều cần thiết làm ra nhanh nhất phản ứng. Nhưng mà rơi xuống đất trong nháy mắt kia tới so vương tử tưởng tượng càng đột nhiên, thần thức chung vừa mới xuất hiện khác thường, cấp tốc rơi xuống thân thể đã thoát ly hắc động, vương tử nhanh chóng dựng nên mấy tầng phòng ngự, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, liền ở muốn rơi xuống đất trong nháy mắt, vương tử tập trung linh lực, thân thể quỷ dị một cái xoay tròn, sinh sôi lệch khỏi quỹ đạo nguyên lai rơi xuống lộ tuyến. Ra ngoài vương tử dự kiến, thế nhưng vô kinh vô hiểm rơi trên mặt đất. Vương tử nhanh chóng nhìn quét nàng vị trí hoàn cảnh, là một cái thật lớn cung điện bộ dáng không gian, tu sửa ngoài dự đoán xa hoa, mười mấy căn thật lớn cẩm thạch trăng cây trụ đứng ở trong điện, rồng bay điêu phượng phù điêu điêu khắc này thượng, dị thường tinh xảo. Dưới chân sáng đến độ có thể soi bóng người bóng loáng mặt đất, chiếu rọi hơn 10 mét cao khung đỉnh phía trên hỗn loạn bích họa, to như vậy trong điện lại là trình phong bế trạng, không có bất luận cái gì xuất khẩu. Trong điện lắng đọng lại tĩnh mịch cảm giác lan tràn mở ra, hôn loạn dày đặc mùi máu tươi. Đối, chính là mùi máu tươi. Vương tử về phía trước đi rồi vài bước, nhìn cái này trong điện duy nhất một cái bài trí, một cái đường kính 3 mét đại hồ sen, thọc sâu ước 2 mét, đột ngột đứng ở đại điện trung ương. Này phương vị đúng là vương tử mới vừa rồi rơi xuống phương vị, chỉ thấy kia đại điện hồ sen nội thịnh phóng không phải mặt khác, đúng là tràn đầy đỏ thắm máu tươi. Vương tử Mặc Mâu gắt gao nhìn chằm chằm hồ sen trung ương cùng ngục mạo bạc khí, hồ sen nội máu tươi lấy cực thông thả tốc độ giảm bớt, vây quanh hồ sen đi rồi hai vòng, cũng không có quái dị chỗ, này máu tươi lại là tiêu hao ở nơi nào. Đột nhiên vương tử biểu tình một túc, toàn thân đề phòng, Mặc Mâu cực nhanh nhìn quét chung quanh hoàn cảnh, trong đại điện thực trống trải, trên cơ bản liếc mắt một cái là có thể xem xong, nhưng là trong nháy mắt phảng phất bị hàng ngàn hàng vạn con mắt nhìn thẳng cảm giác, phảng phất từ lúc bắt đầu nàng đã bị một thứ gì đó coi như con mồi, mà nàng vừa mới phát hiện. Trong đại điện an tĩnh châm rơi có thể nghe, hồ sen nội rất nhỏ hùng ngục thanh bị vô hạn phóng đại, vương tử biểu tình càng thêm nghiêm túc lên, trực giác thượng truyền đến run rẩy cảm giác, phảng phất bị vô số song hút máu con rơi theo dõi, có lẽ ở nào đó đột nhiên nháy mắt vài thứ kia liền sẽ một hống mà thượng. Đột nhiên vương tử ngửa đầu nhìn về phía khung đỉnh, kia sắc thái sặc sỡ bích họa lúc này lại quỷ dị phát sinh biến hóa. Chỉ thấy kia mặt trên khắc họa muôn hình muôn vẻ hình dáng đột nhiên làm như dần dần thức tỉnh quái thú, quỷ dị từ họa trung bò lên. Như là ở khôi phục tinh thần giống nhau, dần dần bò lên quái vật thong thả duỗi thân thể, theo sau thị huyết đôi mắt thẳng tắp tỏa định vương tử, tựa hồ thực chờ mong vươn nhỏ màu đen dịch nhảy đầu lưỡi liếm quá sắc nhọn hàm răng. Vương tử trong tay trường kiếm hoành với trước người, đồng dạng tập trung vào này đó xấu xí quái vật, vương tử ở đánh giá này đàn quái vật thực lực, mà đối phương tựa hồ càng như là định liệu trước, không nhanh không chậm lượng chúng nó trong mắt con mồi. Rắc! Một tiếng cũng không cao vút hy sinh, như là thổi lên tiếng công kèn, những cái đó treo ở khung trên đỉnh quái vật tứ chi banh thẳng, dùng không thể tưởng tượng tốc độ lao thẳng tới vương tử, vô số hắc ảnh giống một trương đại đại vong từ trên trời giáng xuống, đem vương tử phong tỏa ở vong nội. Nhìn càng ngày càng rõ ràng một trương trương xấu xí mặt, hình thái khác nhau thân thể, vương tử không kịp tưởng này đó rốt cuộc là chút cái gì quái vật, nên diện mà thượng, trường kiếm đảo qua, giao thủ liền đem mười mấy con quái vật chặn ngang cắt đứt. Vương tử một khắc không ngừng huy kiếm đối thượng càng nhiều quái vật, liền ở nàng cũng cảm thấy này viết làm nàng độ cao cảnh giác quái vật tính nguy hiểm cũng không như vậy cao khi, một đám quái vật hết đợt này đến đợt khác phát ra cặc cặc tiếng vang, như là ở cười nhạo nàng vô tri. Vương tử vừa thấy, lại là kia mới vừa rồi bị chính mình chém chết ba mươi mấy con quái vật, thân thể còn không có rơi xuống, liền thấy tàn khuyết thân thể hóa thành một cổ đen đặc xương khói, ở không trung một trận phiêu đã nháy mắt lại biến thành một cái tân quái vật, quay người lần thứ hai nhào hướng vương tử. Vương tử Mặc Mâu chấm xuống, trong tay chém giết động tác không ngừng, một cái ngọn lửa bay ra, bị ngọn lửa quét chung quái vật như là bị bốc hơi xương khói phiêu tán, nhưng không ra một lát, kia xương khói lần thứ hai tụ tập, biến thành tân hình thái. Vương tử động tác đại khai đại hợp, cùng vây quanh nàng kín không kẽ hở quái vật chiến ở một chỗ, nhưng mặc kệ vương tử chém giết nhiều ít quái vật, đều không có chút nào giảm bớt, vương tử chiến kỹ đổi pháp nhi thay phiên thượng, nhưng những cái đó quái vật lại phảng phất bất luận vương tử ra chiêu thức gì đều không sợ bộ dáng. Các cạc thanh âm không ngừng truyền ra, vương tử quan sát đến này đó quái vật, rằng có thời gian dài như vậy, này đó quái vật trên cơ bản tập thể thay đổi hình thái, nghe này đó xấu xí quái vật phát ra thanh âm, không biết có phải hay không vương tử ảo giác, thanh âm kia trùng tựa hồ ẩn hàm phấn khởi cảm xúc. Lại qua đại khái nửa canh giờ, vương tử biên chiến biên tìm kiếm xuất khẩu cùng đường lui, thẳng đến bất chi bất giác cơ hồ sở hữu quái vật lại đã xảy ra một lần biến hóa, vương tử mới phát hiện quái dị chỗ. Trải qua hai lần hình thái biến hóa, này đó quái vật thực lực thế nhưng tăng cường. Vương tử cẩn thận quan sát mấy cái biến hóa quái vật, xác định thật là thật sự biến cường. Nói như thế tới, vương tử mỗi một lần chém giết, với này đó quái vật tới nói đều là một lần tiến hóa. Này đó quái vật giết dễ dàng, nhưng tiến hóa cũng dễ dàng. Vương tử rõ ràng cảm giác được bọn họ tốc độ cùng công kích đều cường không ít. Một cái hai cái là thực dễ đối phó không sai, nhưng là như vậy cực lớn đến không đếm được số lượng khi, đối phó lên nào có như vậy nhẹ nhàng. Đột nhiên, vương tử kinh ngạc nhìn trong tay kiếm, chỉ thấy không ngừng tiếp xúc những cái đó quái vật mũi kiếm thế nhưng xuất hiện loang lổ dì xét. Không, là bị ăn mòn dấu vết. Trong khoảnh khắc kia ăn mòn phạm vi mở rộng đến toàn bộ thân kiếm. Vương tử thất kinh, phóng ra một cái đại quy mô hỏa diễm thuật, đồng thời cực nhanh thay đổi một khắc thanh kiếm. Nhưng một khắc trôi kiếm cũng không căng bao lâu liền báo hỏng. Theo này đó quái vật tiến hóa. Bọn họ trên người mang theo dịch nhảy ăn mòn tính càng ngày càng cường, phải biết rằng vương tử hiện tại dùng kiếm nhưng đều là linh khí trở lên A. Như thế dễ dàng liền hủy hai thanh kiếm, vương tử đầu óc cực nhanh chuyển, tự hỏi sách lược, không giết không được, giết hậu hoạn vô tình, tình cảnh hiện tại thật là tiến thoái lưỡng nan. Đám quái vật kia thực lực càng ngày càng cường, hơn nữa bởi vì thực lực gia tăng chúng nó thoạt nhìn càng thêm phấn khởi lên, dị vãng tiến vào này đại điện chung nhân loại, chưa từng có người có thể giống vương tử như vậy kiên trì lâu như vậy. Lúc này, chỉ thấy một con quái vật đột nhiên nghênh diện nhào lên vương tử trường kiếm. Mũi kiếm tại quái vật móng nuốt chung một chút ăn mòn, mà kia quái vật bốn chân vững vàng chảo kiếm cực nhanh bỏ hướng vương tử. Màu đen thấp dịch nhảy đầu lưới hưng phấn gục xuống ra tới. Vương tử nhanh chóng quyết định ném trong tay trường kiếm, chỉ dùng hỏa diễm thuật cùng lưới dao gió đối phó này đó quái vật, nhưng mà thời gian đã qua đi thật lâu, chậm chạp không có thể nghĩ đến biện pháp, lại làm thực lực của đối phương tiến bộ vượt bậc. Này đó quái vật dầu muối không ăn, nước lửa không xâm, đánh không chết chém bất diệt, thật sự chỉ có thể háo không có biện pháp giải quyết sao. Nhìn ở nàng ngọn lửa hạ không ngừng tiến hóa quái vật, vương tử mặc mâu trung phản chiếu lửa đỏ nhan sắc, thiêu bất tử sao. Thiên địa ngũ hỏa, đốt tận vạn vật, nếu là sinh ở trong thiên địa đồ vật, có không tránh được dị hỏa. Vương tử linh khí nhanh chóng vận chuyển, thúc dục đan điền nội hồng liên nghiệp hỏa, hồng liên nghiệp hỏa, khiến cho ta nhìn xem ngươi uy lực đi. Vâng! Đột nhiên tử vương tử quanh thân bạo khởi màu kim hồng ngọn lửa giống giận cuốn hướng hàng ngàn hàng vạn xấu xí quái vật. Phảng phất ở chứng minh chính mình chân thật đáng tin uy lực, màu kim hồng ngọn lửa có sinh mệnh giống nhau truy kích tin tức chạy quái vật. Càng thêm sắc nhọn cạc cạc thanh không hề phấn khởi, mà là tràn ngập sợ hãi. Vương tử nhìn lại, lại thấy ở hồng liên nghiệp hỏa trung tiêu tán khói đen không còn có đoàn tụ, triệt triệt để biến mất ở trong ngọn lửa. Chẳng qua mấy tức thời gian, những cái đó không chỗ không ở quái vật đã là biến mất vô tung. Hồng liên nghiệp hỏa cực nhanh thu hồi thật lớn ngọn lửa, tranh công dường như nhảy lên ở vương tử bên người. Vương tử vừa lòng thu hồi ngọn lửa, phi thân rơi trên mặt đất. Lúc này đại điện khung đỉnh phía trên kia ngũ thải ban lan bích họa còn tại, nhưng bám vào trong đó quái vật đã là biến mất, bị hồng liên nghiệp hỏa quét đến địa phương gồ ghề lồi lõm, trong đại điện không hề như vương tử vừa tới thời gian chứng giám người. Nhưng mà vương tử xoay chuyển ánh mắt, tầm mắt lần thứ hai dừng hình ảnh ở kia vẫn cứ ủng ục mạo bọt biển thịnh huyết liên trì. So với hai cái canh giờ phía trước bộ dáng, hồ sen nội máu cũng mới tiêu hao không đến nửa tấc, vương tử đến gần hồ sen. Đoan trang bạch ngọc chỉ trên vách rậm rạp phù điêu. Lúc này mới phát hiện này phù điêu thực sự kỳ quái, đều không phải là giống nhau phong cảnh linh tinh, mà càng như là một cái thật lớn vô cùng chiến trường. Tuy là phù điêu, nhưng phát họa ra ao hãm chỗ tựa hồ còn có thể cảm nhận được chảy xuôi ở giữa máu. Đột kích như núi thi thể, thiêu đốt gió lửa, siêu siêu vẹo vẹo cắm tàn khuyết không chỉnh tinh kỳ, nhưng mà nặc đại chiến trường phía trên. Kia đột ngột còn hoàn hảo không tổn hao gì một hàng đội ngũ lúc này có vẻ đặc biệt chói mắt. Kia đội ngũ bất quá trên dưới 100 người tới mà thôi, nhưng mà cho dù là xuyên thấu qua phù điêu, vương tử vẫn cứ có thể cảm nhận được kia đội ngũ trang nghiêm cùng sĩ khí. Người nọ lập tọa kỵ tựa hồ cũng ở chợ uy dích đào, trên dưới 100 dư binh lính nhất trí mắt sáng như đuốc, làm người không khỏi nghĩ đến tám chữ, mãnh hổ ra áp, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Kia phía trước nhất lay động tinh kỳ phía trên huyết hồng chữ kể ra kiêu ngạo, ẩn ẩn nhìn lại như là yến tự, đại vương tử để sát vào lại nhìn lên, đột nhiên trong tay cẩm thạch trắng chỉ vách tường bạch quang đại thịnh. Vương tử muốn lui khi đã không còn kịp rồi. Tình huống biến hóa quá mức đột nhiên, lại trợn mắt khi, trước mặt đã là một khác phiên tình hình. Chương 17 Long Kỵ Quân Đoàn. Trong nháy mắt khiếp sợ lúc sau, vương tử bình tĩnh nhìn trước mắt tĩnh mịch chiến trường, đối, chính là chiến trường. Giống như ở hồ sen tường ngoài phía trên phù điêu sở vẽ, mênh mông vô bờ chiến trường, dày đặc đến gây mũi mùi máu tươi, dưới chân ào ạt chảy qua huyết hà, vương tử giật giật chân, nhưng vẫn cứ là mềm mại xúc cảm, là chồng chất thi thể. Chồng chất vài tầng thi thể, mà ngay cả một khối hoàn chỉnh nơi đặt chân đều không có. Nơi xa còn có hay không châm tẫn gió lửa, siêu siêu vẹo vẹo cắm ở thi thể đôi trung tinh kỳ, thô thô nhìn lại có không dưới trăm loại. Lại xem những cái đó không đếm được thi thể, không một không thân khoác áo giáp, đây là quân đội. Hơn nữa không phải một chi hai chi quân đội. Không có một tia lưu động phòng, vương tử ở vào vô biên vô hạn chiến trường trung ương, giống một cái người ngoài cuộc nhìn này không biết nhiều ít mạc chiến bại chi tượng, này so nhìn đến hồ sen tường ngoài thượng phù điêu tới chấn động nhiều đến nhiều. Vương tử đưa mắt siêu tầm giả, tựa hồ hết thảy đều cùng kia phù điêu miêu tả không sai biệt mấy, chỉ có giống nhau, đó chính là ngạo nghệ đứng ở này chiến trường chung một tiểu hòa đội ngũ, bọn họ vốn nên tại đây phiến trên chiến trường khoe ra bọn họ chiến tích. Nhìn này phiến chiến trường, vương tử tựa hồ có thể nhìn đến lúc trước gào rít giận dữ chiến trường, có thể nhìn đến cái kia đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi quân đội, chờ nhìn đến bọn họ dưới tòa linh thú gót sắt san bằng vô số chặn đường quân đội, một đường đón máu tươi đi lên đỉnh. Múa may kiếm, phun ra máu tươi, đi tới kèn, không chỗ không ở kêu thảm thiết. Tựa hồ có một màn kiểu cũ hắc bạch điện ảnh ở vương tử trước mặt từ từ chiếu phim, thật lâu, không ngừng chinh phạt, không ngừng chém giết, thấy không rõ kêu bất bại mọi người là ai, chỉ có thể từ một đám kiên nghị bóng dáng cùng lần lượt giơ tay chém xuống trông được ra một chữ, chiến. Hình ảnh lành nghề tiến trung kết thúc, trước mặt vẫn cứ là mênh mông vô bờ tàn khốc chiến trường, mà bất đồng với vương tử lúc ban đầu nhìn đến, nơi xa hình ảnh tựa hồ một chút động lên, mắt thấy kia không gian tựa hồ vặn mèo lên, quang ảnh rối rắm giống như đánh nghiêng nghiêng mực mặc, vẩy mực thành tượng, trong nháy mắt hội tụ hình người, hình ảnh động lên. Vương tử lúc này đây thấy rõ này phê đội ngũ, suốt 99 người, kim qua thiết mã, khí nuốt núi sông. Dưới tòa linh thú cùng chủ nhân biểu tình không có sai biệt, cho dù cách xa nhau ngàn dặm, vương tử vẫn cứ nội cảm giác được kia 99 người tự thành nhất thể túc sát. Vương tử rũ xuống mắt mặt, mặc mâu biến thâm thúy vô ngần, từ trước đến nay lạnh nhạt máu cũng tựa hồ có độ ấm, nghe đột nhiên đại tác phẩm tiếng hô, càng tựa hồ ẩn ẩn sôi trào lên. Mặc kệ đây là địa phương nào, có thể cùng trong truyền thuyết Long Kỵ quân đoàn một trận chiến, lần này tiến đến thiên nhân chủng, đã không ổng. Đối, chính là Long Kỵ quân đoàn. Vô lấy ngôn nói túc sát, 99 người cơ hồ không có khe hở ăn ý, phía trước nhất người dơ lên cao hiến tự tinh kỳ, dưới tòa bừa bãi tỏa kỵ sấm xét, không một không chứng minh rồi, đây là Long Kỵ quân đoàn. Không cần chỉ huy, 99 chỉ kinh lôi thú mang theo Long Kỵ quân đoàn bay nhanh hướng tới vương tử đánh úp lại, bọn họ mục tiêu chỉ có một, này phiến trên chiến trường, có thể tồn tại chỉ có bọn họ. Vương tử chỉ tế ra một thanh trường kiếm, không có mượn dùng bất cứ thứ gì, không đợi Long Kỵ quân đoàn phụ cận liền thả người nhảy lên diện mà thượng. Hai bên tương đối tiến lên, tao ngộ chỉ là trong nháy mắt sự tình. Vương tử trường kiếm múa may, đã cùng phía trước nhất một người chiến ở một chỗ. Lưỡi mác va chạm tiếng động liên tiếp vang lên, cùng vương tử đối chiến người không có chút nào biểu tình, ngay cả ánh mắt đều không có dừng ở vương tử trên người, chỉ một mặt công kích, chiêu chiêu chí mệnh. Đây là chân chính đối chiến, không có pháp thuật so đấu, không có pháp bảo thêm vào, không có linh thú trợ chiến, ngươi tới ta đi, chỉ có tinh vi chiêu thức cùng né tránh. Vương tử máu một chút sôi trào lên, như vậy vui sướng tràn trề đấu pháp kích phát rồi nàng nhiệt huyết, đối thủ lại là có được bất bại thần thoại Long Kỵ quân đoàn, vương tử chỉ cảm thấy càng đánh, nàng năng lượng càng lớn. Tựa hồ là xuất phát từ quân nhân bản năng, cùng vương tử đánh nhau chỉ có phía trước nhất một người. Mặt khác 98 người bình tĩnh đại ở sau người. Ở một trận lệnh người hoa cả mắt chiêu thức lúc sau, chỉ thấy kia Long Kỵ binh lính lần thứ hai công tới, vương tử huy kiếm đón chào, nhưng mà ở tao ngộ trong nháy mắt vương tử thân thể quỷ dị chợt lóe, vòng qua kiếm phong, chân dẫm lên kinh lôi thú đầu mượn lực nhảy, chân dài xúc lực hung hăng đảo qua, đem kia Long Kỵ binh lính sinh sôi quét hạ kinh lôi thú. Tuy rằng không có thực chất tính mà thương tổn, nhưng mà tên kia Long Kỵ binh lính lại thu hồi binh khí, một lần nữa sải bước lên kinh lôi thú. Kinh lôi thú phảng phất minh bạch chủ nhân ý tứ, thú để vừa chuyển xếp vào đội ngũ, đây là nhận thua. Không ai có thể đủ đem Long Kỵ binh lính cùng kinh lôi thú tách ra, vương tử đem hắn quét hạ kinh lôi thú, hắn cũng đã thua. Lại thấy một khắc danh Long Kỵ binh lính bước ra khỏi hàng, đại đao một hoành, ý bảo vương tử nên chiến. Này lại là muốn xa luân chiến. Vương tử không làm chút nào do dự, lần thứ hai nên chiến. Đây là một hồi vũ lực cùng sức chịu đựng tiêu hao chiến, càng là một đôi 99 như vậy thoạt nhìn không hề phần thắng xa luân chiến. Thẳng đến đôi chiến địa 12 người thời điểm, vương tử trên trán đã tẩm sông hán, môi khẽ nết thở hổn hển, nhưng mà đối phương sẽ không cấp vương tử chút nào nghỉ ngơi khe hở, một người bại một người khác tiếp theo tới, không có bất luận cái gì ngôn ngữ, một chương chương bất đồng gương mặt lại là đồng dạng biểu tình. Đó chính là mặt vô biểu tình, tựa hồ là một trường trương bài trí mặt nạ, duy nhất sinh động chính là kia thay đổi thất thường chiêu thức. Thời gian không biết đi qua bao lâu, cũng không biết rốt cuộc chiến thắng nhiều ít Long Kỵ binh lính, là 30 cái cũng hoặc là 40 cái, vương tử không biết, nàng chỉ biết một khắc không ngừng chiến đấu, trên trán tóc mái ngưng kết mồ hôi, một chút nhỏ giọt ở tràn đầy thi thể trên chiến trường, nếu là kiên trì không xuống dưới, nàng cũng sẽ trở thành này đếm không hết thi đôi chung một cái, phủ phục ở Long Kỵ quân đoàn dưới chân, vì bọn họ vinh dự thêm nữa một bút. Vương tử động tác chậm rãi chậm chạp xuống dưới, không ngừng bị Long Kỵ binh lính công kích đắc thủ, thân thể thượng dần dần nhiều ngang dọc đan xen miệng vết thương, máu loang hôn tạp mồ hôi, vương tử lấy kiếm tay đã bắt đầu run rẩy lên, thẳng đến sau lại mỗi chém ra nhất kiếm tựa hồ đều phải dùng hết toàn thân sức lực. Phanh! Chỉ thấy lần này rơi xuống đất không phải Long Kỵ binh lính, mà là vương tử. Chỉ thấy vương tử chật vật ghé vào một đống thi thể phía trên, trường kiếm đã bóc ra ở 2 mét ở ngoài. Vương tử đôi tay chống thân thể ngẩng đầu, cánh tay còn ở kịch liệt run rẩy, nhìn cách đó không xa cao cao tại thượng, mặc dù đem vương tử hoành ra vẫn còn vô biểu tình Long Kỵ binh lính, vương tử thong thả đứng lên, nhắc tới kiếm, hít sâu một hơi, đứng dậy tái chiến. Phanh! Giao thủ bất quá 2 cái hiệp, vương tử lần thứ 2 chật vật ngã xuống, cánh tay thượng nhiều một cái từ bả vai thẳng đến bàn tay giữ tợn vết sẹo, mà hảo xảo bất xảo, kia thương đúng là bên phải cánh tay. Máu tươi theo cánh tay chảy xuống, vương tử lần thứ 2 đứng lên, nhưng mà bị thương cánh tay ở lần lượt cầm lấy kiếm khi lại lần lượt run rẩy rơi xuống. Long Kỵ binh lính vẫn cứ trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ vương tử lên, nhất định phải phân ra thắng bại mới được. Vương tử gắt gao nhấp môi, trong mắt màu đen càng ngày càng nồng đậm, tay phải lại một lần chạm được chuôi kiếm, rút kiếm, tiến công, liền mạch lưu loát, không hề có để ý trong nháy mắt kia nước toạc càng thêm giữ tận miệng vết thương. Lưu càng thêm vui sướng máu, cùng trong không khí lỏa lồ sâm sâm bạch cốt. Frank! Frank! Không biết bị đánh ra bao nhiêu lần, cũng không biết nói gian nan đứng lên bao nhiêu lần, càng không biết rơi xuống nhiều ít miệng vết thương, không biết chảy nhiều ít máu. Vương tử chỉ biết chiến, chỉ biết tuyệt đối không thể ngã xuống liền không còn có đứng lên cơ hội. Phúc! Vương tử che lại bụng thương gian nan đơn đầu gối chấm đất ổn định thân thể. Đỏ thắm máu tươi theo đầu ngón tay tràn ra, mặc dù có bàn tay đổ, kia máu tươi vẫn cứ điên cuồng trào ra, choáng váng cảm không ngừng ăn mòn vương tử. Trước mắt cảnh vật bắt đầu lay động lên, cách đó không xa Long Kỵ binh lính thân ảnh dần dần chia làm 2 cái 3 cái, mặc dù kiệt lực khắc chế dạ dày quần quần máu, nhưng kia máu vẫn cứ không nghe lời tự khỏe miệng trào ra. Hữu cánh tay thượng miệng vết thương nước toạc tới rồi đầu ngón tay chỗ, toàn bộ cánh tay bạch cốt cơ hồ đều bại lộ ở trong không khí. Dù vậy, kia trường kiếm tự kia một lần nhặt lên liền phảng phất lớn lên ở vương tử trong tay, không còn có bóc ra quá. Cảm giác được chính mình huyết ở dưới chân hội tụ một cái tế lưu, vương tử run rẩy thân thể khoanh chân ngồi dưới đất, tay trái bung ra bụng miệng vết thương, tức khắc giống như khai áp vòi nước, máu tươi mắng mắng phun trào mà ra, choáng váng cảm càng ngày càng cương liệt, chưa từng có như vậy mãnh liệt cảm giác muốn như vậy ngủ, giải này một thân mỏi mệt, nhưng mà càng có một cây căng chặt huyền. Nhắc nhở nàng cần thiết kiên trì đi xuống. Vương tử môi đóng mở, máu tươi còn tại trào ra, tay phải buông ra chuôi này kiếm, đôi tay tự nhiên ở đầu gối trước kết ấn, trong nháy mắt vương tử đau đớn tựa hồ bị hủy diệt, trong đầu lẳng lặng không nghe thấy một tia tiếng vang, nàng tựa hồ lại tiến vào một cái kỳ dị không gian, cái kia không gian chỉ có một nho nhỏ nàng. Một lòng nếu là hướng chiến chỗ, tự nhiên có đường thượng thanh thiên, tuyệt địa cũng có trọng sinh pháp, khắc thành quên khu đại đạo sinh. Chậm rãi hô hấp, nhẹ nhàng phun nạp. Cũng không có liên tục bao lâu, chỉ thấy vương tử động. Không có bất luận cái gì dự triệu, không có bất luận cái gì mượn lực, chỉ thấy vương tử thân hình mũi tên giống nhau bắn thẳng đến Long Kỵ binh lính. Ở Long Kỵ binh lính giơ kiếm trong nháy mắt, vương tử hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp thân kiếm, cũng không thấy vương tử như thế nào động tác, chỉ một tay cầm kiếm, một tay nhìn như tùy ý phất một cái, kia binh lính tức khắc ngã xuống kinh lôi thú. Cũng không rời khỏi người kiếm cũng xuất hiện ở vương tử trong tay. Vương tử đôi mắt đều còn không có mở, chỉ hơi hơi nghiêng thai nghe chung quanh động tĩnh, siêu việt tầm mắt có thể đạt được tốc độ gắt gao khóa trụ nên chiến Long Kỵ binh lính, mỗi khi xuất kỳ bất ý thắng Long Kỵ binh lính. Đây là đột phá thân thể cực hạn tốc độ cùng công kích. Vương tử ở mới vừa rồi trong nháy mắt lại là ngộ đạo. Đây là mỗi cái tu sĩ tha thiết ước mơ ngộ đạo, tu sĩ lấy pháp thuật vì quyết chiến thắng bại phương pháp. Con đường cả đời tận sức với mở rộng luân hải kinh mạch, khống chế thiên địa linh khí, nhưng mà đột phá thân thể cực hạn vũ lực, cơ hồ không có người nghĩ tới. Nay đây tu đạo người nhiều lấy thuật pháp cường mà thân thể nhược vi đặc thù, nhưng mà vương tử thế nhưng ở trong chiến đấu đột phá thể lực hạn chế, tốc độ cùng công kích thẳng tắp bay lên không ngừng một cấp bậc. Thẳng đến 99 danh long kỵ binh lính không còn có người xuất chiến, vương tử khoanh tay mà đứng, bên cạnh người tay phải còn tại kịch liệt run rẩy, lộ ở bên ngoài nửa khuôn mặt trắng bệnh cơ hồ phát thanh. Cho tới bây giờ, vương tử rốt cuộc không thắng nổi Thái Sơn áp đỉnh mỏi mệt, thân thể thẳng tắp ngửa ra sau. Vương tử vội vàng mà lui về phía sau vài bước ổn định thân thể, trên trán tẩm ra nhẹ nhẹ mồ hôi, lòng bàn tay bị không biết khi nào véo ra đỏ thắm máu, ngực kịch liệt phập phồng vài cái, hơi ngẩng đầu, trầm đàm mặc mâu không chớp mắt, nhìn trước mắt thịnh huyết liên trì. Nhưng mà giờ phút này vương tử căn bản không phải mới vừa rồi vết thương chồng chất bộ dáng, vừa rồi trải qua sinh tử chi chiến lại là một hồi hảo giác. Vương tử tay phải nắm tay, cảm thụ được trong thân thể năng lượng, mới vừa rồi trong nháy mắt ngộ đạo năng lượng nhưng thật ra thật sự. Ở ngay từ đầu xuất hiện ở trên chiến trường thời điểm, vương tử liền biết kia chỉ là một cái vây trận, không thể mượn bất luận cái gì ngoại lực, chỉ có thể dùng tự thân lực lượng phá trận, nhưng mà trận nội sở hữu cảm thụ đều là chân thật, mặc kệ là đau đớn vẫn là tử vong, đều là chân thật, phá trận phương pháp chính là đánh bại Long Kỵ quân đoàn. Này thiên nhân chủng quả nhiên là cùng Long Kỵ quân đoàn có quan hệ. Chỉ thấy vương tử rất xa lui ra phía sau 10 mét tả hữu, đôi tay kết ấn, một thanh trường kiếm bá bay ra, mang theo vô sắc năng lượng bay đến hồ sen phía trên. Vương tử người chỉ huy trường kiếm thượng năng lượng quấy hồ sen nổi máu tươi, chỉ thấy kia máu tươi tức khắc càng lúc càng nhanh thuận kim đồng hồ xoay tròn lên, trung gian một cái thật sâu lốc xoáy xuất hiện. Ở vương tử nhìn chăm chú hạ, kia lốc xoáy càng ngày càng thâm, đột nhiên chỉ thấy một cái đỏ thắm quang trận chiếu rọi mà ra. Lại nhìn lên lại là một cái thật lớn trận pháp. Vương tử biến hoa xuống tay ấn, thẳng đến nhìn trận pháp trung ương, cũng chính là hồ sen nội lốc xoáy dần dần biến ảo ra một cái không có đức hạnh hắc động, tựa như ngay từ đầu tiến vào thiên nhân trùng hắc động giống nhau. Vương tử nhanh chóng lắc mình nhảy lên hắc động, đồng thời thu hồi trường kiếm, mà ở vương tử biến mất trong nháy mắt, thật lớn trận pháp cũng tức thì biến mất, hồ sen nội máu trụt phủi hồ sen cũng dần dần an ổn. Chương 18 bồi bọn họ chơi chơi. Có một lần kinh nghiệm, vương tử ở cấp tốc rơi xuống trung đâu vào đấy dựng nên phòng ngự, cái kia thịnh huyết liên trì nàng quan sát thật lâu, từ thức tỉnh rồi ngũ hành linh căn cùng khế ước cựu chuyển bàn long trận bàn lúc sau, vương tử đối với trận pháp cảm ứng cường rất nhiều, liền tính không cần trận bàn cũng có thể có điều phát hiện, mới vừa rồi chỉ là thử một lần, không nghĩ tới thật sự sẽ thành công. Không bao lâu, hắc động biến mất nháy mắt vương tử chiều mặt đất làm một cái pháp thuật giảm sóc rơi xuống tốc độ. Theo sau vững vàng mà rơi xuống đất. Liên ở vương tử cho rằng tìm được trong truyền thuyết Long Kỵ quân đoàn còn cần chút khúc chết thời điểm, ngẩng đầu liền thấy chấn động một màn. Chỉ thấy ở cơ hồ hai cái sân bóng rổ đại xa hố bên trong, 99 cái thân khoác áo giáp chiến sĩ cưỡi cơ hồ cũng không tách ra kinh lôi thú, chỉnh tề xếp hàng ở phía trước. Vương tử lại xem là lúc lại là phát hiện này đó Long Kỵ chiến sĩ đều là nhắm mắt lại, phảng phất ngủ giống nhau. Dù vậy, màu bạc cao giáp phản xạ dày đặc hàn ý cùng 99 người vô hình chung quay chung quanh túc sát không khí làm cho cả không gian nội tràn ngập hàn ý. Vương tử nhấc chân đến gần, ở xa hố ngoại dừng lại, đây là Long Kỵ quân đoàn, vốn là một chi vì chiến mà sinh quân đoàn, lại ở chỗ này lẳng lặng đãi mấy ngàn năm. Long Kỵ quân đoàn, tổng cộng 99 người, có lẽ, đã không thể gọi người, bị viễn cổ cấm thuật nguyền rủa thân thể cùng linh hồn, một hồn nhất thể. Siêu thoát ngũ hành lục giới ở ngoài tồn tại. Nguyên rủa chi thuật luôn luôn bị coi là tu chân giới cấm thuật, là hắc ám pháp thuật, từ xuất hiện chi sơ liền vẫn luôn bị tu chân giới bài xích cùng chống lại, thế cho nên nguyên rủa chi thuật chưa từng có cơ hội gỡ xuống trên người cấm tự. Mà Long Kỵ quân đoàn sáng lập thần thoại cứu này căn bản chính là bởi vì này nguyên rủa cấm thuật, Yến Hàn tàng thư chung ghi lại, Phong Quảng Chiến Hoàng từ Yến quốc trong quân đội chọn lựa kỹ càng ra 99 cái thân thể tố chất cùng linh căn đều đứng đầu chiến sĩ, sau cho cấm thuật. Cái gọi là một hồn nhất thể, chỉ chính là Long Kỵ quân đoàn chiến sĩ hồn phách đem vĩnh viễn chỉ có thể có được một khối thân thể, linh hồn không thể rời đi thân thể, một khi thân thể tử vong linh hồn cũng sẽ hồn phi phách tán, không tồn tại trong thế gian. Như vậy nhìn như không hề tác dụng cách làm cũng không phải cấm thuật chân chính tác dụng nơi. Mà là nghe nói Long Kỵ quân đoàn chiến sĩ thân thể có được tiến hóa chi lực, chiến bất tử, thả càng đánh càng hăng, thân thể tiến hóa cùng tu vi tăng trưởng đồng thời tiến hành. Nhưng mà cụ thể như thế nào tiến hóa không có người biết, chỉ biết Long Kỵ chiến sĩ bất tử bất diệt, là một chi thần bí mà đáng sợ quân đoàn. Nhưng mà thế nhân không biết chính là, nay hết thể đại giới đó là linh hồn vĩnh viễn bị bài trừ ở lục giới ở ngoài, giam cầm ở một khối thân thể trong vòng, được đến chính là vĩnh sinh, trả giá cũng là vĩnh sinh. Mà 99 đầu kinh lôi thú, cũng là Phong Quảng chiến hoàng dẫn dắt Long Kỵ quân đoàn tại vị diện Lao Lung chung khế ước bản mạng khế ước thú. Vị diện Lao Lung là bị lục giới liên thủ phong ấn đơn độc vị diện, bên trong cầm tù lục giới phạm vào trọng tội tộc nhân, lưu đày kỳ hạn giống nhau đều là mấy ngàn năm mấy vạn năm, tuy nói là đến kỳ sau phóng thích, nhưng ở như vậy một cái khắp nơi giết chóc vị diện nội, căn bản không có khả năng kiên trì đến bị phóng thích. Mà kinh lôi thú chính là bị yêu giới lưu đày tội tù, kinh lôi thú vốn là yêu hoàng thân vệ, sau lại yêu giới nội loạn, kinh lôi thú làm phản yêu hoàng. Nội loạn bình ổn sau yêu hoàng chuyện thứ nhất chính là đem kinh lôi thú một mạch từ yêu giới xóa tên, lưu đẩy vị diện Lao Lung. Kinh lôi thú có thể làm yêu hoàng thân vệ, đủ để chứng minh kinh lôi thú cực cường sức chiến đấu cùng dị thường cường hãn thân thể. Hơn nữa kinh lôi thú đoàn đội tác chiến năng lực cực cường, cũng bởi vậy kinh lôi thú một mạch ở tàn khốc vị diện Lao Lung dãy rùa còn sống. Phong Quảng chiến hoàng dẫn dắt Long Kỵ quân đoàn khế ước kinh lôi thú, đem kinh lôi thú mang ly vị diện Lao Lung. Cuối cùng thành tiểu chân chính Long Kỵ quân đoàn. Người đã đến rồi. Lúc này một cái không có cảm tình giọng nam vang lên, thanh âm ở to như vậy không gian nội từng vòng quanh quẩn. Vương tử không có lên tiếng, cũng không có ngây ngốc tìm kiếm thanh âm nơi phát ra, lẳng lặng chờ bên dưới. Vẫn là cái tiểu nữ hoa. Thanh âm kia lại nói, thế nhưng liếc mắt một cái xem thấu vương tử ngụy trang. Hẳn là kinh ngạc với xông qua bên ngoài mấy quan lại phá trận pháp đi vào nơi này người lại là cái tiểu nữ hoa, nhưng là cứng nhắc thanh âm cũng không có biểu hiện cho ưng có kinh ngạc. Mấy ngàn năm, thế nhưng còn có thể có người tìm tới nơi này. Vây trận nội ngươi đã đánh bại chúng ta, đây là chiến hoàng chỉ thị, ngươi qua chiến hoàng khảo nghiệm, đó là Long Kỵ quân đoàn tân chủ thượng. Thanh âm kia cứng nhắc lại thực rõ ràng nói, ngẫu nhiên gián đoạn. Lại mạc danh làm vương tử nhớ tới cái kia chạy dài vạn dặm chiến trường, đó là Long Kỵ quân đoàn quá khứ, mà thanh âm này gần từng chữ một đều tựa hồ ở dư vị cái gì, lại tựa hồ ở cáo biệt cái gì. Nghe được cuối cùng, vương tử rốt cuộc dương mắt nhìn thẳng vẫn cứ ngủ say Long Kỵ quân đoàn, tuy rằng nàng nghĩ tới khế ước cái này trong truyền thuyết quân đoàn, nhưng là nhận chủ nói như vậy bị đối phương chính miệng nói ra, vẫn là lệnh vương tử cảm thấy kinh ngạc, là bởi vì đối phương thản nhiên. Cũng là vì được đến Long Kỵ quân đoàn tới ngoài dự đoán dễ dàng. Không cần hoài nghi ngươi năng lực, ngoại điện tiến hoa quái bất tử bất diệt, vẫn cứ chết ở thủ hạ của ngươi, vây trận nội có thể thay phiên đánh bại chúng ta 99 người, đơn dùng võ lực, trừ bỏ chiến hoàng, ngươi là người thứ hai. Tha thứ ta còn không thể kêu ngươi một tiếng chủ thượng, chỉ có mở ra Long Kỵ quân đoàn phong ấn, ngươi mới là chúng ta chủ thượng. Thanh âm kia lại nói, thanh âm máy móc không giống một người phát ra. Vương tử lúc này mới nhìn về phía trước mặt thật lớn xa hố, đây là một cái phong ấn đại trận, vương tử trực tiếp tế ra cửu chuyển trận bàn, thao tác trận bàn bay về phía xa hố trên không. Chỉ thấy cửu chuyển trận bàn vòng tròn đồng tâm bá bá bá nhanh chóng xoay tròn, màu đỏ kim đồng hồ tả hữu lắc lư, đột nhiên từ trận bàn phía trên chiếu rọi ra mãnh liệt ánh sáng tím ở chạm đến xa hố phía trên vô hình phong ấn đại trận, chỉ thấy một cái màu đỏ thật lớn trận pháp đột nhiên xuất hiện. Lan tràn ở xa hố trên mặt đất. Cựu chuyển trận bàn vòng tròn đồng tâm dần dần đình chỉ xoay tròn, kim đồng hồ lắc lư chỉ hướng về phía không trung một chút. Vương tử tiếp được bay trở về cựu chuyển trận bàn, nhìn về phía cái kia mắt trận chỗ, thu hồi trận bàn, đôi tay kết ấn, rồi sau đó ngũ hành năng lượng thẳng chỉ mắt trận chỗ. Vương tử năng lượng nhanh chóng tiêu hao, đây là nhất bổn phá trận phương pháp, nhưng là nàng lại chỉ có thể dùng này một loại. Phong ấn đại trận hẳn là Phong Quảng chiến hoàng bày ra, nàng không biết này trận pháp xuất xứ, không thể lấy trận phá trận, nàng tu vi xa xa không kịp Phong Quảng chiến hoàng, cũng không có thể mạnh mẽ hủy trận. Chỉ có thể vận dụng linh lực một chút tan rã phong ấn lực lượng, chỉ là này yêu cầu thời gian rất lâu cùng không gián đoạn linh khí cung ứng, cũng là vì vương tử có được bất đồng với thường nhân luân hải cùng khổng lồ linh khí mới dám mạo hiểm thử một lần. Kỳ thật đơn giản nhất biện pháp ở cửu chuyển trận bàn phía trên. Tứ chuyển vô phong ấn. Nhưng là vương tử hiện tại có thể sử dụng đến chỉ có vừa chuyển. Vương tử linh lực rót vào mắt trận, ở không trung hình thành một cái thật lớn năng lượng lốc xoáy bao trùm Long Kỵ quân đoàn. Linh lực một chút thấm vào phong ấn đại trận, màu đỏ trận pháp lúc sáng lúc tối lập lòe. Theo thời gian trôi qua, luân hải trung linh khí bị đại lượng rút ra, nhìn còn không hề động tĩnh trận pháp, vương tử ổn định linh đài, vẫn duy trì đều tốc độ phát ra, nhưng mặc kệ vương tử đưa vào nhiều ít linh khí đều như đá chìm đáy biển giống nhau. Mà mắt thấy vương tử linh khí liền mau chống đỡ không được, vương tử đem linh khí tập trung ở một bàn tay thượng, nhanh chóng từ xích linh trung tìm ra một lọ bổ sung linh khí dược tề, không nghĩ tới nàng cũng sẽ dùng đến này đó dược tề, đàng ra một bàn tay mở ra nắp bình ngửa đầu uống xong. Này dược tề là ngũ phẩm dược tề, nói như vậy một cái kết đan kỳ tu sĩ chỉ uống một ngụm liền đủ để toàn bộ khôi phục, nhưng vương tử chỉnh bình uống xong đi mới cảm giác luân hải chỗ tràn đầy một bộ phận nhỏ mà thôi. Liên tiếp uống lên mấy bình, vương tử tiếp tục cùng trận pháp háo. Không biết rốt cuộc qua bao lâu, chỉ thấy màu đỏ phong ấn pháp trận một trận đông đưa, bao phủ ở long kỵ quân đoàn trên không năng lượng cháo giống như trong suốt bọt biển lặng yên tan vỡ. Vương tử thu hồi tay, thật dài hô khẩu khí, mà vương tử dưới chân đã trồng chất 3-40 cái dùng quá bình giống, sinh linh nội dược tề tuy nhiều nhưng cũng là tiêu hao phẩm. Lại nói mượn ngoại lực khôi phục linh khí bất lợi với linh khí tự thân tái sinh năng lực, cho nên vương tử cơ bản không suy xét dùng này đó dược tề, nhưng hiện tại mới cảm thấy, thời khắc mấu chốt vẫn là yêu cầu. Một trận lưỡi mác va chạm thanh âm, vương tử ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy xa hố nội 99 cái long kỵ chiến sĩ đồng thời mở mắt. Tựa hồ mới vừa tỉnh giống nhau chậm rãi hoạt động xuống tay chân, dưới tỏa kinh lôi thú chui đầu vào tại chỗ đi dạo vài bước. Nhưng cùng chủ nhân tâm ý tương thông bọn họ cũng không có dương ai. Chủ thượng. Lúc này phía trước nhất nam tử nghiêng người hạ kinh lôi thú, tiến lên hai bước quỳ một gối xuống đất, hướng tới vương tử kêu, máy móc cứng nhắc thanh âm, đây là ban đầu người nọ. Chủ thượng. Theo sau 98 danh long kỵ chiến sĩ động tác nhất trí hạ kinh lôi thú, quỳ một gối xuống đất, trên người áo giáp theo bọn họ động tác phát ra tiếng vang, 99 thanh rơi xuống đất có thanh chủ thượng hô lên. Ở to như vậy trong điện từng vòng quanh quẩn. Long kỵ quân đoàn, nhất cử nhất động đều thuyết minh thiết cốt tranh tranh, lâm lâm chiến ý. Đây là long kỵ quân đoàn thâm nhập cốt tủy nhãn. Lên. Vương tử ngừng lại, theo sau dùng bình tĩnh lại đủ để truyền tiến mỗi người trong thai thanh âm nói, có thể bị như vậy một chi hổ làng chi sư tán thành, nói không kích động là không có khả năng, chỉ là vương tử thói quen bất luận cái gì sự tình đều dùng bình tĩnh gương mặt đối đãi. Là. 99 người theo tiếng đứng lên, cho dù là mấy ngàn năm ngủ say, cũng không có làm cho bọn họ quên một cái quân nhân thiên chức, vô điều kiện chấp hành mệnh lệnh. Cho dù bọn họ đối trước mắt tân chủ thượng hoàn toàn không biết gì cả, nhưng chủ thượng đó là chủ thượng, một khi nhận chủ, bọn họ liền sẽ thể sống chết đi theo. Chủ thượng, Long Kỵ quân đoàn 99 người, toàn bộ đến đông đủ, thỉnh chủ thượng chỉ thị. Dẫn đầu người nọ lại nói, các ngươi, nhưng nguyện đi theo cùng ta. Làm ta khế ước quân đoàn. Vương tử ngừng lại, sau từng câu từng chữ rõ ràng nói, thú vương quyết nhưng khế ước thiên hạ vạn vật, long kỵ quân đoàn hẳn là cũng không phải vấn đề, bọn họ đã không phải người, khế ước bọn họ một cái là hoàn toàn thu làm mình dùng, một cái khác là tránh cho rêu rao. Nàng mục đích không phải chinh phạt thiên hạ, càng với quyền lợi chính trị không có chút nào, nhưng long kỵ quân đoàn 99 người, nàng không có khả năng rêu rao mang đi ra ngoài. Tạo thành tề hàng đại lục khủng hoảng cùng đối nàng đề phòng. Huống hồ mơ ước long kỵ quân đoàn người có tâm có khối người, muốn lấy vương tử mà đại chi người tuyệt đối không ở số ít, nàng còn không có thực lực cùng thiên hạ rất nhiều thế lực gây thủ chuốc oán. Xin hỏi chủ thượng, khế ước quân đoàn ý gì? Người nọ cứng nhắc thanh âm hỏi, đảo không phải nghi ngờ vương tử quyết định, chỉ là hắn cũng không lý giải khế ước ý tứ, không biết nên như thế nào chấp hành. Ta có thể khế ước các ngươi. Vương tử nói, nàng rất rõ ràng thú vương quyết nghịch thiên chỗ bọn họ không hiểu thực bình thường. Khế ước thú. Khế ước quân đoàn. Người nọ nói, là hắn sở lý giải như vậy sao? Máy móc biểu tình hòa bình bản thanh âm cũng không có để ý chính mình giải thích làm thấp đi chính mình. Đúng vậy. Vương tử gật đầu nói. Tôn chủ thượng lệnh. Người nọ cúi đầu, kiên định tỏ vẻ cũng không dị nghị. Tôn chủ thượng lệnh. Còn lại 98 người cũng nói. Len ken thanh âm thuyết minh bọn họ nguyện ý nghe từ bất luận cái gì mệnh lệnh. Vương tử giữa mày hơi nhíu, tuy rằng một chi nghe lời đội ngũ rất khó đến, nhưng nếu nàng quyết định đem 99 người thu được chính mình chứng hạ, liền không nghĩ muốn như vậy chỉ có phục tùng không có tư tưởng quân đoàn, liền tính thân phụ người liền rủa, cũng chỉ có thể xem như đặc thù tồn tại mà không phải 99 đài máy móc. nhưng vương tử cũng biết bọn họ là Phong Quảng Chiến Hoàng một tay bồi dưỡng thành như vậy, liền tính nàng nói, bọn họ cũng sẽ không minh bạch. Các ngươi không cần kháng cự. Vương tử nói một câu, theo sau nâng lên tay, màu tím khế ước chi lực tức khắc bao phủ ở Long Kỵ quân đoàn 99 đầu người đỉnh. Vương tử mặc niệm khẩu quyết, hơi hơi có chút cố hết sức, như vậy đại quy mô khế ước nàng vẫn là lần đầu tiên nếm thử. Một lát, 99 người cùng vương tử chi gian thật lớn trận pháp hình thành, chỉ thấy 99 nhân thân sau xuất hiện kỳ lạ thăng cấp hình ảnh. Như là quái thú lại như là hình người, tầng tầng lớp lớp không ngừng một cái. Mà 99 người chung hình ảnh nhiều nhất chính là cầm đầu kia nam tử, mà lúc này chỉ thấy kia hình ảnh phía trên lại xuất hiện một con áo giáp hình người. Khế ước chi lực biến mất, Long Kỵ quân đoàn tập thể thăng cấp, bọn họ thăng cấp cũng không phải thường thấy thăng cấp phương thức, vương tử suy đoán bọn họ phía sau hình ảnh liền đại biểu thăng cấp. Thú vương quyết phản hồi thăng cấp chi lực là song hướng, Long Kỵ quân đoàn thăng cấp, một trận kỳ quái lực lượng dung tiến vương tử luân hải, nhưng vương tử cũng không có thăng cấp. Long Kỵ quân đoàn đều không phải là linh thể, phản hồi tuyệt không phải linh lực, nhưng vương tử lại không thể chi phối, cũng liền không hề suy nghĩ. Chủ thượng, chúng ta muốn đi vào khế ước không gian sao? Kia cầm đầu nam tử hỏi. Người tên là gì? Vương tử lại nhìn hắn nói. Tại hạ số 1, Long Kỵ quân đoàn lấy con số mệnh danh. Kia nam tử trả lời, cứng nhắc thanh âm cũng không có đối vương tử nhảy lên tính vấn đề cảm thấy kỳ quái, mà đối với vừa mới thăng cấp cùng vương tử thế nhưng có thể khế ước bọn họ, hơn nữa là đồng thời khế ước 99 người, này đã xa xa vượt qua khế ước quy tắc cùng khế ước hạn mức cao nhất, cũng không có chút nào nghi ngờ cùng tò mò chi sắc. Số 2 là ai? Vương tử một đốn, số 1, nàng đã từng cũng dùng quá cái này danh hiệu. Tại hạ số 2, chủ thượng thỉnh chỉ thị. Một cái khác nam tử tiến lên một bước nói, sau eo chỗ đừng một mặt cờ thường, đúng là cổ xưa yến tự cờ thường. Chủ thượng, thấy vương tử tầm mắt ngừng ở cờ thường phía trên, kia nam tử động tác nhanh chóng từ sau eo chỗ gỡ xuống cờ thường, tiến lên đưa cho vương tử, ý bảo vương tử xử trí. Tuy rằng hắn động tác chút nào không kéo dài, nhất quán lôi lệ cương quyết chấp hành mệnh lệnh, nhưng từ hắn nhanh chóng lại không mất cẩn thận điệp cờ thường động tác, cùng không có chút nào cảm tình trong ánh mắt nhỏ bé dao động, vẫn là có thể nhìn ra cái này chiến sĩ đối với đã từng bảo hộ, đã từng vinh quang không tha. Bọn họ là bị lục giới bài xích người, với bọn họ tới nói, có được cũng chỉ có hư ảo tương lai cùng này đó mờ ảo quá khứ, nhưng mặc dù là hư ảo, cũng vẫn như cũng là chứng minh bọn họ tồn tại quá. Ngươi thu hồi tới, đây là của các ngươi. Vương tử bình đạm thanh âm nói, đây là bọn họ cuối cùng cảm tình. Nàng còn không nghĩ làm Long Kỵ quân đoàn chân chính trở thành máy móc. Tạ chủ thượng. Số 2 thân thể gần như không thể phát hiện cứng đờ, theo sau trả lời, đem cờ thưởng thu hồi không gian, không hề mang ở trên người. Các ngươi đi theo ta. Vương tử nói một câu, liền thân hình chợt lóe tiến vào xích linh, chính xuất hiện ở sân bóng đại thí luyện trường. Theo sau động tác nhất trí xuất hiện một nhóm người đúng là Long Kỵ quân đoàn cùng An Tĩnh đợi kinh lôi thú. Vương tử cũng không có tính toán làm cho bọn họ hồi linh thú không gian mà là trực tiếp tiến vào xích linh, một cái là bởi vì thú vương quyết đối với khế ước đối tượng có tuyệt đối khống chế, mặt khác chính là vương tử nguyên tắc, nàng tin tưởng vững chắc dùng người thì không nghi, nếu khế ước, nàng liền sẽ không làm bất luận kẻ nào bội phản. Tử tỷ tỷ, ngươi như thế nào mang theo nhiều như vậy nam nhân trở về? Một đạo màu bạc thân ảnh tức khắc hiện lên tới, nắm vương tử tay háo hỏi. Nhìn 99 cái trận địa sẵn sàng đón quân địch chiến sĩ, không đợi vương tử nói cái gì lại nói. Nga tiểu sơ là nói, tử tỷ tỷ như thế nào khế ước nhiều như vậy ngốc tử. Đang xa chớp đỏ trắng đan sen mắt to cười tủm tìm hỏi, thần thức đã sớm ở Long Kỵ quân đoàn trên người vòng vài vòng, ngô ngô không tồi, sức chiến đấu không tồi, hiếm thấy tiến hóa hệ nguyền rủa. Ngô, ngốc tử. Vương tử sơ sơ đằng xa màu bạc tóc ngắn. Gật gật đầu cảm thấy đằng xà đối Long Kỵ chiến sĩ xưng hô thực thích hợp. Chủ nhân! Chủ nhân! Lúc này hai tiếng ủy khuất thêm phi thường phức tạp thanh âm vang lên, đúng là khiếu nguyệt cùng cung điểu. Hai thú đỉnh ra thanh mặt xưng phù đáng thương bộ dáng tránh đi đằng xà hướng vương tử trước mặt ấu, cái kia đằng xà ác ma. Hoàn toàn đem bọn họ coi như món đồ chơi, ô ô chủ nhân ngươi quản quản A. Một đôi lục một đôi hồng. Một đôi lang mắt một đôi đậu xanh mắt dùng ra lớn nhất bản lĩnh trang đáng thương, bất quá bọn họ chính là thật sự đáng thương a. Khiếu Nguyệt, cung điểu. Vương tử kêu, mà bị vương tử chú ý tới hai thú cao hứng mà thẳng nhảy nhót. Vương tử nhìn về phía Khiếu Nguyệt cùng cung điểu, bọn họ trạng huống so trước vài lần khá hơn nhiều, tiểu sơ là không có khả năng thủ hạ lưu tình, đó chính là hai người bọn họ tiến bộ. Nô, không tồi, tiến bộ. Vương tử nói, trắng ra trần thuật so cố tình ngợi khen càng làm cho hai thú hưng phấn, tức khác cũng đã quên là trải qua như thế nào luyện ngục giống nhau cha tấn biến thành như vậy, đầu sỏ gây tội lại là ai, ngẩng đầu ưỡn ngực khoe ra chính mình tiến bộ, ha ha bị chủ nhân khen, hảo vui vẻ như thế nào phá. Đang xa khỏe miệng một phiết, có chút khinh thường này hai thú xuẩn bộ dáng, vòng qua Long Kỵ quân đoàn đi vào kinh lôi thú bên cạnh, đi lại gian cố tình tản mát ra siêu thần thú uy áp, chỉ thấy kinh lôi thú tuy rằng đã ngăn không được run rẩy lên, nhưng thân thể không chút sức mẻ, tứ chi gắt gao mà bái mặt đất, vẫn cứ nỗ lực bảo trì trạng tư. Hách, không hổ là yêu hoàng thân vệ kinh lôi thú hậu duệ, biểu hiện không tồi. Đang xa thấy thí nghiệm hiệu quả không tồi, thu hồi uy áp, lại xem Long Kỵ binh lính, cũng không có một người quay đầu lại, phảng phất cũng không lo lắng bọn họ bản mạng khế ước thú. Vương tử đã đem Long Kỵ quân đoàn mang vào được, cũng nên suy xét bước tiếp theo đi đâu, đi đến Long Kỵ chiến sĩ trước mặt, bọn họ đem không nhiều lắm kinh ngạc che giấu thực hảo, cũng không có sinh ra chút nào lòng hiếu kỳ, ở bọn họ từ điển chung không tồn tại tò mò hai chữ. Số 1 số 2, theo ta đi. Vương tử nói, số 1 cùng số 2 nghe lệnh bước ra khỏi hàng. Tử tỷ tỷ phải đi sao? Đang xa hiện lên tới hỏi. Nô. Vương tử gật đầu. Tử tỷ tỷ, tiểu sơ quá mấy ngày muốn ngủ say. Đang xa đỏ trắng đan sen mắt to ám xuống dưới, phía trước liên tục thăng cấp vẫn luôn không có củng cố. Hiện tại trong cơ thể năng lượng dao động lợi hại, không thể không ngủ say, lại muốn bao lâu không thể nhìn thấy tử tỷ tỷ, hắn hảo liên tiếp. Hảo. Ta sẽ hảo hảo. Vương tử một đốn. Nhìn đằng xà toát ra thương tâm mắt to, giơ tay xoa xoa đằng xà xóa tung tóc ngắn, đằng xà phối hợp ở vương tử trong tay không muốn xa rời cọ cọ. Tử tỷ tỷ có việc nhất định phải kêu ta. Đằng xà không yên tâm dặn dò, dùng thực nghiêm túc ánh mắt nhìn vương tử. Hảo! Tử tỷ tỷ cứ như vậy nữ giả nam trang đi, không cần đổi về đi. Đằng xà lại nói, tử tỷ tỷ quá xinh đẹp. Hoa hạ ngủ say lại tỉnh lại thời điểm liền nhiều bốn cái ở tại tử tỷ tỷ trong lòng nam nhân, lần này ngủ say nhất định phải phòng bị. Hảo! Tử tỷ tỷ không cần cùng xinh đẹp nam nhân chơi đùa, bọn họ đều không có hảo ý. Đang xa càng thêm nghiêm túc nói. Hảo! Chơi đùa! Vương tử thực xác định nàng sẽ không, điểm này nàng thực hiển nhiên lý giải sai rồi đằng xa ý tứ. Tử tỷ tỷ nhất định phải bất thời giờ tưởng tiểu sơ. Thấy vương tử đáp ứng rồi phía trước vài giờ, đang xa cười tủm tỉm nói. Hảo! Ha ha! Đang xa cười, cười thực vui vẻ, kỳ thật cũng là vì vương tử khế ước Long Kỵ quân đoàn hắn mới quyết định ngủ say, phía trước vẫn luôn thao luyện Khiếu Nguyệt cùng cuồng điểu cũng là muốn cho bọn họ nhanh lên có được bảo hộ tử tỷ tỷ năng lực, nhưng rốt cuộc tu vi không thể miễn cưỡng, Long Kỵ quân đoàn thực lực rất mạnh, hiện tại hắn mới có thể yên tâm ngủ say. Vương tử đang muốn mang theo số 1 cùng số 2 đi ra ngoài, lại đột nhiên dừng lại, xoay người cùng đằng xà còn có Khiếu Nguyệt cuồng điểu nói. Bồi bọn họ chơi chơi. Chương 19 lại thấy tà tu. Đằng xà sửng sốt, Khiếu Nguyệt cùng cuồng điểu cũng là sửng sốt, bọn họ. Nhất trí nhìn về phía không chút sức mẻ Long Kỵ quân đoàn, chơi. Như thế nào chơi? Nhìn một cái này một trương trương người chết mặt, đứng ở chỗ này lâu như vậy. Một đám liền trong mắt đều không co chuyển một chút, muốn theo chân bọn họ chơi thật là có điểm khó khăn a. Bất quá, Khiếu Nguyệt cùng cuồng điểu nhìn nhau, tức khắc cao hứng mà đối với vương tử cuồng gật đầu, hảo a, giao cho bọn họ. Đặc biệt là đằng xà ác ma, hai người bọn họ đáng thương món đồ chơi rốt cuộc có thể quang vinh nghỉ việc ha ha. Đằng xà nhún nhún vai, nếu là tử tỷ tỷ tự mình phân phó, hắn liền cố mà làm bồi này đàn ngốc tử chơi chơi hảo. Vương tử mang theo số 1 cùng số 2 rời đi xích linh, xuất hiện ở xa hố biên. Có hay không nhẹ nhàng quần áo? Vương tử hỏi, hai người đều là không chút cẩu thả áo giáp giả dạng, khẳng định không thể cứ như vậy đi ra ngoài. Chủ thượng chờ một lát. Số 1 gật đầu nói, cùng số 2 lắc mình tiến vào khế ước không gian. Thực mau hai người lần thứ 2 xuất hiện, đã thay đổi một thân nhẹ nhàng màu đen kính trang. Hái được mũ giáp lúc sau mặc phát từ một cây màu đen lửa mang cao cao dựng thẳng lên, tinh thần sức sước, Long kỵ chiến sĩ thân thể theo tiến hóa sẽ càng ngày càng hoàn mỹ, bao gồm dung mạo đều là tốt nhất, nhưng bởi vì bọn họ cơ hồ hoàn toàn máy móc biểu tình cùng hành vi, làm cho bọn họ nhìn qua thiếu vài phần nhân khí nhiều vài phần xa xôi không thể với tới. Chỉ thấy số một tế ra bội kiếm, ở đại điện trong trận dùng ra một bộ kiếm quyết, thực mau một cái màu đen lốc xoáy xuất hiện ở trên không. Chủ thượng thỉnh. Số một thu hồi bội kiếm nói, ý bảo vương tử đi vào xuất khẩu. Vương tử phi thân tiến vào, số một cùng số hai theo sát sau đó. Lần này từ hắc động ra tới lúc sau trực tiếp xuất hiện ở thiên nhân trùng ngoại, lúc này thiên tướng tàng sáng, trước mặt vẫn là một cái thật lớn gò đất cùng một đống tản ra huyết tinh cùng thanh tưởi linh thú thi thể. Vương tử hơi làm tự hỏi vẫn là hướng tới cùng đậu thành tương phản phương hướng rời đi, bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến lại quá hơn một tháng đúng là tiên thiên bí cảnh mở ra thời điểm. Tiên thiên bí cảnh ở vào Yến quốc Tây Nam biên cảnh, khoảng cách hải vực đã không xa, lại láng giềng gần mãng sơn đàn, là mấy ngàn năm trước hơn 10 vị sắp phi thăng tu sĩ hợp lực khai sáng rèn luyện thánh địa, bí cảnh chạy dài mấy vạn dặm, mỗi trăm năm mở ra một lần, là vô số người hướng tới địa phương. Nghe nói từ bí cảnh ra tới người đều bị tu vi tiến bộ vượt bậc, hơn nữa thu hoạch pha phong. Nhưng cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể đi vào, chỉ có kiểm giữ riêng lệnh bài nhân tài có thể đi vào, mỗi khối lệnh bài hạn mang 15 người, kiểm giữ lệnh bài người cơ hồ đều là tề hàng đại lục đại gia môn phái cùng công hội thương minh. Nghĩ đến mấy ngày hôm trước đột nhiên sáng lên lệnh bài, vương tử lúc này mới nghĩ đến lúc trước Yến Hoàng phái người đưa nàng lệnh bài thế nhưng chính là tiên thiên bí cảnh giấy thông hành. Mà mấy ngày hôm trước lệnh bài đột nhiên sáng lên đúng là bởi vì tiên thiên bí cảnh mở ra sắp tới. Lúc này vương tử ba người đã xa xa rời đi đậu thành ngoại ô, vương tử từ không gian nội nhảy ra cảnh bằng khe được đến phi hành pháp khí, đặt một khối trung phẩm linh thạch sau pháp khí nhảy đến không trung, biến thành cùng thực tế con thuyền không sai biệt lắm lớn nhỏ bộ dáng. Thuyền nội có một cái không lớn khoang thuyền, vương tử tiến vào khoang thuyền, số 2 thao tác phương hướng, số 1 canh giữ ở bên ngoài khoang thuyền. Khoang nội có một chương đơn giản giường đệm, một chương bàn vuông, vương tử ngồi ở trước bàn, trong tay xuất hiện kia khối lệnh bài, Yến Hoàng thế nhưng đem như vậy quý trọng đồ vật cho nàng. Nghĩ đến Yến Hoàng là biết thân phận của nàng, rốt cuộc nàng xuất hiện kỳ quặc, hôn mê 3 tháng cũng đủ Yến Hoàng điều tra, 10 dặm sơn núi một chuyện thiên hạ đều biết. Lấy Yến Hoàng cơ trí, chỉ sợ đã sớm đoán được. Tiên thiên bí cảnh cùng đậu thành cách xa nhau khá xa, vương tử ba người tính toán lộ trình tiến lên, mặc dù là có phi hành pháp khí, mau đến tiên thiên bí cảnh khi đã qua hơn 20 thiên. Dọc theo đường đi số 1 cùng số 2 đều canh giữ ở thuyền ngoại, ba người đều không phải sẽ chủ động giao lưu chủ, cho nên dọc theo đường đi đều thử can tĩnh, vương tử cũng khó được có như vậy nhàn rỗi thời gian. Đều dùng để tiêu hóa huyền ất truyền thừa cùng cảnh bằng khe được đến kia hai bổn trận pháp thư. Hôm nay, phi thuyền ở trải qua một mảnh tiểu dương dầm khi, vừa vặn gặp gỡ sự tình, lúc ấy đúng là số một giá thuyền, cũng không tính toán quấy rầy vương tử, số một giá thuyền cấp tốc hướng tới mặt bên xẹt qua đi, tính toán vòng hành. Nhưng mà số một có tâm cấp vương tử thiếu chút phiền toái, lại có người tổn tâm đem hỏa thế lan tràn đến bọn họ trên người. Thuyền chung người chính là chúng ta sư tỷ. Lệnh bài ở trên người nàng. Chỉ nghe một cái tiêm tế thanh âm vội vàng mà hô, trong miệng sở chỉ chi thuyền đúng là vương tử cưỡi chi thuyền. Hắc hắc, cho ta ngăn lại, thả mặc kệ ngươi nói có phải hay không thật sự, nếu nhìn thấy chúng ta, liền đừng nghĩ đi rồi. Chỉ nghe một cái âm vụ thanh âm quái khí nói, theo hắn nói âm vừa ra, liền có mười mấy tu sĩ nhanh chóng từ mấy cái phương hướng hướng tới vương tử ba người thuyền bay vụt mà đến, y đồ ngăn lại vương tử thuyền. Số 1 giá thuyền nhanh chóng đi qua, số 2 quyết đoán ra tay chém hai cái chắn nói người. Kia nơi xa âm hiểm cười người tức khắc đôi mắt tức khắc nhíu lại, này trên thuyền xem ra không phải cái gì mềm quả hồng a, vừa ra tay liền chém hắn hai cái môn nhân, vung tay lên ý bảo bên người hai người tiến đến trợ trận, nếu nổi lên xung đột, kia càng không thể đi rồi. Phía sau hai người lĩnh mệnh, từng người tế ra vũ khí không chút nào lưu thủ công thượng vương tử nơi con thuyền. Số 2 vững vàng ứng đối một đám người, trong tay kiếm múa may kín không kẽ hở, nhưng đối phương người nhiều, hơn nữa sau lại hai cái thật không tốt đối phó, số 2 đột nhiên phi thân nhảy ra phi thuyền. Số 2 ở không trung cùng đối phương một trận hiếu chiến, dần dần lấy sức của một người kiểm chế đối phương mười mấy người, số 1 tức khắc giá thuyền ở số 2 hiểm hộ hạ bay qua. Chỉ thấy nơi xa người nọ âm chắc chắc cười, trong tay một thanh hắc bạch phất trần hoác vung lên, một đạo thật lớn thủy mạc đột ngột xuất hiện ở phi thuyền phía trước. Phi thuyền phi hành tốc độ cực nhanh, đã không kịp đường vòng, số một thao tác bội kiếm bá bay về phía thủy mạc, khổng lồ năng lượng tự số một trong tay quần quận không ngừng trào ra, bội kiếm ở thủy mạc trung kịch liệt đong đưa, liền ở phi thuyền sắp cùng thủy mạc va chạm trong nháy mắt thủy mạc tức khắc nổ tung. Số một thu hồi bội kiếm vẫn cứ vững vàng giá thuyền, đang ở cùng mười mấy người đứng ở một chỗ số hai, đối phương pháp thuật cùng chiêu thức đều thực tà môn, không phải chính thống đạo gia pháp thuật, tuy rằng cũng không có bị thua dấu hiệu, nhưng là đã bị mười mấy người phối hợp bị thương mấy chỗ. Đột nhiên một người thừa dịp số hai phòng thủ khe hở hô to bổ về phía số hai. Số hai giết trước mặt người, đồng thời cực nhanh né tránh, nhưng vẫn là bị đánh lén người sinh sôi quét hạ cánh tay trái, tự vai chỗ toàn bộ rơi xuống. Máu tươi tức khắc phun ra, đánh lén thành công người cười quái dị một tiếng, cử đao lại lần nữa bổ về phía số hai, mà chỉ thấy số hai dùng hoàn hảo không tổn hao gì tay phải sinh sôi tiếp được thế như nước với lửa một đao, bàn tay cùng lưỡi dao chạm nhau, da chóc thịt bong thanh âm vang lên, cho dù trong tay lộ ra sâm sâm bạch cốt, số hai biểu tình vẫn cứ không có chút nào biến hóa. Kia vốn là đắc ý người nhìn số hai như thế điên cuồng cách làm, đôi tay nắm trôi đao ngoan độc cười, dùng sức rút đao, tưởng lấy này cấp số hai gia tăng thống khổ, nhưng đáng sợ chính là mặc dù hắn dùng ra cả người sức lực cũng vô pháp đem đại đao di động mảy may. Đột nhiên hắn đôi mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm số hai kia bị hắn chém đứt cánh tay trái, chỉ thấy huyết nhục mơ hồ cụt tay chỗ đột nhiên nhẹ nhẹ tân thịt nảy sinh. Tân huyết nhục lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng, bất quá một lát liền thấy một cái tràn ngập sức bật tân cánh tay mọc ra. Tựa hồ ở thích đứng chính mình tân cánh tay, số hai tay trái siết chặt bung ra, làm cái duỗi thân động tác, theo sau ở trước mặt người hoảng sợ trong tầm mắt trong tay xúc lực, đại đao tức khắc sinh sôi bẻ gãy, phiếm hàn quang đoạn đao xoay ngược lại thật sâu đâm vào người nọ ngực bên trong. Các ngươi cũng đi, cấp bổn tọa chụp tới, xem ra bổn tọa gặp được thứ tốt. Nơi xa người màu đỏ tươi đầu rắn liếm quá tái nhợt môi, ẩn ẩn hưng phân nói, thấy số hai cánh tay tái sinh quá trình, tốt như vậy đồ chơi, hắn sao có thể bỏ lỡ đâu. Còn sót lại hai người phi thần vây thượng số hai, này hai người công lực càng thêm thâm hậu, chiêu thức càng thêm quỷ dị, số hai liên tiếp bị thương nhưng đều thực mau khôi phục, thể lực tựa hồ dùng không xong giống nhau cùng một đám người chiến đấu. Lại thấy nơi xa mặt khác một đám người, năm cái tuổi trẻ nữ tử, thuần một sắc tố phấn đạo bào, dung mạo rào hảo, trong đó bốn người ẩn ẩn bảo hộ ở giữa nữ tử, chỉ thấy nàng kia rào hảo dung mạo có thể là bị kinh hách, sắc mặt tái nhợt, đại đại mắt hạnh rừng rừng, cắn môi xúc ở bốn người trung gian. Đừng nhìn này nhu nhược đáng thương thái độ như là bị thiên đại ủy khuất, mới vừa rồi kia đem đối phương tầm mắt hấp dẫn đến vương tử mặc vào một giọng nói nhưng chính là này nữ tử tê ơ. Mà lúc này thấy đối phương đầu lực chú ý hoàn toàn bị số 2 hấp dẫn qua đi, 5 người không giấu vết lui ra phía sau, tới rồi nhất định khoảng cách lúc sau chỉ thấy mặt sau một nữ tử nhanh chóng triệu hồi ra một con phi hành linh thú, 5 người nhảy lên linh thú liền phải chạy trốn. Hắc hắc! Tiểu mỹ nhân nhi nhóm, bổn tọa nhưng không cho phép các ngươi đi Nga. Chỉ nghe một tiếng âm vụ thanh âm vang lên, chỉ thấy người nọ nhẹ nhàng vung lên phất trần. 5 người dưới tòa linh thú tức khắc thẳng tắp hướng tới mặt đất nện xuống đi, 5 người chạy nhanh phi thân xuống dưới, chỉ thấy kia linh thú bụng lại là bị khai một cái thật lớn khẩu tử. Kia trung gian nữ tử thấy không đào tẩu, vẻ vải rũ đầu, bên người 4 cái nữ tử tựa hồ còn đang để ý nữ tử cảm xúc, ra tiếng an ủi nữ tử. Tấm tắc, này tiểu đáng thương bộ dáng, vốn dĩ bổn tọa chỉ là muốn làm bài mà thôi, hiện tại bổn tọa sửa chủ ý đâu. Đem ngươi mang về cấp bổn tọa ấm giường cũng không tồi a. Chợt nghe lời này, nàng kia thân thể tức khắc cứng đờ, có lẽ là không nghĩ tới chính mình nhu nhược đáng thương bộ dáng chó ngáp phải rồi làm đối phương nổi lên tệ hơn tâm tư. Mắt hạnh vừa chuyển, ngẩng đầu tựa hồ cố nén sợ hãi nói. Lệnh bài ở sư tỷ trong tay, ta không có lừa ngươi. Nga! Ngươi sư tỷ là ở kia con trên thuyền sao? Ngươi nọ lông mày một trọn hỏi. Là nàng kia sợ hãi nói, theo sau lại gục đầu xuống. Chúng ta đại sư tỷ liền ở trên thuyền, ngươi mau tìm nàng muốn làm bài, phóng chúng ta đều, chúng ta tinh hà phái tất nhiên sẽ không theo ngươi so đo. Một cái khác nữ tử lấy bảo hộ tư thái đứng ở nàng kia trước người, ngẩng đầu cao ngạo nói, nguyên lai là tinh hà phái đệ tử. Ha ha như vậy à, hảo a kia nam tử vừa nghe, mặc danh cười, đôi mắt nhìn về phía Vương Tử phi thuyền, trong tay phất trần lại là nhẹ nhàng phất một cái, chỉ thấy vừa rồi kêu gọi nữ tử tức khắc hét thảm một tiếng bụng mặt quỳ rạp xuống đất. Tay chạm được mặt bộ một trận bén nhọn đau đớn, nàng kia nhìn chính mình trên tay dính vào huyết, hoảng sợ lại là một tiếng thét chói tai, chỉ thấy nàng kia toàn bộ má phải má đã huyết nhục mơ hồ. Thế nhưng vây vây tay hủy hoại một nữ tử dung mạo, kia nam tử thật sự ngoan độc. Bên người mặt khác nữ tử nhanh chóng cấp bị thương nữ tử thượng dược, tạm thời đánh mất chạy trốn ý niệm, bọn họ cầu cứu tín hiệu đã phát ra đi, chỉ hy vọng đi ngang qua này mấy người có thể kéo dài lâu một chút. Trở về. Khoang thuyền nội Vương Tử đột nhiên nói. Đúng vậy. Số một trả lời, quay lại phương hướng trở về, bội kiếm đã cầm trong tay, kia nam tử rất mạnh, hơn nữa là tà tu, muốn giải quyết sẽ hoa một ít thế gian. Trong lúc này hắn còn cần thiết bảo đảm chủ thượng sẽ không có việc gì. Phi thuyền ngừng ở trên không, cùng kia nam tử xa xa nhìn nhau, ở kia nam tử ý bảo hạ, cùng số 2 chiến đấu người đều phi thân trở lại người nọ bên người, số 2 cũng phi thân dừng ở thuyền nội. Vương Tử lúc này mới từ khoang thuyền nội ra tới, một bộ màu đen áo dài, và áo chỗ, cổ tay áo cùng cổ áo chỗ đều may vá thành thạo thêu phức tạp màu đỏ ám văn, như là văn tự lại như là hình ảnh. Mùi trở lên nửa bên màu đen mặt nạ bên cạnh cũng vẽ có màu đỏ hoa văn, lạnh nhạt, an tĩnh, thần bí. Chỉ thấy đối diện nam tử sắc thật mạc danh cười, cười hôm nay gặp gỡ hảo ngoạn sự tình hảo ngoạn người. Tiên thiên bí cảnh cự mãng sơn đàn cũng không xa, mãng sơn đàn vùng nhìn thấy tà tu thực bình thường, rốt cuộc lại hướng nam chính là tà tu trải rộng nam đại lục, mà trước mặt những người này, đúng là Đông Long giáo phân đà môn nhân. Mà kia tay cầm phất trần nam tử đúng là đà chủ, tên là Cư Diệp. Chỉ thấy Cư Diệp híp mắt ở Vương Tử trên người dạo qua một vòng, vốn đang dụ hoặc dung mạo hôn tạp thị huyết cùng tà ác, hơn nữa tái nhợt quá mức màu da, thái dương thượng rõ ràng có thể thấy được màu xanh lá mạch máu, có vẻ âm trầm cực kỳ. Này đó là ngươi sư tỷ sao? Là cái nam nhân đâu? Cư Diệp cười nói, mặc dù là cười cũng ngăn không được hắn từ đầu tới đuôi đều mang theo âm tà hơi thở. Mà nhìn đến thuyền trung xuất hiện chính là cái nam tử, ở giữa nữ tử chính ngơ ngác nhìn Vương Tử, nghe xong Cư Diệp nói sau bừng tỉnh, cắn môi lại gục đầu xuống, chỉ là mặt không biết vì sao lại khả nghi đỏ. Hôm nay ngươi vận khí khá tốt đụng tới bổn tọa, vừa vận bổn tọa hiện tại tâm tình cũng khá tốt, đem bên cạnh ngươi thủ hạ lưu lại một, bổn tọa đảo có thể suy xét thả ngươi đi. Cư Diệp tựa hồ cho thiên đại mặt mũi giống nhau nói, tuy rằng không điểm danh. Nhưng lời này thật là đối với Vương Tử nói. Hắn giao cho ta. Số một đang muốn đối Cư Diệp ra tay, lại nghe Vương Tử truyền âm nói, động tác ngừng lại. Vương Tử phi thân nhảy ra phi thuyền, trong tay đã xuất hiện một thanh trường kiếm. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt đâu. Cư Diệp khinh thường nói, một cái kết đan kỳ tu sĩ mà thôi, lá gan thật là đại A, lại xem Vương Tử trong tay kiếm, là bính trung phẩm linh khí A. Cư Diệp trong tay phất trần vung lên. Một đạo lưỡi dao gió hướng tới Vương Tử bay đi, người này lại là thủy, phong song thuộc tính linh căn, hơn nữa nhìn dáng vẻ thao tác lên đều rất quen thuộc a. Vương Tử lắc mình tránh đi, thân hình bắn nhanh, huy kiếm đối thượng Cư Diệp tựa hồ coi thường cùng Vương Tử động thủ giống nhau, nhẹ nhàng né tránh, dần dần phát hiện này Vương Tử chiêu thức thật đúng là tinh diệu, có thể làm hắn Cư Diệp khích lệ người nhưng không nhiều lắm a. Lại nhìn kỹ Vương Tử nước chảy mây trôi động tác, thon dài thân hình, nhưng cũng chỉ có một M75 bộ dáng, toái toái tóc ngắn, tuy che nửa bên mặt, nhưng lộ ra nửa bên hàm dưới cùng cổ đều tinh xảo không thể bắt bẻ, nhìn lại tay cầm kiếm chỉ nhỏ dài trắng nõn, Cư Diệp đôi mắt nhíu lại, lúc này mới động. Trong tay phất trần vung lên, quấn lên Vương Tử trường kiếm, lại nhẹ nhàng một túm, thừa dịp Vương Tử thân thể trước khuynh trong nháy mắt nói. Bổn tọa cũng không cần cái kia khóc sướt mướt nữ tử, liền phải ngươi thế nào. Nga thuận tiện giết kia mấy cái nữ tử, tuy rằng là nàng đem ngươi dẫn nói bổn tọa nơi này. Cư Diệp lời nói còn chưa nói xong, Vương Tử một đạo ngọn lửa công kích đã tới rồi trước mặt, rút ra phất trần nhẹ nhàng phất một cái kia ngọn lửa đã bị dập tắt, Vương Tử biến hóa chiêu thức một lần nữa đối thượng Cư Diệp. Cư Diệp đôi mắt nhíu lại, không thể không múa may phất trần cùng Vương Tử so chiêu, bởi vì Vương Tử chiêu thức đột nhiên trở nên cực kỳ quỷ dị, công kích mau đến không thể tưởng tượng. Tốc độ cũng tăng lên vài cái chính tự, sở hữu hết thể đều xa xa vượt qua một cái kết đan kỳ tu sĩ hẳn là cụ bị. A, bổn tọa thích chinh phục quật cường người đâu, tuy rằng ngươi là nam nhân. Vì cái gì mang theo mặt nạ? là quá tuấn, vẫn là quá xấu. Nếu là quá xấu, bổn tọa cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Cư Diệp thường thường nói thượng hai câu, lại là coi trọng vương tử, tuy rằng vương tử cũng không có cẩn thận nghe lời hắn, nhưng là cặp kia dừng ở trên người nàng đôi mắt làm nàng thực không thoải mái. Chỉ thấy vương tử đột nhiên lại phát hỏa diễm, tay phải múa kiếm, tay trái hỏa thuộc tính công kích liên tiếp dùng ra, chiêu thức càng lúc càng nhanh, không hề có tạm dừng, bức Cư Diệp cũng không thể không nghiêm túc đối đãi lên. Chỉ là kiếm thuật còn hảo, mấu chốt là vương tử thế nhưng có thể đồng thời võ kỹ cùng pháp thuật đồng thời dùng ra. Lại xem số 1 cùng số 2 đã giết hắn thật nhiều thủ hạ, hoàn toàn không có hiện tượng thất bại, cũng không chơi, nghiêm túc cùng vương tử đánh lên tới, liền tính khác lấy không được, hôm nay cũng muốn mang số 1 cùng số 2 chung một cái trở về, kia tái sinh năng lực hắn chính là tận mắt nhìn thấy đến, nếu là có thể vì giáo chung sử dụng, kia chính là công lớn. Mà tinh hà phái 5 cái nữ tử thấy bên kia đánh khí thế ngất trời, lại lần nữa chuẩn bị chạy trốn, kia ở giữa nữ tử lại nhìn mắt trong chiến đấu vương tử, thoái thác cũng không muốn chạy bộ dáng, mặt khác 4 người cho rằng nàng là sợ hãi bị phát hiện, thúc giục nàng đi. Nhưng mà cho dù Cư Diệp cùng vương tử đánh khó khăn chia lịa, vẫn cứ bất thời giờ thả ra mười mấy chỉ cả người đen nhánh hắc ưng hí nhào hướng 5 tên nữ tử, lợi chảo cùng trường mõm không lưu tình chút nào ruồi hướng 5 tên nữ tử. Này Cư Diệp là hạ quyết tâm muốn sát này 5 cái nữ tử. 5 cái nữ tử cố hết sức chống cự giả, quần áo cùng thân thể thực mau đã bị chảo phá thật nhiều chỗ. Vương tử cùng Cư Diệp đánh nhau dần dần thăng cấp, số 1 cùng số 2 đối thủ đã còn sót lại 4 cái. Số 1 tuy ở bên kia đánh, nhưng thời khắc đều chú ý vương tử bên này tình huống, thời khắc chuẩn bị bảo hộ vương tử. Đang ở các nơi chiến đấu đều tiến hành đến gay cấn thời điểm, chỉ nghe một cái hồn hậu giọng nữ từ xa tới gần. Là người phương nào dám chặn lại ta tinh hà phái đệ tử? Chương 20 Tây Võ, Thanh Sơn. Này một tiếng quát hỏi tức khắc làm đánh nhau chung người đều dừng tay, vương tử phi thân thối lui vòng chiến, số 1 cùng số 2 theo sát sau đó. Cư Diệp phất trần vung lên đắp bên phải tay chỗ, liếc liếc mắt một cái còn sót lại 2 cái thủ hạ, hiện tại lại đem tinh hà phái Lao Thái Bà đưa tới, Cư Diệp cười âm trầm, cũng không có khẩn trương cảm giác. Một con thật lớn hồng điểu thực mau xuất hiện, chỉ nghe một tiếng chói tai tiếng tỳ bà vang lên, liên tiếp sắc bén như đao sóng âm nhằm phía xoay quanh ở kia 5 cái đệ tử bên người hắc hưng, chỉ vừa ra tay liền toàn bộ tiêu diệt những cái đó hắc hưng. 5 tên nữ tử kinh hỉ nhìn về phía dần dần tiếp cận bóng người, các nàng được cứu rồi. Một cái đồng dạng tố phấn đạo bào nữ tử từ hồng điểu thượng phi thân xuống dưới, chỉ thấy nàng kia tay ôm tỳ bà, dáng điệu uyển chuyển, tự không trung đạp bộ mà đến. Phấn y đi phiêu diêu, 3000 ti búi thành búi tóc, mặt mang tầng một tô sa, nhưng thật ra một phen không dính khói lửa phàm tục bộ dáng, mày liêu nhíu chặt, làm người nhịn không được muốn vì mỹ nhân nhi phân ưu. Chỉ là như thế mỹ nhân nhi ở đây người lại không có một cái nguyện ý thưởng thức, số 1 số 2 mắt nhìn thẳng hộ ở vương tử tả hưu, Cư Diệp không biết vì sao cười càng thêm âm trầm khinh thường, 5 cái vết thương chồng chất tinh hà phái đệ tử đã sớm thấy cứu tinh phát tới. Vương tử lại là nhìn thoáng qua, nhưng đối phương trong ngoài không đồng nhất làm vẻ ta đây làm vương tử hơi hơi nhíu mi, đầu tiên là tinh hà phái đệ tử Họa Thủy Đông dẫn liên lụy nàng tiến vào, lại là cùng Cư Diệp sắp phân ra thắng bại là lúc bị người này ra tới đánh gãy, vô cớ cùng tà giáo kết hạ xuống núi. Tinh hà phái nhiều là nữ đệ tử, tinh hà phái công pháp lấy âm nhập đạo lấy vũ nhập đạo, môn nội đệ tử đều bị quyến rũ nhiều vẻ. Thiên hạ mỹ nhân gia ngân hà cũng không phải là nói mà thôi. 10 trưởng lão. Lại thấy kia ở giữa nữ tử nên diện nhào vào tới trong lòng ngực, ủy khuất khóc lên, tới đau lòng lao nữ tử nước mắt, trong miệng từng tiếng an ủi. Nghe thanh âm tang thương hồn hậu, lại cùng bề ngoài tuổi thanh xuân thiếu nữ bộ dáng cực không tương xứng. Này không phải phái Bạch trưởng lão. Người ta hai người thật đúng là có duyên a. Hôm nay phái Bạch trưởng lão chính là chuẩn bị sẵn sàng làm bổn tọa ấm giường nha đầu. Ha ha, tuy rằng tuổi lớn điểm, nhưng tốt xấu bảo dưỡng không tồi. Mặc kệ bên kia chính trình diễn sư đồ tình thâm, Cư Diệp ta cười nói vừa dùng trắng ra ánh mắt nhìn quét người tới, cũng chính là phái Bạch trưởng lão thân thể, nhưng lời nói còn chưa nói xong đã bị thình lình xảy ra công kích đánh gãy. Ha ha, mấy năm không thấy, phái Bạch trưởng lão vẫn là như vậy trực tiếp. Bất quá bổn tọa còn liền thích trực tiếp. Cư Diệp nghiêng người nhẹ nhàng tránh thoát, cũng không giận, ngược lại cười càng thêm tà ác. Không nghĩ ta tinh hà phái hủy diệt Đông Long giáo, ngươi liền ngoan ngoãn dâng lên đầu người. Phái Bạch đem nàng kia hộ ở sau người, tì bà một hành, làm ra công kích tư thái, trầm giọng nói, sát khí lan tràn mở ra. Ha ha, bổn tọa còn không có nếm liền thiên hạ mỹ nhân, sao lại có thể sớm chặt đứt đầu? Nói nữa, phái Bạch trưởng lão thật sự bỏ được sát bổn tọa sao? Chứ bỏ bổn tọa, còn có ai nguyện ý muốn ngươi, cái này ngàn năm lão. Cư Diệp cười lớn một tiếng, ánh mắt làm càn ở phái Bạch trên người du tẩu, phảng phất cố ý làm đối phương không thoải mái, phái Bạch không thể nhịn được nữa, tiết tấu tiên minh lại nóng nảy giai điệu tấu khởi, lại lần nữa đánh gãy Cư Diệp nói. Phái Bạch trưởng lão, 20 năm trước ngươi không có bắt lấy bổn tọa, hiện tại làm theo không làm gì được ta, ha ha, bổn tọa hôm nay tâm tình không tồi, sau này còn gặp lại. Cư Diệp ở hạt mưa công kích linh hoạt né tránh, cười lớn nói, theo sau trưởng tụ vung lên, một trận sương mù dày đặc xuất hiện, chỉ nháy mắt thời gian Cư Diệp đã là đang ở trăm dặm có hơn, không chung còn quanh quẩn tà tứ cười. Vương tử xoay người nhảy lên phi thuyền, không để ý Cư Diệp lúc gần đi kia việc này chưa xong ánh mắt, cùng không có nhiều xem tinh hà phái một đám người liếc mắt một cái, số một này động tác nhanh chóng một lần nữa giá thuyền rời đi. Tiểu Nguyệt Điệp, làm thái sư phó nhìn xem thương nào. Về sau còn dám không dám tùy hứng, bên ngoài nhiều người xấu thật sự, ngươi như thế nào chính là không nghe. Phái Bạch oán hận nhìn Cư Diệp đào tẩu, bận tâm bên người người cũng không đuổi theo, lấy lại tinh thần bắt lấy nàng kêu bả vai quan tâm xem xét thương thế. Này nữ tử tên là Vũ Nguyệt Điệp, là tinh hà phái đương nhiệm trưởng môn chi nữ, tập trăm ngàn sủng ái tại một thân, tùy hứng lại nhân thảo hỉ tính cách thâm chịu tinh hà phái trưởng lao yêu thích cùng che chở. Tinh hà phái trưởng môn Vũ Loan Phượng tính tình cương liệt, là tề hằng đại lục mỗi người ca tụng nữ trung hào kiệt, không giống Vũ Nguyệt Điệp như vậy tiểu gia bích ngọc. Nghe nói Vũ Loan Phượng kiếp này chỉ từng yêu một cái nam tử, si ngốc đi theo hơn 1.000 năm, nhưng cuối cùng này phân thâm tình không có được đến đáp lại. 500 năm trước không biết sao Vũ Loan Phượng một thân suy sút trở lại tinh hà phái, không ăn không uống cũng không nói một câu, cảm xúc tinh thần sa sút, từ từ gầy ốm. Tinh hà phái trưởng lão hội đối bó tay không biện pháp, suy đoán có thể là nhân kia nam tử mới biến thành như vậy, muốn tìm ra kia nam tử khi mới phát hiện, trước kia nhiều năm các nàng thế nhưng chút nào không biết Vũ Loan Phượng trung tình người là ai. Thẳng đến mau đem chính mình cha tân chết thời điểm, Vũ Loan Phượng lại đột nhiên chuẩn bị xuất hiện ở trưởng lão hội, tinh thần cực hảo, trừ bỏ rõ ràng thân hình gầy gò thế nhưng không có chút nào suy sút chi tượng. Hơn nữa tuyên bố nàng nguyện ý tiếp nhận tinh hà phái trưởng môn chi vị. Trưởng lão hội tất nhiên là nguyện ý, thượng nhân trưởng môn đã đến bế quan thời điểm, Vũ Loan Phượng lại là kia một thế hệ trung xuất sắc nhất đệ tử. Trưởng môn chi vị chuyển cho Vũ Loan Phượng là đã sớm nghị định sự tình, chỉ là Vũ Loan Phượng lần nữa thoái thác, hiện tại nhưng thật ra hợp mọi người tâm tư. Lại sau lại không lâu Vũ Loan Phượng thế nhưng sinh hạ một nữ, đúng là Vũ Nguyệt Điệp. Vũ Loan Phượng đối hải tử phụ thân ngậm miệng không đề cập tới. Trưởng lão hội cũng không có lại truy vấn, Vũ Loan Phượng thật vất vả tiếp nhận trưởng môn chi vị, các nàng nhưng không nghĩ lại mọc lan tràn gọn sóng. Còn nữa, các trưởng lão nhiều vì tu vi cao thâm người, dưới gối nhiều không con, nhìn đáng yêu Vũ Nguyệt Điệp sinh ra các nàng đều cực kỳ yêu thích, từ nhỏ sùng quán, ngược lại là Vũ Loan Phượng đối với Vũ Nguyệt Điệp rất ít quảng giáo, bị các trưởng lão sủng vô pháp vô thiên, sự tình gì đều dám làm. Đến nỗi ở các trưởng lao trong mắt nhất ngoan đáng yêu nhất nhất thảo hỉ Vũ Nguyệt Điệp, ai biết có phải hay không quả thực như thế. Tiểu Nguyệt Điệp, mau nói cho 10 trưởng lao có phải hay không sợ hãi. Đừng sợ không có việc gì, 10 trưởng lão này liền mang ngươi rời đi. Phái Bạch khẩn trương cấp Vũ Nguyệt Điệp thượng dược, xác định không có đại thương thế mới nhẹ nhàng thở ra, lôi kéo Vũ Nguyệt Điệp nhảy lên hồng điểu. Ha ha, 10 trưởng lão Nguyệt Điệp không có việc gì, ta mới không sợ đâu. Lại lợi hại người ta đều gặp qua, mới không sợ. Chỉ là còn các sư tỷ bị thương, Nguyệt Điệp có tội. Vũ Nguyệt Điệp lúc này mới phục hồi tinh thần lại, mắt thấy vương tử bọn họ thuyền không thấy bóng dáng mới gương mặt đỏ lên cúi đầu tới, theo sau ấy này nói, bả vai gục xuống dưới thực hể vải bộ dáng. Các sư tỷ không có việc gì, Nguyệt Điệp chớ có tự trách. Một nữ tử tức khắc vội vàng mà nói, tuy rằng nàng đầy người thượng thoạt nhìn cũng không có cái gì thuyết phục lực. Bọn họ bốn người vì bảo hộ Vũ Nguyệt Điệp đều thu rất nhiều thương, so sánh với bọn họ bốn người chật vật bộ dáng Vũ Nguyệt Điệp tốt không thể lại hảo. Chính là sư tỷ rõ ràng thương thực trọng, còn có tiểu ly sư tỷ mặt làm sao bây giờ? 10 trưởng lão ngươi mau nhìn xem tiểu ly sư tỷ mặt, nếu là chị không hết tiểu ly sư tỷ mặt, ta cũng không cần gương mặt này. Vũ Nguyệt Điệp trong mắt rưng rưng, Quật Cường nhìn Phái Bạch, một cắn môi, trong tay đột nhiên xuất hiện một phen chủy thủ để ở trên mặt, bén nhọn chủy thủ thực mau liền ở trắng non trên mặt họa ra điểm điểm vết máu. Tiểu Nguyệt Điệp, ngươi đang làm gì? Nguyệt Điệp. Phái Bạch khẩn trương nhiều hạ dao nhỏ, đau lòng cấp kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng dược, chỉ thấy mới vừa thượng dược về điểm này tiểu miệng vết thương đã không thấy tăm hơi. Phái Bạch trách cứ nhìn Vũ Nguyệt Điệp nói, như thế nào có thể thương tổn chính mình đâu? Thật là càng ngày càng kỳ cục. Mười trưởng lão có nói mặc kệ tiểu ly sao? Xem ta đem chuyện này nói cho mặt khác trưởng lão, làm cho bọn họ đầu trừng phạt ngươi. Phái Bạch vừa nói vừa đem trong tay thuốc trị thương đưa cho bên người một cái đệ tử, ý bảo nàng cấp tiểu ly thượng dược. Mọi người nhìn tiểu ly mặt cũng thực mau hào lên, chỉ là còn có chút dấu vết, nhưng lại dùng mấy ngày dược cũng liền không có việc gì. Tiểu ly họp chợ nhìn Vũ Nguyệt Điệp, Vũ Nguyệt Điệp hướng tới tiểu ly nghịch ngợm cười, nào vào Phái Bạch trong lòng ngực làm nũng. Mười trưởng lão đau nhất Nguyệt Điệp, không cần nói cho mặt khác trưởng lão sao, bằng không bọn họ khẳng định không cho Nguyệt Điệp trở ra. Mười trưởng lão, mười trưởng lão. Ngươi mau trả lời ứng Nguyệt Điệp, không chuẩn nói không chừng nói. Không chịu nổi Vũ Nguyệt Điệp làm nũng, Phái Bạch banh mặt bất đắc dĩ mà sủng ái cười, điểm Vũ Nguyệt Điệp cái chắn nói. Liền khi dễ mười trưởng lão thương ngươi, còn uy hiếp khởi ta. Vũ Nguyệt Điệp tiểu tâm tư bị nhìn thấu, gương mặt tươi cười đỏ lên, chui vào Phái Bạch trong lòng ngực không ra. Bên kia, Vương Tử ba người lần thứ hai bước lên đi tiên thiên bí cảnh lộ. Chủ nhân. Số 1 cùng số 2 đồng thời kêu, nguyên lai là Vương Tử từ khoang thuyền nội đi ra. Xuyên thấu qua kết giới nhìn ra đi, sơn xuyên hà nhạc, thành trấn nông thôn ở dưới chân nhanh chóng xét qua, đã ngẫu nhiên có thể gặp được theo chân bọn họ cùng phương hướng tu sĩ. Lần sau bị thương dùng, Vương Tử ném cho số 1 cùng số 2 mấy bình tinh lọc chi thủy, bọn họ hai người trên cơ bản không có tránh cho thương tổn khái niệm, nếu là trốn không thoát chiêu thức bọn họ ngược lại sẽ trực diện mà thượng. Đối với bọn họ tới nói, bị thương chẳng khác nào tân trưởng thành, chỉ cần không phải hoàn toàn hủy hoại bọn họ thân thể cùng linh hồn sẽ không phải chết, mà là ở tiến hóa. Hôm nay số 2 cánh tay tái sinh nàng cũng thấy được, đây là số 2 tỉnh lại sau lần đầu tiên bộ phận tiến hóa, nàng cố ý lưu ý quá, hắn cánh tay đích xác so với trước càng có lực lượng. Tuy rằng đây là tiến hóa, nhưng như vậy không đem chính mình đương người xem cách làm, bọn họ thật sự sẽ không để ý sao. Vương Tử cho bọn hắn tinh lọc chi thủy, liền tính bọn họ vẫn cứ không cần, cũng là cái ngụy trang, không cần lại trêu chọc càng nhiều có tâm người chú ý, hôm nay cư diệp chính là ví dụ. Số 1 cùng số 2 tiếp được cái chai, động tác gần như không thể phát hiện cứng lại, từ bọn họ bị nguyền rủa kia một khắc khởi, liền vĩnh viễn cùng đan dược nói tái kiến, mặc kệ Vương Tử này cử vì sao, đều làm cho bọn họ nghĩ tới những cái đó cho rằng đã sớm quên ở bụi đất ký ức. Số 1. Về sau ngươi đã kêu Tây Võ, số 2, Thanh Sơn. Lại nghe Vương Tử lại nói, bình đạm ngữ khí, nếu hai người chỉ nghe mệnh lệnh, khiến cho bọn họ đem này coi như mệnh lệnh đi. Tây Võ tại chủ thượng ban danh. Thanh Sơn tại chủ thượng ban danh. Số 1 cùng số 2 đồng thời ngẩn ra, kia máy móc bản cứng nhắc mặt tựa hồ cũng nổi lên biến hóa, gục đầu xuống dấu chủ trong mắt xẹt qua đủ loại suy nghĩ, hai người cuối cùng là trầm giọng đáp. Trầm thấp thanh âm bao hàm thứ gì chỉ có chính bọn họ biết. Số 1 cũng từng là Vương Tử danh hiệu, mặc dù Vương Tử minh bạch một cái tên đối với một người ý nghĩa, cũng tuyệt đối không thể tưởng được nàng này cử mang cho số 1 cùng số 2 ảnh hưởng có bao nhiêu đại, nhiều trọng, cỡ nào không thể thừa nhận. Thứ nay về sau, các ngươi chính là chấm đao nhọn, chấm bóng dáng. Vứt bỏ tên đại biểu cho đem các ngươi quá khứ một thanh mai táng. Vĩnh vô nhặt lên ngày. Các ngươi tên đem cùng thân thể cùng linh hồn cùng nhau bị nguyền rủa. Không hề là người, chìm nổi thế gian, theo chấm thảo phạt vạn giảm giang sơn. Các ngươi có bằng lòng hay không? Giống như dấu vết giống nhau khắc vào trong đầu hình ảnh, đến nay một thân chiến bảo phong quảng chiến hoàng lúc trước tuyên thệ trước khi xuất quân chi ngôn vẫn như cũ rõ ràng vang ở bên hai, bọn họ theo phong quảng chiến hoàng lập hạ hiển hách chiến công, đem thắng lợi thơ vĩnh viễn tuyên khắc ở lịch sử trường quân trung. Như gió quảng chiến hoàng lời nói, bọn họ vứt bỏ qua đi, quên mất chính mình, không hề là người, bọn họ có thể tàn nhẫn, có thể nghe lệnh trinh phạt ngàn giảm, có thể đợi mệnh an với một góc, đây là phong quảng chiến hoàng khắc vào bọn họ trong đầu. Mà nay bọn họ chủ thượng là nữ tử này, là Vương Tử, bọn họ vẫn như cũ không dám nhặt lên không nên nhặt lên, là thói quen vẫn là không dám. Bọn họ không biết, mà bọn họ cho rằng này hết thảy đều không sao cả, bởi vì mấy ngàn năm, bọn họ đã sớm quên mất những cái đó cái gọi là quá khứ, cái gọi là chính là người phi người. Bọn họ ghi khắc bọn họ là đao nhọn, là bóng dáng. Chỉ có điểm này bọn họ cũng không dám quên. Mà nay, Tây Võ, Thanh Sơn, như vậy bị giao cho bọn họ tân tên, không sợ trời không sợ đất bọn họ, thế nhưng giác tên này có loại không thể thừa nhận chi trọng. Nhưng mà bọn họ đã thói quen nghe theo mệnh lệnh, dùng hết toàn thân sức lực niệm ra này xa lạ, về sau lại thuộc về tên của bọn họ. Sau lại mấy ngày đều thực thuận lợi, ba người tới tiên thiên bí cảnh khi đã lại qua cửu thiên. Kiềm giữ lệnh bài người đều đã đến đông đủ, nhập khẩu ở một cái hẹp dài sơn cốc. Vương tử ba người tiến vào sơn cốc khi liền thấy được bên trong sơn cốc náo nhiệt tình hình. Tuy rằng nói kiềm giữ lệnh bài nhân tài có thể đi vào, nhưng cũng có rất nhiều người nghĩ đến thử thời vận. Lệnh bài hạn mang 15 người tiến vào, vạn nhất vận khí tốt đụng tới không có đủ quân số người Hán, bọn họ cũng hảo ôm đùi a. Bên trong sơn cốc đóng quân lều trại thô thô nhìn lại chạy dài vài dặm, vương tử ba người từ trung gian không ra đường nhỏ đi trước, chỉ có số ít người đối bọn họ đã đến ban cho chú ý, nhưng cũng chỉ xem hai mắt liền không hề xem, bọn họ hiện tại để ý chính là tiên thiên bí cảnh mở ra sắp tới bọn họ còn không có ôm đến ủi, nếu là làm cho bọn họ biết vương tử trong tay liền có một quả lệnh bài, không biết những người này sẽ là cái gì phản ứng. Dọc theo đường đi lều trại trên cơ bản đều là một cái rửa gần một cái, cũng không có nhiều ít đất trống. Ai ai mượn quá. Thiết tam ngươi mẹ nó từ từ ta cũng đi. Lúc này một cái nam tử bay nhanh đi qua ở trong đám người, đuổi theo một cái cường tráng nam tử bay ra sơn cốc. Vương tử hành tẩu nện bước hơi hơi một đốn, nhìn mắt thanh âm phát ra phương hướng. Người này, là tiểu ngũ cùng thiết tam, là đao phong dòng binh đoàn người. Quay đầu tiếp tục đi. Nhưng hành tẩu gian lại phân ra chút lực chú ý quan sát đóng quân ở chỗ này lều trại. Quả nhiên thẳng đến có thể nhìn đến sơn cốc cuối khi, đất chống thượng xuất hiện đao phong dong binh đoàn cờ thường. Hiện tại đúng là buổi chiều, mấy cái lính đánh thuê đang ở xử lý mấy chỉ linh thú. Phía sau sự sáu đỉnh lều trại, bên cạnh vừa vặn có khối đất trống. Nơi này đi phía trước trên cơ bản đều là thế gia môn phái cùng một ít công hội đóng quân mà, các nơi dừng chân chỉ thấy đều cách nhất định địa phương. Vương tử bước chân vừa chuyển, hướng kia khối đất trống đi đến, có chút chuẩn bị cơm chiều tu sĩ thấy vương tử ba người hướng đao phong dòng binh đoàn địa bàn thượng đi, đều khinh thường cười cười, ngẩng đầu chuẩn bị xem kịch vui, này mấy người thật là không biết quy củ a, liền cứ như vậy tiến người khác địa bàn, không phải ở tìm tấu sao. Thanh Sơn dẫn đầu tiến lên, chuẩn bị cấp vương tử dựng lều trại, vương tử giơ tay ý bảo hắn chờ một lát mà, Thanh Sơn nghe lệnh dừng tay. Tiếp các ngươi địa phương dùng một chút. Ta có thể cấp thù lao. Chỉ thấy vương tử đi đến đao phong dong binh đoàn lều trại trước, đối mặt đúng là mỹ mạo gợi cảm đào tỷ. Nơi này đều là lưỡi đao tiểu đội người, vương tử đều gặp qua, hơn phân nửa là hướng về phía đông phương ra tới. Tiên thiên bí cảnh lệnh bài, liền tính tuổi trẻ đao phong dong binh đoàn không có, đông phương giã nơi lửa cháy môn cũng nhất định có, tám phần đông phương giã hiện tại cũng tại đây trong cốc. Chúng ta không cần thù lao. Đào tỷ nhướng mày nhìn vương tử cười nói. Tựa hồ cũng không có làm vương tử mượn địa phương ý tứ. Nhiều ít đều có thể. Vương tử lại nói, cũng không thèm để ý đào tỷ thái độ. Rốt cuộc nàng hiện tại là nam trang trang điểm. Đào tỷ trưởng quản lưỡi đao tiểu đội phòng thu chi. Ở trung bộ xâm lâm thời điểm vương tử liền biết đào tỷ tuy rằng cá tính vô câu vô thúc tùy tiện. Nhưng đối đãi tiểu đội trướng vụ lại dị thường nghiêm túc. Cho nên vương tử mới khẳng định nàng nhất định sẽ đồng ý. Nga, một khối thượng phẩm linh thạch. Đào tỷ lông mày một trọn lại cười nói, đây là ngươi nói, đừng nói nàng ở dê béo, có liền mượn, không có, á xin lỗi, đổi địa phương đi. Lại thấy vương tử lập tức liền cầm một khối thượng phẩm linh thạch ném cho đào tỷ sửng sốt, ngay sau đó làm cái xin cứ tự nhiên thủ thế, bên kia Thanh Sơn đã bắt đầu dựng lều trại. Thanh Sơn làm việc không chút cẩu thả hơn nữa máy móc nhanh nhẹn, thực mau liền đáp hảo một cái 10 lập phương tả hữu lều lớn. Trung quanh nhìn vương tử kia tùy tùy tiện tiện một khối thượng phẩm linh thạch còn có cái này rêu rao lều trại, đều ý vị không rõ cúi đầu, một cái kết đan kỳ tu sĩ, nói rõ đại dê béo à. Lại đáp một cái. Nhìn Thanh Sơn dừng lại động tác, vương tử nói, hai người bọn họ đây là tính toán đứng gác ga. Thanh Sơn một đốn, nhưng vẫn là nghe lệnh ở phía sau lại đáp nổi lên một cái lều trại. Vương tử đang muốn đi vào lều trại. Lại nghe đến một trận từ xa tới gần nói chuyện với nhau thanh, xoay người vừa thấy, lại là cố nhân. Chương 21 cố nhân gặp nhau không quen biết. Một thân màu đen kính trang, tóc dài cao cao dựng thẳng lên, tinh thần sức sước, cả người tản ra cuồng dã hơi thở, hành tẩu gian bộ bộ sinh phong, có lẽ là cho tới thoải mái chỗ, người nọ ngửa đầu cười, thật là tiêu sái, người này đúng là Đông Phương Dã. Một bộ áo tím, bên hông một cái đai ngọc, mặc phát một nửa thúc khởi một nửa rối tung ở sau người, giữa trán một mặt màu bạc dây của tóc, tay cầm một thanh quạt xếp, mắt đào hoa mỉm cười, giơ tay nhấc chân đều là khó nén quý khí, người này đúng là Tây Môn Lưu Vân. Một bộ trương dương hồng y rìa, hành tẩu gian bị phong dơ lên góc áo rồi dám rơi thẳng đầu gối mặc phát, không tiếng động kể ra quyển rũ, thon dài mặt mày, nhẹ nhàng gợi lên khoe môi, thẳng làm mọi người trong nháy mắt đều dừng đỉnh đầu động tác mê muội nhìn người nọ, mặc dù bất động không nói, như vậy dụ hoặc nam tử, thế nhưng đầy người đều là phong tình, người này đúng là Bắc Thu Ly. Còn có một người lại là sinh gương mặt, một bộ màu xanh đen áo dài, vốn là trầm ổn nhan sắc lại sinh sôi bị hắn xuyên ra khôn kể tà khí, bên hông một mạt ngọc vừa, theo chủ nhân đi lại nện bước bất quy tắc đong đưa, hẹp dài hồ ly mắt lười biếng nửa rũ, trong miệng ngậm căn linh thảo lười biếng hoảng, cả người tản ra lười biếng tà tứ hơi thở. Tựa hồ cảm giác được vương tử tầm mắt, Đông Phương Dã hướng tới biên nhìn thoáng qua, vừa vặn đối thượng vương tử mặc ngọc hai tròng mắt, Đông Phương Dã sửng sốt, lại hoàn hồn khi lại thấy vương tử đã thấp người vào lều trại. Phương Đông. Tây Môn Lưu Vân hô một tiếng, nghi hoặc nhìn Đông Phương Dã. Tây Môn nói cái gì? Đông Phương Dã tuy thu hồi tầm mắt, nhưng trong đầu lại không tự chủ được hồi phóng cặp mắt kia. Ta nói ngươi quyết định mang ai đi vào không có. Ngươi muốn đi theo lửa cháy môn làm sao có thời giờ cấu ngươi lưới đao tiểu đội. Tây Môn Lưu Vân lặp lại một lần, mắt đào hoa ở Đông Phương Dã hoảng hốt trên mặt dạo qua một vòng, vừa rồi không còn hảo hảo. Ta Đường Ca đã truyền tin nói nhất vãn ngày mai đến, tiểu đội từ Đường Ca mang theo. Đông Phương Dã nói, sau khi nói xong lại nhìn về phía vương tử nơi lều trại, kia vốn là bọn họ địa bàn, còn có kia hai cái canh giữ ở lều trại ngoại nam tử, liếc mắt một cái nhìn lại lẫm lâm thân hình, đồ sộ bất động, đảo như là huấn luyện có tố thả thực lực siêu quần chiến sĩ. Ha ha, là nhìn nhân ra chiếm địa bàn của ngươi. Tây Môn Lưu Vân theo Đông Phương Dã tầm mắt nhìn lại, mắt đào hoa xoay chuyển trêu chọc Đông Phương Dã. Bác Thu Ly dương mắt nhìn thoáng qua cũng cười, quyến rũ mặt mày một nghiêng, bỡn cợt nhìn Đông Phương Dã. Kia lười biếng nam tử lúc này mới nâng lên mí mắt liếc mắt một cái, lúc này mới nhìn đến cặp kia lưu quang nhấp nháy hồ ly mắt, phảng phất mông tầng một hơi nước, lười biếng tầm mắt thoáng dừng lại liền thu trở về, phảng phất nhiều xem trong chốc lát cũng là cỡ nào mệt sự tình, dẫn đầu hoảng hai điều thon dài chân vào lưỡi đao tiểu đội lều trại. Đào tỷ Đông Phương Dã không có quản hai cái tổn hữu trêu chọc tầm mắt, đang muốn dò hỏi đào tỷ đã trước một bước giải thích lên. Nga, đối phương hoa một khối thượng phẩm linh thạch đem chỗ đó thuê. Đào tỷ biên nướng này trong tay thịt, biên tùy ý giải thích nói. Đông Phương Dã nghẹn cũng một chút, trong đội trướng vụ hắn trước nay không quản quá, đều là chút đại lao gia nhi, thường thường bị đào tỷ cở trách bọn họ ăn xài phung phí không biết kế hoạch. Hiện tại đào tỷ sẽ thu này một khối thượng phẩm linh thạch đem địa phương cho người khác thực hảo lý giải. Đông Phương Dã giả khụ một tiếng vào lều trại, hỏi lại nên bị đào tỷ mắng. Nhìn Đông Phương Dã lại bị đào tỷ khí chàng chấn nói không nên lời lời nói buồn cười bộ dáng, Tây Môn Lưu Vân không cho mặt mũi cười ra tiếng, Bác Thu Ly cười đi vào lều trại, chỉ là ở đi vào phía trước liếc mắt thấy liếc mắt một cái vương tử lều trại trước bất động như tùng hai người. Không có ăn bữa tối, vương tử chuẩn bị một phen tiến tiên thiên bí cảnh muốn mang đồ vật. Buổi tối thời điểm vẫn là vương tử phân phó Tây Võ cùng Thanh Sơn trở về nghỉ ngơi hai người mới rời đi. Thẳng đến đêm khuya thời điểm, đả tọa trung vương tử lại đột nhiên mở to mắt, thần thức đảo qua, bốn người, đều là kết đan kỳ tu sĩ, vì cái gì luôn có người không động đậy nên động đầu góc. Nhìn phiêu tiến lều trại nội khói trắng, bốn cái kết đan kỳ tu sĩ, thế nhưng dùng như vậy thấp kém khói mê. Vương tử vung tay lên đem kia cổ mê mắt hướng tới bay tới phương hướng bay ngược đi ra ngoài, chỉ nghe một trận liên tục ho khan tiếng vang lên. Thảo, ngươi có thể hay không thổi, thế nhưng sặc đến chính mình. Một người khác hạ giọng giọng căm hận nói. Mẹ nó bị phát hiện. Bị sặc đến người chạy nhanh phục giải dược, thấp giọng nói một câu chuẩn bị trực tiếp xông vào lều trại, lại ở mới vừa có động tác khi cảm giác một trận hàn ý từ lưng thượng thẳng tắp thoáng khởi. Còn không kịp hắn quay đầu lại xem một cái đã bị một phen kiếm từ sau lưng sỏ xuyên qua. Người nọ đôi mắt chừng đến sắp điều ra tới, nhưng đến chết cũng chưa có thể nhìn đến giết hắn người là người phương nào. Cách đó không xa một người khác cảm giác được không thích hợp, đục lỗ xem ra lại thấy đồng bạn đã chết, một cái rung trong bóng đêm nam tử nắm kiếm, cả người tản ra đáng sợ lệ khí, người nọ cả kinh. Đây là mặt sau lều trại hai người, chính là hắn hai cái đồng bạn đang ở nhìn chằm chằm mặt sau, người này như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này còn vô thanh vô tức giết hắn đồng bạn. Không tốt. Người nọ kinh hãi, lúc này hắn còn không rõ bọn họ đã tới rồi ván sát hắn chính là ngu ngốc. Sẽ sau vạn phần hắn vừa muốn chạy trốn, liền cảm giác một cổ sát ý đánh út lại, mà hắn bị kia xâm hàn sát khí bức phản ứng sinh sôi chậm vài trụ, chỉ có thể trơ mắt nhìn hàn quang lấm lấm kiếm cắt đứt cổ hắn. Chỉ thấy người nọ che lại phun huyết cổ động mạch hoảng sợ nhìn trong bóng đêm đi ra nam tử, hắn như thế nào sẽ cho rằng người này là kết đan kỳ tầng 1 chính là dễ khi dễ, còn có phía sau hai cái to con, hắn như thế nào sẽ cho rằng kia chỉ là bình thường hộ vệ mà thôi. Mà bọn họ, bốn cái kết đan kỳ tầng 2 người bị người ta trong chớp mắt diệt sạch sẽ. Nhưng mà thế gian không có thuốc hối hận, hắn cũng chỉ có thể không cam lòng trừng mắt chết đi. Thanh Sơn đem bốn người thi thể cất vào một cái túi trữ vật, vừa mới ngồi dậy liền thấy một người cấp tốc đi tới, Thanh Sơn tiến lên ngăn lại. Nga, vừa mới nghe được đánh nhau tiếng động, vài vị đạo hữu không có việc gì đi. Người tới đúng là Đông Phương Dã, vừa mới ở minh tưởng trung đột nhiên nghe được tiếng đánh nhau, mấy ngày này thường xuyên xuất hiện chuyện như vậy, đừng nói nguyệt hắc phong cao, chính là ban ngày ban mặt như vậy giết người cướp của sự tình cũng không ít phát sinh. Trắng trợn táo bạo căn bản sẽ không có người quản. Đặc biệt là vương tử ba người vừa đến nơi này, lại ra tay như vậy rộng rãi, chỉ sợ đã sớm bị nhớ thương, nghe được thanh âm hắn liền khoác áo ngoài ra tới, lại không nghĩ rằng tới lúc sau chỉ có bình yên vô sự ba người, hơn nữa hiện trường còn không có tiêu tán mùi máu tươi cùng vết máu đều chứng minh rồi liền ở vừa mới trong nháy mắt bọn họ đã đem kia mấy cái tay chân không sạch sẽ người xử lý. Đông Phương Giã kinh ngạc nhìn thoáng qua ngăn ở bên người Thanh Sơn cùng hộ ở vương tử bên người Tây Võ, nhìn kỹ khi hắn thế nhưng nhìn không ra hai người tu vi, vậy chỉ có thể là tu vi xa xa cao hơn hắn. Không có việc gì. Vương tử nói, nhìn vội vàng chạy tới Đông Phương Giã, lại thấy Đông Phương Giã cũng chính nghi hoặc lại mang điểm thất vọng nhìn vương tử. Nga vậy là tốt rồi, nơi này ngư long hỗn tạp, ban đêm vẫn là tiểu tâm phòng bị hảo. Đông Phương Giã thu liễm cảm xúc. Cười nhắc nhở nói, từ chiều nay nhìn đến cặp mắt kia thời điểm hắn liền không ngừng tưởng có thể hay không là nàng, hiện giờ chính mắt chứng thực đối phương là nam tử, trong lòng vẫn là có không nhỏ thất vọng. Mười dặm sườn núi một chuyện vẫn luôn là hắn trong lòng thứ, hắn là thật sự đem vương tử cùng vệ tử khiêm mấy người coi như bằng hữu, lại ở khi đó vừa vặn tiếp nhiệm vụ, làm vương tử bọn họ một mình đối mặt tư đồ phủ. Tuy rằng sau lại hắn không màng phụ thân khuyên can cắt đứt gia tộc nội hết thẻ cùng tư đồ phủ lui tới, vẫn cứ đền bù không được bằng hữu gặp nạn hắn không có xuất hiện hối hận. Vương tử chính là có như vậy mị lực, cho dù nàng lần nữa cử người ngàn dặm, nhưng luôn có làm cho bọn họ không màng nàng lạnh nhạt khí chàng, thanh đạm lời nói tiếp cận nàng lý do, ngay cả sau lại cửu châu thương minh cũng đem tư đồ phủ xếp vào sổ đen. Có lẽ đao phong dòng binh đoàn cùng tư đồ phủ quyết liệt cũng không sẽ ảnh hưởng đến tư đồ phủ căn bản, nhưng cửu châu minh làm như vậy không thể nghi ngờ hung hăng đả kích tư đồ phủ. Cửu châu minh khổng lồ thương nghiệp vòng cơ hồ không có không để cập mặt, còn có vô khổng bất nhập tin tức vóng, như vậy kéo hắc tư đồ phủ, trực tiếp đem tư đồ phủ đẩy hướng về phía cực kỳ bị động địa vị, mà hắn biết, này đó là Tây Môn Lưu Vân làm. Có lưỡi đao cùng cửu châu minh mở đầu. Sau lại mấy tháng nội lục tục có một ít thế lực hoặc trực tiếp hoặc uyển chuyển cắt đứt cùng tư đồ phủ liên hệ, sớm tại biết việc này cùng tiêu giao tứ tán nhân có quan hệ khi đại gia liền ở quan vọng, vì kỳ hảo tiêu giao tứ tán nhân, sớm cho kịp thoát khỏi sạch sẽ quan hệ cũng hảo kê cao gối mà ngủ. Mà lúc này tư đồ phủ không thể nghi ngờ ở vào thần hồn nát thần tính mẫn cảm thời điểm, cố tình lúc này tề hoàng âm thầm bố trí quân đội đã có một bộ phận trú tiến lăng tiêu quận. Mỹ kỳ danh rằng giữ gìn lăng tiêu quận trật tự, này không thể nghi ngờ đem tư đồ phủ đi bước một bước hướng tứ cố vô thân nông nỗi, cứ thế mãi, liền tính vương tử không quay về trả thù, tư đồ phủ cũng làm theo cuộc sống hàng ngày khó ăn. Đông Phương Dã nói xong, chỉ thấy phía sau sáng lên cây đuốc, là mấy cái lưỡi đao tiểu đội người, nghe được động tĩnh đều lại đây. Làm sao vậy Dã lang? Hỏi chuyện chính là tiểu ngũ. Không có việc gì, trở về đi. Đông Phương Dã nói, nga nga, tiểu ngũ lột bái tóc, Sáng tỏ nhìn trên mặt đất còn không có làm vết máu, đi theo Đông Phương Dã đi rồi, nếu Dã Lang nói không có việc gì liền không có việc gì đi. Ban đêm ăn vụng chuột tương đối nhiều, các ngươi cẩn thận. Đào tỷ hướng tới Vương Tử nói một câu cũng rời đi, chỉ là phân phó một cái đội viên cái gì. Sau nửa đêm bình yên vô sự qua, sáng sớm lên khi Vương Tử mới phát hiện Đao Phong Dòng binh đoàn cờ thưởng cắm ở bọn họ lều trại bên phải. Này ý nghĩa nói cho mọi người Vương Tử mấy người là Đao Phong Dòng binh đoàn muốn hộ người, có chút tưởng sinh ý nghĩ bậy bạ người đến ước lượng rõ ràng. Vương Tử trên cơ bản không ra lều trại. Liền tính là ăn cái gì cũng là Tây Võ cùng Thanh Sơn nướng hảo cấp Vương Tử đưa đi. Hắc! Nhìn cái gì đâu? Một cái đại trưởng thật mạnh chụp ở Đông Phương Dã trên vai, tuy rằng không đến mức dọa nhảy dựng, nhưng vẫn là có chút bị bắt được xấu hổ. Không thấy cái gì a Đường ca? Đông Phương Dã ngượng ngùng nói. Hay là kia lều trại ở một cái mỹ lệ cô nương, mà ngươi này thất dã lang động phàm tâm. Người nọ hài hước nói. Người này đúng là hai ngày trước liền đuổi tới Đông Phương Dã Đường ca, Phương Đông Hạo. So với Đông Phương Dã, Phương Đông Hạo đồng dạng to lớn thân hình thiếu vài phần cùng dã, nhiều vài phần trầm ổn. Giờ phút này như vậy hài hước biểu tình, tuấn mỹ mặt nhiều vài phần sinh động, nếu là làm thủ hạ của hắn nhóm nhìn đến khẳng định tấm tắc bảo lạ, bởi vì Phương Đông Hạo chính là có tiếng không chút cầu thả, trong mắt dùng không dưới bất luận cái gì hạt cát. Đông Phương Dã là Đao Phong Dòng binh đoàn thiếu chủ. Nhưng hắn hiếu chiến, từ nhỏ liền thích khắp nơi trải qua nguy hiểm, nếu không có Phương Đông Hạo ở, Đông Phương Dã phụ thân cũng sẽ không đồng ý hắn như vậy hàng năm ở bên ngoài chạy. Phương Đông Hạo cùng Đông Phương Dã cảm tình người phi thường có thể so sánh, cũng là ở dần dần tiếp nhận rồi Đao Phong Dòng binh đoàn bên trong sự vụ sau, Phương Đông Hạo tính tình mới càng ngày càng trầm ổn, tới rồi hiện tại, cũng chỉ có cùng Đông Phương Dã ở bên nhau khi hắn mới có thể giải phóng một chút chính mình căng chặt thần kinh. Nói cái gì đâu Đường ca, lều trại chính là nam nhân. Đông Phương Dã trở về Phương Đông Hạo một vòng, bất đắc dĩ nói. Nam, kia còn lợi hại. Người thích nam nhân. Phương Đông Hạo lại không những không có an phận, ngược lại hoảng sợ hỏi, trong mắt hài hước lại như thế nào đều ngăn không được. Ta nói Đường ca, ngươi trong đầu tưởng chút cái gì a? Đông Phương Dã rất là bất đắc dĩ nhìn Phương Đông Hạo, gia hỏa này chính là áp lực đại cũng không thể vui đùa hắn chơi a. Hảo đi, nhìn ngươi kia ngốc dạng, đều nhìn bao nhiêu lần rồi, ta hoài nghi cũng là hẳn là a. Phương Đông Hạo sửa sang lại hảo biểu tình nói. Không có gì, chỉ là cảm thấy hắn tưởng một cái cố nhân, ai, cũng chỉ là giống. Đông Phương Dã nói. Tấm tắc, cái gì cố nhân làm ngươi như vậy nhớ mãi không quên. Phương Đông Hạo ôm vai tựa hồ một hai phải hỏi cái minh bạch, chỉ là đột nhiên tố thần sắc. Làm sao vậy? Đông Phương Dã kỳ quái nói. Tập kết. Phương Đông Hạo nói, theo sau nhanh chóng phân phó lươi đao tiểu đội người chuẩn bị rời đi. Đông Phương Dã sửng sốt, tập kết. Trong lòng ngực đưa tin thạch cũng động lên, lúc này mới minh bạch sợ là tiên thiên bí cảnh muốn mở ra. Mà lúc này trong trướng Vương Tử trong tay cũng xuất hiện kia khối lệnh bài thượng chính chợt lóe sáng lên, đây là tập kết tín hiệu. Truyền âm cấp Tây Võ Thanh Sơn, cũng chuẩn bị rời đi. Chương 22 Tiên Thiên Bí Cảnh. Lục tục thu được tập kết tín hiệu, trong cốc tức khắc sôi trào lên, tất cả mọi người hướng tới nhập khẩu bay đi, vốn dĩ rất đại địa phương đều bắt đầu giao thông tắc nghẽn lên. Khoảng cách nhập khẩu 100 mét chỗ thiết trạm kiểm soát, từ mấy cái môn phái cùng gia tộc người trông giữ, chỉ có kiểm giữ lệnh bài nhân tài có thể thuận lợi đi vào, mà đại bộ phận tưởng cuối cùng thử thời vận người đều bị che ở bên ngoài. Vương Tử cùng Tây Võ Thanh Sơn từ một số đông người đỉnh đầu bay qua rừng ở trạm kiểm soát trước mặt. Không đợi Vương Tử đứng vững gót chân liền nghe được một trận không kiên nhẫn xua đổi thanh. Đi xa điểm đều đi xa điểm. Liên tính vào được không có lệnh bài cũng là uổng phí. Tự giác điểm lui ra phía sau, nói ngươi đâu như thế nào còn đi phía trước thấu. Lại thấy kia tu sĩ sở chỉ người đúng là Vương Tử, không khách khí thái độ làm một chúng tu sĩ hận ngứa răng lại ngại với người là đại môn phái trung đệ tử không thể động thủ. Không nhìn thấy bên trong người đều đủ rồi sao? Các ngươi tiến vào lại có thể thế nào? Mau tan. Kia tu sĩ lại hô, bàn tay ra liền phải đuổi người, mắt thấy liền phải đụng tới Vương Tử. Tây Võ tiến lên một bước bắt lấy người nọ thủ đoạn, cánh tay hơi hơi chấn động, chỉ thấy người nọ tức khắc bay ngược ra 4-5 mét xa. Tây Võ chiêu thức ấy tức khắc đưa tới môn phái chung một đám người sĩ bất thiện ánh mắt, bị tây vo ném văng ra tu sĩ ở một trận mắt đầy sao xẹt lúc sau một cái cá chép lăn lộn lên liền phải tìm tây võ tính sổ. Hắn là thánh hoàng phái ngoại môn đệ tử, lại là trúc cơ tầng 3, thế nhưng làm một cái vũ phu chết lớn như vậy mặt mũi, làm hắn về sau như thế nào ở các sư huynh đệ trước mặt ngẩng đầu lên. Ai ai vị này tiểu sư huynh? Kia ba vị là bằng hữu của ta, mạo phạm tiểu sư huynh còn thỉnh tiểu sư huynh không cần để ý. Lúc này lại thấy một cái tố hồng nhạt tiểu xảo thân ảnh nhanh chóng chắn cái kia nổi giận đùng đùng tu sĩ trước mặt, nghịch ngợm lại không mất đáng yêu thanh âm vang lên. Nghe thấy thanh âm này kia tu sĩ hỏa khí liền hàng một nửa, lại xem túi đầu nhìn về phía linh động hoạt bát nữ tử, nháy nghịch ngợm mắt hạnh cười ngọt ngào nhìn hắn. Hắn khi nào bị như vậy đáng yêu nữ tử chú mục quá, tức khắc liền đã quên vừa rồi phát sinh không mau. Lại xem này nữ tử như thế nào ở đâu gặp qua đâu. Nga nga hắn nghĩ tới, nữ tử này chính là tinh hà phái trưởng môn Thiên Kim Vũ Nguyệt Điệp. Lần này chính là nhiều danh trưởng lão bồi cái này hòn ngọc quý trên tay tới rèn luyện, đây chính là các đại môn phái đều không có sự tình. Còn có nàng nói cái gì? Bằng hữu? Nàng muốn cùng hắn làm bằng hữu sao? Não bổ trung tu sĩ tức khắc mặt đỏ thành quả táo. Ai nha, chúng ta liền chờ bọn họ ba cái, tiểu sư huynh mau thả bọn họ vào đi. Lại nghe Vũ Nguyệt Điệp lại nói. Cái gì? Chờ ai? Kia tu sĩ ngạc nhiên ngẩng đầu, lúc này mới phản ứng lại đây nàng nói bằng hữu là vương tử ba người, mà tinh hà phái chỗ trống ba cái ghế thế nhưng là để lại cho này ba nam tử. Vây quanh ở vương tử chung quanh mọi người cũng hoặc hâm mộ hoặc khinh thường nhìn về phía vương tử. Hâm mộ chính là vương tử ba người có cơ hội tiến vào tiên thiên bí cảnh, khinh thường chính là này ba người là khi nào thông đồng tinh hà phái thiên kim tiểu thư Vũ Nguyệt Điệp, phải biết rằng tinh hà phái nữ tử rất ít cùng nam tử giao tiếp. Nga nga nguyên lai là như thế này, nếu là Nguyệt Điệp tiểu thư bằng hữu ta đây liền không theo chân bọn họ so đo, ta đây liền thả bọn họ tiến vào. Kia tu sĩ tuy có chút thất vọng, nhưng vẫn là nỗ lực duy trì rộng lượng hình tượng nói. Cảm ơn tiểu sư huynh. Tiểu sư huynh ngươi thật tốt. Vũ Nguyệt Điệp cười ngọt ngào nói như vậy nàng há mồm liền tới, ngày thường không biết nói bao nhiêu lần, nhưng mà lần đầu tiên nghe được kia tu sĩ lại là càng thêm mặt đỏ, động tác đều các loại không được tự nhiên lên. Uy, các ngươi nếu là Nguyệt Điệp tiểu thư bằng hữu, kia việc này kia tu sĩ đi vào vương tử ba người trước mặt nói, chỉ là lời nói còn chưa nói xong đã bị vương tử không có phập phồng thanh âm đánh gãy. Không cần, chúng ta cũng không phải bằng hữu. Không cần là không tiếp thu Vũ Nguyệt Điệp tự mình đa tình mời, không phải bằng hữu đương nhiên là làm sáng tỏ hai người quan hệ. Trước mặt người cùng vẫn luôn cười ngọt ngào Vũ Nguyệt Điệp đều là sửng sốt, kia tu sĩ là tưởng người này thật không biết tốt xấu, mà Vũ Nguyệt Điệp còn lại là trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, phảng phất bị lớn lao hủy khuất giống nhau mắt hạnh rừng rừng, cắn môi nhìn vương tử, hắn là ở sinh khí ngày đó sự tình sao. Nguyệt Điệp tiểu sư muội ngoan, người nọ không biết tốt xấu ta không để ý tới hắn. Mau cùng sư tỷ trở về đi. Lúc này hai cái tinh hà phái đệ tử đi vào Vũ Nguyệt Điệp bên người khuyên nàng trở về. Vốn dĩ mấy cái trưởng lão là tưởng tùy Vũ Nguyệt Điệp vui vẻ liền hảo. Chỉ là thấy người nọ thế nhưng không cảm kích. Làm Vũ Nguyệt Điệp không vui người các nàng tuyệt đối sẽ không thích. Sư tỷ Vũ Nguyệt Điệp nhỏ giọng kêu, ánh mắt vẫn là nhìn vương tử. Nhưng mà vương tử tựa hồ đối này đó cũng chưa xem tiến trong mắt. Từ trong lòng lấy ra một quả còn ở phiếm ánh huỳnh quang lệnh bài. Trước mặt vốn dĩ bất mãn tu sĩ tức khắc ngây ngẩn cả người. Phía sau xem kịch vui tu sĩ cũng ngây ngẩn cả người. Ngay cả Vũ Nguyệt Điệp cũng ngơ ngác nhìn vương tử, cảm tình nàng thật sự tự mình đa tình, cho rằng chính mình đó là lớn lao ân huệ, ai ngờ nhân ra vương tử chính mình liền có được một khối lệnh bài. Vị đạo hữu này mau mời tiến. Nhìn kia tu sĩ còn ở không dám tin tưởng chung, một cái khác sớm cho kịp phục hồi tinh thần lại tu sĩ nhanh chóng cấp vương tử tránh ra. Ngoan ngoãn, lệnh bài cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể có được, còn hảo hắn vừa rồi không có đi theo nào. Vương tử ba người lập tức về phía trước đi đến, lưu lại một chúng đấm ngực dừng chân các tu sĩ, ba người. Mới ba người a. Như vậy điều to mọng đùi đặt ở trước mặt bọn họ thế nhưng không có phát hiện. Mắt thấy vương tử không nhanh không chậm đi vào đi, mọi người ủ rũ cúi thấp đầu xuống. Vương tử ba người mắt nhìn thẳng từ Vũ Nguyệt Điệp bên người đi qua. Chọn mau đất trống đứng yên, mặt khác môn phái thế gia người không ít người cảm thấy hứng thú nhìn vương tử, mới ba người, là gia tộc nào sao? Vì cái gì bọn họ cũng không có gặp qua. Nhưng thật ra vương tử một thân an tĩnh xa cách khí chất cùng ẩn ẩn thần bí cảm giác, bên người hai cái nam tử một tấc cũng không rời đi theo vương tử, đảo như là hộ vệ, mặc dù là hộ vệ, đối mặt đông đảo môn phái cao thủ ném mắt nhìn thẳng, những người đó bị mù mắt mới có thể cho rằng bọn họ dễ khi dễ sao. Mà còn đứng tại chỗ Vũ Nguyệt Điệp càng thêm ủy khuất nhìn vương tử, kia bộ dáng giống như vương tử như thế nào khi dễ nàng tới. Nước mắt ở hốc mắt đảo quanh như là cố nén không song xuống dưới giống nhau, như vậy chọc người đau lòng bộ dáng tức khắc làm ở đây đại đa số nam sĩ thương hương tiếc ngọc lên, bất thiện ánh mắt liếc về phía vương tử, nhưng vương tử lăng là nửa ngày chưa cho một chút phản ứng. Cũng là thất bại vương tử lâu như vậy cũng chưa con mắt liếc nhìn nàng một cái, Vũ Nguyệt Điệp túi đầu nhanh chóng trở lại tinh hà phái các trưởng lao trước mặt, làm mấy cái trưởng lão một trận đau lòng, muôn giao huấn vương tử lại vô cớ xuất binh. Bất quá này lại là ghi tạc trong lòng. Lúc này lại thấy một cái hắc y dị kính trang nam tử xuyên qua đám người lập tức chiều vương tử đi tới, cao cao dựng thẳng lên mặc phát phụ trợ người nọ tinh thần sức sước, hành tẩu gian bộ bộ sinh phong, thẳng đến ngừng ở vương tử bên người. Những người khác vừa thấy, này không phải Đao Phong Dong binh đoàn thiếu chủ, lửa cháy môn hiện giờ nội môn đệ tử Đông Phương Dã sao? Hay là Đông Phương Dã nhận thức này ba người? Đều dựng lên lỗ tai muốn nghe xem này ba người rốt cuộc phương nào nhân sĩ. Vị đạo hữu này, tại hạ Đông Phương Dã, xin hỏi đạo hữu như thế nào xưng hô? Lại nghe Đông Phương Dã mở miệng liền như thế hỏi, thế nhưng cũng không quen biết vương tử. Đông Phương Dã nói bằng thẳng, nhưng thần sắc lược có xấu hổ, bởi vì hắn cũng vô pháp giải thích hắn này có thể lý giải vì kỳ hảo hành động là bởi vì cái gì. Hạ Hàn. Đông Phương Dã đã làm tốt bị lạnh nhạt chuẩn bị. Lại nghe vương tử thanh lánh mở miệng. Nga, hạ đạo hưu chỉ có ba người sao? Tiên thiên bí cảnh nội hung hiểm vạn phần, hạ đạo hưu muốn hay không lại tìm mấy người đồng hành? Đông Phương Dã sửng sốt, ngay sau đó nói, hắn cũng không phải lắm miệng người, nhưng không biết vì sao, đối cái này kêu Hạ Hàn người hắn nhịn không được tưởng nhiều lời vài câu, giống như trước kia vương tử cũng là, tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng đối Tề Hằng đại lục hoàn toàn không biết gì cả. Hắn luôn là nhịn không được cho nàng giải thích, có lẽ trước mắt nam tử cho hắn cảm giác cùng vương tử quá giống. Không cần. Vương tử nói. Nghe vương tử nói như vậy, Đông Phương Dã cũng không thèm để ý đối phương thái độ, ngược lại như là đã dự kiến đến vương tử sẽ nói như vậy dường như. Nghe được hai người nói chuyện, mọi người đều tò mò này Dã lang khi nào như vậy hảo tính tình. Còn có, Hạ Thị, chưa từng nghe qua Tề Hằng đại lục có cái gì gia tộc là họ Hạ A. Tuy rằng vương tử cũng không chủ động nói chuyện, Đông Phương Dã cũng tìm không thấy đề tài, nhưng cho dù là như thế này lẫn nhau an tĩnh đứng cũng không có đột ngột cảm giác. Liên ở đại gia lực chú ý dần dần từ vương tử bên này rời đi khai khi, mấy người đã đến lại một lần khiến cho mọi người tò mò, đúng là Tây Môn Lưu Vân, Bắc Thu Ly, Cơ Viêm. Tây Môn Lưu Vân một bộ áo tím, giữa trán một mặt màu bạc dây của tóc, tay cầm quạt xếp nhẹ nhàng mà đến, vài phần tiêu sái. Vài phần tùy ý, quý công tử nói Tây Môn Lưu Vân như vậy đi. Bác Thu Ly không thay đổi trương dương hồng y rìa, gấm vóc rũ ở đầu gối mặc phát, câu cười khoe môi, bất cứ lúc nào chỗ nào, bác Thu Ly đều có thể đem trương dương suy diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn.